Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 459 tới chương 478. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đàm, trưởng ban tổ chức Lý dồn thu dọn sổ tay, ngồi nghỉ một lát trong phòng họp rồi mới đi đến văn phòng của hầu vệ Đông. Tôi đã xem phương án công tác thí điểm tổ chức cơ sở, về nguyên tắc thì tôi đồng ý, chỉ là địa điểm cần thay đổi. Ý kiến của tôi là đặt tại thị trấn Song Song. Xuất phát từ thị trấn Thành Tân, trạm đầu tiên là thị trấn Song Song, sau đó đến thị trấn Hà Tây, rồi tới thị trấn Kết Cây là ra khỏi địa phận huyện Thành Tân. Thị trấn Song Song là một thị trấn ngoại thành, một nửa quốc lộ thành. Sao phải đi qua đây? Lý Dồn suy nghĩ một lát rồi nói, thưa bí thư hầu, công tác thí điểm thường phải được đặt ở những nơi có điều kiện tương đối ổn định. Thị trấn Song Song là một thị trấn ngoại ô, tình hình khá phức tạp, e rằng đến lúc đó hiệu quả sẽ không tốt. Con đường quốc lộ cũ có quá nhiều ngã rẽ, nhiều đoạn cần phải đổi tuyến, mà đoạn đổi tuyến nhiều nhất lại nằm ở thị trấn Song Song. Đặc điểm thí điểm tại thị trấn Song Song là muốn thông qua công tác thí điểm để thúc đẩy việc xây dựng quốc lộ. Thấy hầu vệ Đông làm việc không chừa đường lui, Lý Dồn lo lắng nói, thưa bí thư hầu, chuyện ở cơ sở phức tạp hơn trong tưởng tượng nhiều. Xã viên sẽ không hoàn toàn nghe theo chỉ huy đâu, khu vực ngoại ô lại càng khó đối phó. Nếu không chừa đường lui, đến lúc xảy ra vấn đề, huyện ủy sẽ rất khó xử. Trong suy nghĩ của hầu vệ Đông, vấn đề lớn nhất của huyện Thành Tân là trật tự mỏ lân. Chuyện này động đến lợi ích cốt lõi của các nhóm lợi ích đã hình thành, là một cuộc đấu tranh một mất một còn. Ngoài vấn đề mỏ lân, đa số các vấn đề khác đều là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, dù phức tạp đến đâu cũng có thể vượt qua. Song Song là một thị trấn ngoại ô, được đặt tên như vậy vì là nơi giao nhau của hai con sông nhỏ. Thị trấn ngoại ô tuy phức tạp nhưng không có lợi ích trọng đại nào xen vào. Quan trọng hơn, thị trấn Song Song về cơ bản không liên quan gì đến mỏ lân. Do đó, đặt công tác thí điểm tổ chức cơ sở ở đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề mỏ lân. Có điều, lúc này hầu vệ Đông vẫn chưa thể nói hết mọi chuyện với Lý Dồn, anh chỉ nói, sửa đường là nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chỉ cần làm tốt công tác tư tưởng thì nhất định sẽ nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ. Tôi tin rằng cán bộ và quần chúng ở thị trấn Song Song có thể hiểu đại thế, vì đại cục. Thấy hầu vệ Đông cố chấp như vậy, Lý Dồn cũng không tiện nói thêm, nỗi lo trong lòng lại càng sâu. Bí thư Vĩnh Thái quá mạnh mẽ. Hầu vệ Đông làm việc lại rất cố chấp, thế này thì phải làm sao đây? Hầu vệ Đông lại nói, Lưu Vĩnh vừa ở thị trấn Phi Thạch chắc chắn sẽ bị cách chức. Ý của tôi là điều hắn khỏi thị trấn Phi Thạch, để xuống thị trấn Đại Du ở cực Nam. Vị trí trưởng thị trấn Phi Thạch sẽ để Lý Kiến Quốc đảm nhiệm. Để Lý Kiến Quốc đến thị trấn Phi Thạch, đây là phương án điều chỉnh của Trương Vĩnh Thái. Hôm đó Lý Dồn đã từng báo cáo với hầu vệ Đông, lúc này thấy hầu vệ Đông vẫn giữ nguyên phương án này, trong lòng Lý Dồn không khỏi chấn động. Lưu Vĩnh vừa bị bắt quả tang mua dâm ngay sau khi tôi đưa danh sách, chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Lý Dồn nhất thời không đoán ra được quẩn khúc bên trong. Lúc rời đi, ông không nhịn được liếc nhìn hầu vệ Đông, chỉ thấy sắc mặt anh vô cùng bình tĩnh, vẻ trầm ổn đó hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi 30. Tại nhà của Lý Thái Trung ở Sa Châu, Lưu Vĩnh vừa co ro trên ghế sofa. Lý Thái Trung hoàn toàn không thèm để ý đến gã, cứ đóng cửa ngủ trong phòng. Lúc Lưu Vĩnh vừa bị bắt vì mua dâm, gã đang trần truồng chiến đấu. Quần áo liền bị cảnh sát xông vào thu giữ, chứng minh thư trong ví cũng bị họ lấy đi. Lưu Vĩnh vừa vốn định lấp liếm cho qua chuyện, không ngờ cảnh sát Sa Châu làm việc hiệu suất rất cao, đã dựa vào chứng minh thư để điều tra thông tin của gã. Trước bằng chứng rành rành, Lưu Vĩnh vừa đành phải thành thật khai nhận. Đồn công an cũng không làm khó gã, sau khi ghi xong biên bản lời khai, Lưu Vĩnh vừa bị phạt 5.000 tệ rồi được thả ra. Ngày hôm sau, chiến tích của gã liền lên báo chiều. Buổi chiều, huyện Thành Tân mở cuộc họp thường vụ. Yêu cầu Ủy ban kỷ luật áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với gã. Bà vợ vừa béo vừa khỏe của Lưu Vĩnh vừa biết chuyện, liền vác dao phay đi tìm gã khắp nơi. Sợ quá, Lưu Vĩnh vừa ba chân bốn cẳng chạy ngược về Sa Châu. Về việc này, gã phải cho Lý Thái Trung một lời giải thích thỏa đáng. Bị ghẻ lạnh nửa ngày, gã mới thấy Lý Thái Trung từ trong phòng đi ra. Lưu Vĩnh vừa mặt mày đưa đám nói, thúc, con sai rồi. Lý Thái Trung mắng, mày có phải đàn ông không hả? Gặp chút chuyện này đã nhục chí rồi. Là đàn ông thì phải dám làm dám chịu chứ. Lưu Vĩnh vừa có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lý Thái Trung nói tiếp, là đàn ông, có cái thú vui đó cũng chẳng sao, nhưng mày đúng là đồ óc heo. Tình hình bây giờ không thích hợp, mày đây là tự dâng thịt lên thất còn gì. Thúc, ý của thúc là con bị người ta hãm hại à, khu giải trí của khách sạn Sa Châu trước nay vẫn luôn an toàn, sao lần này lại bắt được quả tang mày? Có chuyện trùng hợp như vậy sao, mày động não mà nghĩ xem. Thật ra Lý Thái Trung cũng không đoán ra được chân tướng sự việc. Lưu Vĩnh vừa coi chuyện chơi gái như cơm bữa, đi đêm lắm có ngày gặp ma, gặp chuyện xui xẻo cũng là bình thường. chỉ là hôm nay đang trong thời điểm nhạy cảm, khiến ông không khỏi đa nghi. Nghe xong những lời này, Lưu Vĩnh vừa nhảy dựng lên như bị kim châm, nói, con đi tìm Cường ca, nhờ anh ấy giúp con điều tra. Nếu thật sự có kẻ hãm hại con quyết không bỏ qua cho hắn. Gã nghĩ đến chức quan của mình hơn phân nửa đã mất, miệng lại buông một câu độc địa, giờ tao vô quan một thân nhẹ, tra ra được là đứa nào giở trò, lão tử sẽ cho nó biết tay, dao trắng vào dao đỏ ra. Cường ca từng là trưởng khoa trị an của Cục Công an Thành Tân, năm kia được điều đến Cục Công an thành phố Sa Châu. Chức của anh ta không cao, nhưng năng lực hoạt động lại rất mạnh. Lý Thái Trung cũng muốn biết chân tướng, bèn nói, mày đi tìm Triệu Cường ngay đi, bảo nó lén lút hỏi thăm một chút. Người của nhà họ Lý chúng ta không phải dễ bắt nạt đâu. Ông lại nói, mày bảo thím mày đến Thành Tân đi. Nó không đi, con bé Liễu sẽ không để yên đâu, cái tật xấu của mày cũng nên sửa đi rồi. Lưu Vĩnh vừa như được tiêm một liều thuốc trợ tim, hùng hổ đi tìm Triệu Cường, trong tay còn cầm theo một tờ báo. Triệu Cường vóc người không cao, nhưng thân thể cường tráng như một con bò mộng, mái tóc cắt ngắn khiến anh ta trông như một tay xã hội đen trà trộn vào hàng ngũ công an. Xem xong tờ báo, anh ta cười ngặt nghẽo, nói, Vĩnh vừa lên báo chiều Sa Châu rồi, cuối cùng cũng cởi một lần thành danh. Mẹ kiếp, lão tử phiền chết đi được, còn dẻo cợt tao. Triệu Cường chẳng hề để tâm, nói, mày làm ăn tốt như thế, cứ tiêu giao tự tại đi, còn làm trưởng thị trấn làm gì? Đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám ra nữa. Đàn ông cả đời này chỉ vì miếng ăn với cái ấy thôi, nếu không thì uổng kiếp đàn ông. Nói thì nói thế, nhưng cuộc sống của tao có tốt đẹp gì đâu. Giờ không dám về nhà, con mụ vợ tao lúc nào cũng như dắt dao phay sau lưng, không đúng ý là chém người ngay. Triệu Cường đùa cợt một hồi rồi bắt đầu gọi điện thoại. Sau mấy cuộc gọi liên tiếp, anh ta mới nói, vận khí của mày đúng là kém tận mạng. Trưởng đồn công an phụ trách khu vực có khu giải trí của khách sạn Sa Châu vừa mới đổi người. Trưởng đồn mới đang muốn ra vai, mấy ngày nay toàn dẫn người đi càn quét tệ nạn ở các tụ điểm ăn chơi. Lưu Vĩnh vừa đành phải tự nhận mình xui xẻo, mang vẻ mặt ủ rũ quay về nhà Lý Thái Trung. Trên đường lớn xa, ít hầu vệ đông ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Việt giả, qua cửa kính xe nhìn cảnh vật hai bên đang lướt qua vung vút. Trước kia, mỗi khi Chu Xương Tất lái xe tốc độ cao trên đường, anh thỉnh thoảng sẽ ngủ gật. Hầu vệ đông chưa đầy 30 tuổi, đang là lúc tinh lực dồi dào nhất, trong đầu anh toàn là người và việc ở Thành Tân, cứ xoay vần mãi, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Ở đầu đường cao tốc hạ Ích Dương, đập vào mắt là hai tòa nhà Bước Cao và Lý Tinh. Hai tòa nhà này đều đã xây dựng hoàn công, những chữ lớn trên tầng cao nhất lấp lánh dưới ánh mặt trời, vừa đẹp đẽ vừa khí phái. Tiểu Cảnh, chúng ta đến Tân Quảng sẽ đi một vòng. Đặng Gia Xuân vốn định tìm một tài xế ở Cục Công an Sa Châu. Ban đầu hầu vệ đông cũng đồng ý với phương án này, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh lại bác bỏ đề xuất đó. Anh vẫn quyết định chọn một tài xế phù hợp ở huyện Thành Tân. Tiểu Cảnh sau khi xuất ngũ thì làm tài xế ở Cục Dân Chính. Lý Dùng từng ngồi xe của cậu ấy, có ấn tượng không tệ nên đã đề cử cho hầu vệ đông. Cho đến bây giờ, hầu vệ đông vẫn khá hài lòng về cậu. Tân Quảng về cơ bản đang phát triển theo đúng quy hoạch năm đó. Những con đường rộng lớn, thẳng tắp chia cắt những mảnh đất lớn thành từng ô bàn cờ. Các đường ống nước, điện, khí, men theo quốc lộ kéo dài, tạo thành từng khu dân cư tự nhiên. Tiểu Cảnh vốn muốn giữ hình tượng điềm đạm, nhưng thấy cảnh này cũng không nhịn được mà khen, Ích Dương và Thành Tân trước kia không khác nhau là mấy, bây giờ chênh lệch rõ ràng quá. Nói đến đây, cậu ta chợt nhớ ra người ngồi trên xe là phó bí thư huyện ủy Thành Tân, bèn vội vàng ngắt lời. Cậu liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hầu vệ đông đang mỉm cười thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đến học viện Sa Châu, trở về căn nhà đã lâu không ở, mọi thứ trong phòng vẫn như cũ. Chỉ là không có chủ nhân nên cũng mất đi sức sống, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc. Anh mở toang tất cả cửa sổ và cửa chính, không khí trong lành mang theo hơi nước từ mặt hồ lập tức ùa vào. Bước ra ban công, từ phía tây hồ lại vọng tới tiếng đàn mơ hồ. Cảnh tượng quen thuộc này lập tức kéo hầu vệ đông trở về với những ký ức ở Ích Dương. Anh không khỏi thầm cảm thán, thế giới thật quá kỳ diệu, cô gái áo trắng thần bí ấy lại chính là Quách Lan. Điệu nhảy ngày ấy ở Thành Tân đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Hầu vệ đông đứng trên ban công, đây là cuộc gọi đầu tiên của anh cho Quách Lan kể từ sau khi để lại cho cô mảnh giấy. Mấy năm qua, đây cũng là lần đầu tiên hầu vệ đông chủ động gọi điện cho Quách Lan. Quách Lan đang ngồi trước máy tính gõ văn bản thì nhận được điện thoại văn phòng. Khi nghe thấy giọng nói của hầu vệ đông, cả người cô cứng đờ. Lúc rời khỏi Thành Tân, cô đã mượn cớ công tác thí điểm tổ chức cơ sở để lấy hết dũng khí đưa số điện thoại của mình cho hầu vệ đông. Trong tiềm thức, cô vẫn luôn hy vọng nhận được điện thoại của anh, nhưng chờ đợi này đã kéo dài gần một tháng. Lúc này, nghe thấy giọng nói của hầu vệ đông, Cổ họng cô như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, không thở nổi. Giọng nói của hầu vệ đông như từ chân trời vọng lại, tôi đang ở trong phòng tại học viện Sa Châu, trước mắt là mặt hồ, bên tai là tiếng dương cầm của khoa âm nhạc. Quách Lang hít sâu mấy hơi mới lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy, anh. Sao anh lại ở học viện Sa Châu? Thành Tân sắp sửa đường, mà bên Ích Dương lại có kinh nghiệm phong phú. Tôi đã báo cáo với trưởng ban Triệu Đông, chuẩn bị điều trưởng cục giao thông Chu Binh đến Thành Tân. Quách Lang làm việc ở ban tổ chức nhiều năm nên lập tức hiểu ra, cô nói, anh chuẩn bị điều Chu Binh sang làm phó chủ tịch huyện, phụ trách giao thông việc này trưởng ban Triệu Đông đã đồng ý rồi, tôi còn phải gặp mặt cục trưởng Chu nữa. Hầu vệ Đông lại nói, công tác thí điểm tổ chức cơ sở đã quyết định đặt tại thị trấn Song Song, phương án chắc cô cũng xem rồi. Khi nào thì cô xuống chỉ đạo được? Quách Lang cắn môi, nói, tôi phụ trách liên hệ điểm này, có thể đến Thành Tân bất cứ lúc nào. Căn nhà ở Học viện Sa Châu là ngôi nhà đầu tiên của Hầu vệ Đông, nơi đây đã lưu lại rất nhiều kỷ niệm ấm áp. Sau khi gọi điện thoại cho Quách Lang, anh lại ra ban công đứng một lúc. Lúc này, một nhóm nữ sinh khoa âm nhạc đi ngang qua dưới lầu, váy áo sặc sỡ, tiếng cười trong trẻo tựa chim sẻ hót vang. Cách đó không xa là mặt hồ gần sóng, ven hồ có không ít cành liễu đang đung đưa theo gió. Lúc chuẩn bị rời đi, hầu vệ Đông nhìn về phía cửa phòng của giáo sư Quách. Ngày xưa, căn phòng này luôn thoang thoảng hương sách và tiếng đàn, nay người đã đi, nhà trống không, chỉ còn lại cánh cửa sắt lạnh lẽo khóa chặt. Trên xe, anh gọi điện thoại cho cục trưởng cục giao thông Chu Binh, Chu cục, tôi là hầu vệ Đông đây, tôi đến Ích Dương rồi, chúng ta tìm chỗ nào gặp mặt nhé. Chu Binh đang chủ trì cuộc họp, nhận điện thoại xong, ông ra hiệu cho cấp dưới chờ một lát rồi cầm di động bước nhanh ra khỏi phòng. Cục trưởng vừa đi, không khí trong phòng họp của cục giao thông liền thoải mái hơn hẳn, người thì uống trà, kẻ hút thuốc, người lại đứng dậy vươn vai, khiến cho văn phòng trở nên sôi nổi hẳn lên. Chuyện tôi nói với anh mấy hôm trước, bí thư Chu đã gật đầu rồi. Tôi cố ý qua đây một chuyến để nói cụ thể hơn về tình hình. Lúc Chu Binh còn là phó cục trưởng, hầu vệ Đông vẫn chỉ là một cán bộ thôn mới ra trường ở Thượng Thanh Lâm. Mới mấy năm trôi qua, thế mà hầu vệ Đông đã có thể dễ dàng đề bạt một cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện. Chu Binh ngoài sự kinh ngạc ra thì chỉ còn lại niềm cảm khái. Hầu bí thư, tôi đã tìm một phòng yên tĩnh ở khách sạn giao thông rồi, chúng ta uống trà trước, tối nay mời cả từng huyện trưởng cùng tụ tập. Chu Binh vốn định gọi là vệ Đông, nhưng lời vừa đến bên miệng, nhớ tới địa vị của hầu vệ Đông ở Sa Châu lúc này, ông bèn đổi thành hầu bí thư. Được, lâu rồi không tụ tập, tối nay chúng ta uống một bữa thật thống khoái. Hầu vệ Đông đã quen với cách xưng hô hầu bí thư, Chu Binh gọi rất tự nhiên nên anh nghe cũng thấy bình thường, không hề sửa lại. Chu Binh đã chẳng còn tâm trí nào để họp nữa. Ông quay lại phòng họp, nói, cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây, khi nào họp lại sẽ có thông báo sau. Lúc giải tán cuộc họp, ông nhìn thấy Lương Tất Phát đang giang tay ngáp dài, sau một thoáng do dự, ông vẫn quyết định không báo cho anh ta. Lúc này hầu vệ Đông đã là phó bí thư huyện ủy chủ trì công việc, còn Lương Tất Phát vẫn dậm chân tại chỗ, thân phận của hai người đã chênh lệch quá lớn, gọi đi cùng ngược lại không tiện. Trong phòng riêng sang trọng nhất trên tầng cao nhất của khách sạn giao thông, qua ô cửa kính sát đất có thể nhìn rõ toàn cảnh thị trấn Ích Dương. Nhân viên phục vụ đã tráng qua loại trà Ích Dương Minh Tiền hảo hạng, chỉ chờ khách đến là có thể dùng nước sôi pha ngay. Hầu vệ Đông vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Chu Binh đã tươi cười chờ sẵn ở cửa. Chu Binh chìa tay ra, nói, hầu bí thư, anh đến lúc nào vậy? Anh khách sáo quá, có việc cứ nói một tiếng là được, sao phải đích thân đến đây làm gì? Hầu vệ Đông cười đáp một câu không mấy liên quan, hai năm qua, Ích Dương thay đổi lớn thật. Thành Tân không thể so bì được. Vào phòng riêng, sau vài câu hàn huyên, hầu vệ Đông liền vào thẳng vấn đề, huyện Thành Tân sắp khởi công xây dựng quốc lộ thành. Sa, tôi là chỉ huy trưởng ban xây dựng giao thông. Mảng này của Thành Tân đang thiếu nhân tài, anh qua đó làm phó chỉ huy trưởng, phụ trách chuyên môn cụ thể nhé. Chu Binh có chút ngạc nhiên, hỏi, anh đang chủ trì công tác của huyện ủy, sao lại là anh đảm nhiệm chức chỉ huy trưởng? Vị trí này đáng lẽ phải do huyện trưởng đảm nhiệm chứ? Hầu vệ Đông rút một điếu thuốc ra đưa cho Chu Binh, đợi làn khói lượn lờ bay lên, anh mới thong thả nói, việc làm đường này là do bí thư Chu đích thân chỉ đạo, cho nên mới để tôi nắm quyền chỉ huy. Giờ phút này, hầu vệ Đông đương nhiên không thể nói quá rõ chuyện ở Thành Tân, nhưng cũng không thể giấu giếm hoàn toàn những khó khăn ở đó. Anh nói tiếp, Thành Tân có nhiều mỏ lân, lại nằm ở vùng núi, kinh tế lạc hậu, mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng cũng phức tạp hơn Ích Dương. Chu cục, anh cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Chu Binh đã làm cục trưởng cục giao thông ở Ích Dương hơn 5 năm rồi. Lúc mới nhậm chức, ông vẫn được coi là trẻ, nhưng giờ đã ngoài 40. Nếu không nhân mấy năm này để bước lên một bậc thang nữa, có lẽ ông chỉ có thể lui về tuyến 2 ở vị trí cán bộ cấp cục. Tuy điều kiện ở Thành Tân có kém hơn một chút, tình hình cũng phức tạp hơn, nhưng đây lại là một cơ hội tốt để thăng tiến. Sau khi đã bước lên được bậc thang này, thông qua mối quan hệ với hầu vệ Đông để kết nối với Chu Xương Toàn, có lẽ ông sẽ còn có cơ hội tiến xa hơn nữa. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông vẫn đồng ý đến huyện Thành Tân. Nghe hầu vệ Đông nói về những khó khăn ở Thành Tân, ông cười nói, tôi đến huyện Thành Tân chủ yếu là để phụ trách mảng giao thông, trọng điểm là quốc lộ Thành. Sa, đây là chuyên môn của tôi rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Hầu vệ Đông nói đùa một câu, về điểm này, tôi hoàn toàn tin tưởng. Trong cuộc đối đáp giữa hai người, vô hình trung đã có sự phân biệt trên dưới. Nói xong chuyện chính, hai người uống trà, hàn huyên về những thay đổi nhân sự ở Ích Dương. Trưởng ban tổ chức Liễu được đề bạt làm phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo Lưu Dương đã đến tuổi nên chuyển sang hội đồng nhân dân làm phó chủ nhiệm. Lưu Khôn làm chủ nhiệm văn phòng huyện được hơn 2 năm, gần đây nhờ mối quan hệ của Dương Sâm Lâm mà được điều lên văn phòng chính phủ thành phố làm trưởng phòng. Lúc anh ta kết hôn, vợ là MC của đài truyền hình huyện, hầu vệ Đông vẫn còn chút ấn tượng về cô MC này, trông cũng khá xinh. Tần Phi Nhảy từng làm chủ nhiệm khu khai phát, sau đó được điều đến Trấn Thành quan nhậm chức bí thư đảng ủy. Sau khi Quý Hải Dương nhậm chức huyện trưởng, đã điều anh ta đến ban quản lý đô thị mới của Ích Dương làm chủ nhiệm. Bí thư đảng ủy Trấn Thanh Lâm là Túc Minh được điều đến Trấn Thành quan nhậm chức trưởng trấn. Dương Đại Kim sau nhiều năm phấn đấu, từng làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, chủ nhiệm ban quản lý đô thị mới, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cuối cùng cũng đã trở thành ủy viên thường vụ huyện ủy Ích Dương. Người khiến hầu vệ Đông thổn thức nhất là nguyên bí thư đảng ủy Trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng. Khi mới tốt nghiệp từ học viện Sa Châu, anh bị Triệu Vĩnh Thắng điều đến tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm một cách khó hiểu. Cũng chính nhờ sự đưa đẩy của số phận, anh đã vượt quyền để tổ chức tu sửa quốc lộ Thượng Thanh Lâm ngay trên núi. Nói theo một góc độ nào đó, nếu không có cuộc làm đường điên cuồng ở Thượng Thanh Lâm ngày ấy, thì cũng sẽ không có phó bí thư huyện ủy hầu vệ Đông của ngày hôm nay. Sau bao nhiêu năm, chút oán thầm của anh đối với Triệu Vĩnh Thắng khi xưa đã sớm tan theo mây khói, những gian nan ngày trước giờ đã trở thành ký ức mang dấu ấn của tuổi trẻ. Ung thư gì? Ung thư đại trực tràng, phát hiện ra đã là giai đoạn cuối. Sao lại có thể như vậy? Bí thư Triệu tuổi cũng không lớn lắm, còn chưa đến tuổi nghỉ hưu mà. Sinh lão bệnh tử, đâu thể thay đổi theo ý muốn của con người. Triệu trưởng Thắng bây giờ chỉ sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Nghe nói ở bệnh viện Sa Châu chữa trị hết 7, 8 vạn rồi, ông ấy không muốn chữa nữa, một thời gian trước đã về bệnh viện huyện Ích Dương rồi. Hầu vệ Đông nghe nói Triệu trưởng Thắng đang ở ngay Ích Dương, anh liếc nhìn đồng hồ, nói, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, tôi muốn đến bệnh viện thăm bí thư Triệu. Ông ấy là vị bí thư đảng ủy đầu tiên của tôi khi mới đi làm, về tình về lý tôi cũng nên đến thăm. Tại bệnh viện, do căn bệnh ung thư đại trực tràng, Triệu trưởng Thắng ngày xưa có phần to béo này đã gầy trơ cả xương. Thoáng nhìn qua, hầu vệ Đông suýt nữa không nhận ra. Triệu trưởng Thắng cũng chỉ mới hơn 50, còn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng người đang nằm trên giường trông như một ông lão thực sự, mặt đầy đồi mồi, tóc tai bù xù, đang nhắm mắt truyền dịch. Con trai của Triệu trưởng Thắng là Triệu Tiểu Quân đang túc trực bên giường. Thấy hầu vệ Đông, Triệu Tiểu Quân sửng sốt, vội vàng lay cha mình là Triệu trưởng Thắng, nói, ba, hầu bí thư đến thăm ba này. Hầu vệ Đông thấy lãnh đạo ngày xưa trở nên như vậy, trong lòng không nỡ, vội ngăn lại, đừng gọi bí thư Triệu, để ông ấy nghỉ ngơi. Tinh thần của Triệu trưởng Thắng đã quá suy sụp, ông mở mắt thấy hầu vệ Đông, vẻ mặt không chút cảm xúc, đáp qua loa vài câu rồi lại rên hừ hừ mấy tiếng, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Hầu vệ Đông nhất thời không biết nói gì, anh đã chuẩn bị sẵn 1.000 tệ trên xe, bèn đưa cho vợ của Triệu trưởng Thắng đang đứng lau nước mắt ở bên cạnh, an ủi thêm vài câu rồi cùng Chu Binh rời khỏi phòng bệnh. Trên đường đi ra, hầu vệ Đông hỏi, phát hiện cha cậu bị bệnh từ khi nào? Triệu Tiểu Quân mệt mỏi đáp, năm ngoái ba tôi đã ăn không ngon miệng rồi, nhưng tính ông bướng bỉnh, không chịu đến bệnh viện khám. Năm nay đi khám thì đã là ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Hiệu quả điều trị thế nào? Tế bào ung thư đã di căn rồi, bây giờ chỉ sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Lúc này, vợ của Triệu Trưởng Thắng cũng đi theo ra, nói với hầu vệ Đông, vẫn là các đồng chí ở Trấn Thanh Lâm trước đây tốt hơn, mọi người đều đến thăm lão Triệu nhà tôi, chứ người ở đơn vị hiện tại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Nói rồi, bà lại bắt đầu lau nước mắt. Triệu Tiểu Quân khuyên, mẹ, đừng nói những chuyện đó nữa. Đây là một xã hội rất thực tế. Trước kia khi còn ở Trấn Thanh Lâm, Triệu Trưởng Thắng là người đứng đầu, cũng từng giúp đỡ nhiều cấp dưới, mọi người nhớ tình cũ nên tự nhiên sẽ đến thăm ông. Sau khi được điều về thành phố, Triệu Trưởng Thắng lui về tuyến 2, không chức không quyền, người đến thăm hỏi tự nhiên cũng không còn nhiều. Về đến khách sạn giao thông, hầu vệ Đông vô cùng cảm khái nói với Chu Binh, người xưa nói quả không sai, cái gì cũng là của người khác, chỉ có sức khỏe mới là của mình. Hôm nay thấy bộ dạng này của bí thư Triệu, tôi mới hiểu câu nói này sâu sắc đến thế. Hầu vệ Đông lại gọi điện cho mẹ mình là bà Lưu Quang Phân. Sau vài câu hàn huyên, anh nói, mẹ, mẹ chú ý sức khỏe nhé, ăn ít đồ nướng thôi, ăn nhiều gà, cá, thỏ vào. Bà Lưu Quang Vân hơi ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tam, sao con tự dưng lại nhắc đến chuyện này vậy? Hầu Vệ Đông không nói thật, chỉ đáp, con vừa xem một bản tin, nói là người béo dễ sinh bệnh. Mẹ xem mẹ đi, vòng eo còn to hơn cả của ba, lỡ mà bị cao huyết áp, bệnh tim mạch vành, tiểu đường thì phiền phức lắm. Bà Lưu Quang Vân nghe con trai quan tâm mình, trong lòng vui như mở cờ, nói, làm bí thư huyện ủy có khác, Tiểu Tam nhà ta đã biết quan tâm người khác rồi. Bà lại nói, hôm qua anh rể hai và chị hai của con có nói với mẹ, họ muốn đến Thành Tân làm dự án. Hầu Vệ Đông đã nhận được điện thoại của chị hai rồi, anh nói, việc kinh doanh tơ lụa của anh rể cũng ổn mà, sao lại nghĩ đến chuyện đổi nghề. Bà Lưu Quang Vân thở dài, nói, kinh doanh tơ lụa bị ảnh hưởng nhiều bởi thị trường quốc tế, chúng nó làm ăn vất vả lắm, không bằng làm công trình cho chắc ăn. Con là em, giúp được thì giúp anh chị một tay. Tháng 9, trời oi bức không chịu nổi, tiếng ve sầu mùa thu xé tan màn đêm tĩnh mịch. Sân sau nhà khách huyện ủy đã hoàn thành công trình cải tạo sau một thời gian thi công khẩn trương. Một bức tường vây mới được dựng lên, chia nhà khách thành sân trước và sân sau. Sân sau chỉ có một tòa nhà và một khoảng sân phẳng. Muốn vào sân sau, trước hết phải qua cổng lớn của nhà khách huyện ủy, sau đó tiến vào cổng giữa rồi mới đến nơi. Ở một góc khuất trong sân sau, người ta cố ý mở một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này chỉ có thể chốt mở từ bên trong, còn nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là một cánh cửa hậu gắn trên tường. Sân sau là nơi ở của những người từ nơi khác đến Thành Tân công tác, bao gồm Phó Bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông, Ủy viên Thường vụ huyện ủy kiêm trưởng Cục Công an Đặng Gia Xuân và Phó huyện trưởng phụ trách giao thông Chu Binh. Ngoài ra, các tài xế và cảnh vệ cũng ở trong đó. Đại đội trưởng đội cảnh sát thuộc Cục Công an, La Kim Hạo, không ở đây mà ở trong khu nhà độc thân của Cục Công an. Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Dương Dũng thì ở trong ký túc xá của Viện Kiểm sát, trước mặt có một căn nhà công vụ bỏ trống. Dù đã điều về 4 người nhưng Hầu Vệ Đông vẫn cảm thấy nhân lực quá ít. Thành Tân có 18 trấn, hơn 10 ban ngành, cộng thêm 4 ban bệ lớn với hơn 10 người, nhưng những người mà anh thật sự tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiệc tang, Hầu Vệ Đông nhìn nhân viên văn phòng huyện ủy dìu Chu Binh say khướt về phòng rồi lúc này mới lên lầu. Uống đến gần 10 ly rượu, đầu óc cũng hơi choáng váng, anh dứt khoát gạt hết những công việc phức tạp sang một bên, ngồi trong phòng lướt mạng, theo thói quen mở hòm thư, kiểm tra email Trúc Mai gửi tới. Từ khi vào học viện mỹ thuật, Trúc Mai vẫn duy trì thói quen đã lâu, mỗi ngày đều gửi cho Hầu Vệ Đông một email. Chuyện trên trời dưới bể, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều có thể trở thành đề tài trong email, có khi dài, có khi ngắn. Sau khi vào học viện, cô nói nhiều hơn về nghệ thuật, về bạn học và thầy cô. Email hôm nay kể về một chuyện thú vị khi đi vẽ thực tế. Học viện đã tổ chức cho các bạn cùng lớp đến Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Cô đính kèm hai bức tranh trong email, một bức là tranh công bút của cô, vẽ hẻm núi sâu ở Tam Hiệp, sau đó được scan vào máy tính. Bức còn lại là ảnh chụp hẻm núi, chụp cùng một địa điểm với bức tranh công bút. Trúc Mai đã gửi cả hai bức tranh làm tệp đính kèm cho Hầu Vệ Đông. Trúc Mai bị mất thính lực, cánh cửa tiếp xúc với thế giới âm thanh của tự nhiên đã đóng lại một cách đáng tiếc. Nhưng tạo hóa rất công bằng, được cái này mất cái kia, tuy Trúc Mai không nghe được những âm thanh tuyệt vời nhưng lại có một đôi mắt quan sát vô cùng tỉ mỉ. Bức tranh công bút của cô thấm đượm tình cảm sâu sắc, mang theo cả tình yêu và nỗi buồn của cô. Hầu Vệ Đông mở cả hai bức tranh ra thưởng thức một cách tinh tế. Anh thậm chí còn như ngửi thấy được không khí ẩm ướt của Tam Hiệp, cảm nhận được con thuyền đang chồng chành, và cả ánh mắt tràn ngập niềm vui của Trúc Mai khi ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Đỗ Binh, lát nữa cậu lên mạng nhé, tôi gửi cho cậu một bức tranh qua email, ngày mai in ra. Là tranh vẽ tay đấy. Đỗ Binh làm thư ký, điện thoại di động là do Hầu Vệ Đông tặng, máy tính ở nhà là do văn phòng huyện ủy cấp phát để tra cứu tài liệu, gửi email, soạn văn bản, điều kiện tốt hơn trước rất nhiều. Lúc nghe điện thoại, anh ta đang đi dạo với bạn gái. Cúp máy, anh ta liền chẳng còn tâm trạng đi dạo nữa, vội vàng trở về nhà, mở máy tính lên. Đinh Tiểu Huy nhìn thấy bức tranh, thốt lên, oa, đẹp quá. Cô lại reo lên một tiếng nữa, đây là tranh vẽ tay. Cô ngắm đi ngắm lại một hồi rồi nói, không ngờ Hầu bí thư lại lãng mạn như vậy, trong ấn tượng của em, quan chức đều cứng nhắc lắm. Cô tựa vào vai Đỗ Binh, nói, Hầu bí thư chỉ là may mắn thôi, nếu anh ở vị trí đó, chắc chắn sẽ làm không kém gì anh ta đâu. Đỗ Binh lắc đầu, nói, Hầu bí thư tuy chỉ lớn hơn anh vài tuổi, nhưng anh cảm thấy anh ấy còn lợi hại hơn cả Chương bí thư, tiền đồ không thể lường được, anh không dám so sánh với anh ấy. Anh ta đã theo Hầu Vệ Đông đến thị xã vài chuyến, thấy Hầu Vệ Đông đến thị ủy như đi chốn không người, quan hệ với các ủy viên thường vụ như Hồng Ngang không phải bình thường, lòng kính sợ bất giác dâng lên. Gửi xong email, Hầu Vệ Đông lại mở những bức tranh được gửi trước đó ra xem một lúc, rồi châm một điếu thuốc đi ra ban công. Ánh đèn đường sáng trưng chiếu rọi khoảng sân nhỏ rất rõ ràng. Hầu vệ Đông ngạc nhiên khi thấy Đặng Gia Xuân đang xách một cái xô ở trong sân, tưới nước cho cây cối. Dáng vẻ tưới nước của ông ta trông như đang luyện tập, rất chuẩn xác, không bỏ sót một gốc cây nào, tất cả đều được tưới đẫm nước. Hầu vệ Đông thấy thú vị, trong lòng lại có điều muốn nói, anh hút một điếu thuốc rồi đi xuống lầu. Xuống đến lầu 1, anh tiện tay gõ cửa phòng Chu Binh, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến từng tràng tiếng ngáy, trong không khí dường như còn phảng phất mùi rượu, anh bèn không gõ nữa mà đi thẳng ra sân. Đặng Gia Xuân chào hỏi hầu vệ Đông, hỏi, Chu huyện trưởng say rồi à? Hầu vệ Đông đứng bên cạnh Đặng Gia Xuân, vừa nhìn ông ta tưới hoa vừa nói, tối nay chiêu đãi cục giao thông Sa Châu, Chu huyện trưởng phụ trách mảng giao thông nên cũng uống nhiều hơn mấy chén. Đặng Gia Xuân đặt cái xô xuống đất, dùng cánh tay lau mồ hôi, nói, hôm nay ở trấn Phi Thạch có người tụ tập đánh nhau, đại đội trưởng La đã đích thân dẫn người đi rồi, chuẩn bị tạm giữ vài đứa, xem có moi ra được chút dầu mỡ gì không. Hầu vệ Đông nhấc cái xô lên, tưới nước vào một bụi hoa mô ly, nói, ngoài hai nhà họ Phương, họ Trần ra, vẫn còn một số mỏ nhỏ lẻ tẻ, các chủ mỏ này đều đang giữ những mỏ nghèo, quán khí không nhỏ đâu, ông có thể bắt tay từ đây để tìm chút manh mối. Đặng Gia Xuân là người yêu hoa, thấy hầu vệ Đông không rành lắm, bèn nói, hầu bí thư, hoa nhài ưa khô, sơn chi ưa ẩm, mười mấy gốc mô ly này vừa mới tưới rồi à? Hầu vệ Đông nói một câu hai nghĩa, cục trưởng Đặng kinh nghiệm phong phú, tôi giao mảng này cho ông cứ toàn quyền phụ trách. Chỉ cần thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ ra tay với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Lúc này, trong phòng lại truyền đến tiếng nô ngoẹ, Chu Binh say là vì con đường quốc lộ thành xa. Buổi chiều, cục trưởng cục giao thông thành phố Lưu Lâm Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến Thành Tân, chuyên nghiên cứu về công tác xây dựng quốc lộ thành xa. Các chuyên gia của cục giao thông thành phố đã đưa ra phương án thiết kế sơ bộ dựa trên yêu cầu của Thành Tân do Viện Thiết kế Giao thông tỉnh Lĩnh Tây thực hiện. Chỉ cần huyện Thành Tân đồng ý với phương án thiết kế này thì có thể triển khai công tác bước tiếp theo. Tư tưởng thiết kế rất đơn giản, một là cố gắng dựa trên tuyến đường hiện có để chi phí thấp nhất, hai là quốc lộ thành xa của được xây dựng men theo sườn núi, có nhiều khúc cua, qua khảo sát, nhiều đoạn cần phải nắn thẳng lại, có hai chỗ muốn xây cầu, và một đoạn hầm rất ngắn. Cục giao thông thành phố mấy năm nay đã sửa không ít đường, kinh nghiệm xây dựng đường lớn trên núi rất phong phú, việc làm con đường này về mặt kỹ thuật không có vấn đề gì, mấu chốt là kinh phí và đất đai. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng hầu vệ Đông chốt lại, về nguyên tắc, tôi đồng ý với phương án thiết kế của Viện Thiết kế Giao thông. Tôi xin nêu 3 điểm ý kiến. Một là vấn đề đường hầm và cầu vượt, có đồng chí cho rằng chi phí cao, nhưng tôi cho rằng tầm nhìn nên xa hơn, cần quan tâm nhiều hơn đến tính hợp lý chứ không phải vấn đề tiền bạc. Hai là con đường này là huyết mạch giao thông của Thành Tân, khi thiết kế có thể bảo thủ một chút để đảm bảo chất lượng. Ba là ngành khai khoáng của Thành Tân rất phát triển, xe tải nặng đặc biệt nhiều, cùng với sự phát triển của Thành Tân, sau này xe tải nặng sẽ ngày càng nhiều hơn. Mong bên thiết kế cân nhắc đến nhân tố này, tôi cảm thấy sức chịu tải vẫn chưa đủ, nên nâng cao hơn nữa. Tương Tương Du không nhịn được mà thầm cười khổ, tăng sức chịu tải, nắn thẳng đường, xây cầu đào hầm, nói thì dễ, làm mới khó. Chỉ riêng hai yêu cầu mà hầu vệ Đông đưa ra, ít nhất cũng phải tăng thêm hơn 200 triệu vốn đầu tư. 200 triệu nhân dân tệ, bằng cả 1,5 năm thu ngân sách của Thành Tân. Sau cuộc họp, huyện Thành Tân mở tiệc chiêu đãi đoàn công tác của Cục Giao thông thành phố. Cục trưởng Lưu Lâm Nghĩa khen ngợi, huyện Thành Tân đúng là có khí phách lớn, quốc lộ thành xa mới chắc chắn sẽ trở thành con đường kiểu mẫu. Tương Tương Du mặt mày đau khổ, nói, túi tiền trống rỗng, lưng không thẳng nổi, nếu thật sự làm theo phương án này để xây đường thành xa, e là Thành Tân sẽ lập tức trở thành huyện nợ nần nhiều nhất thành phố Sa Châu. Hầu vệ Đông tiếp lời, chúng ta phải đổi mới quan niệm, không sợ nợ nần. Chỉ cần có thể mang tiền về dùng cho Thành Tân, có thể nâng cao trình độ phát triển của huyện, thì sau khi trình độ phát triển được nâng cao, khả năng trả nợ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tương Tương Du vẫn kêu khổ, lý là như vậy, nhưng huy động vốn cũng là một việc đại nạn, tôi không có cách nào huy động được nhiều tiền như thế. Hầu vệ Đông liền nói, sự tại nhân vi, cách làm đều do con người nghĩ ra cả. Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai, Lão Cẩu Thả, cũng có mặt trên bàn tiệc. Ông ta nghe hầu vệ Đông và Tương Tương Du công khai bất đồng ngay trên bàn tiệc thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hầu vệ Đông tuổi trẻ hăng hái, Tương Tương Du thì già đời giang hoạt, hai người họ tuyệt đối không thể chung một thuyền được. Thái Trung cũng quá cẩn thận rồi. Tên đầy đủ của Cục Tài nguyên Đất đai là Cục Quản lý Tài nguyên Đất đai và Nhà ở, trong đó có một chức trách quan trọng là quản lý theo pháp luật quyền thăm dò, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, phê duyệt, đăng ký, cấp giấy phép và phê duyệt, đăng ký chuyển nhượng, chịu trách nhiệm quản lý trữ lượng tài nguyên khoáng sản. Thẩm định tư cách đánh giá quyền thăm dò, quyền khai thác, xác nhận kết quả đánh giá quyền thăm dò, quyền khai thác. Ở Thành Tân, quyền lực của Cục Tài nguyên Đất đai và Bất động sản rất lớn. Lão Cẩu Thả làm cục trưởng đã nhiều năm, có mối quan hệ sâu sắc với phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung. Tiệc rượu kết thúc, lão Cẩu thả về nhà, đóng cửa thư phòng rồi gọi điện cho Lý Thái Trung đang ở Sa Châu. Lý Thái Trung vốn đang tâm sự nặng nề nằm trên giường xem TV, nghe xong chuyện này, lập tức tỉnh táo hẳn, trở mình ngồi dậy, cầm di động đi đi lại lại trong phòng, nói, lão Cẩu thả, ông kể lại chi tiết hơn đi. Nghe xong cuộc tranh cãi của hai người, Lý Thái Trung tinh thần phấn chấn, nói, hầu vệ Đông mới đến vài ngày mà hai người đã có bất đồng công khai, sau này mâu thuẫn nhất định sẽ càng gay gắt. Chỉ cần chính quyền không đoàn kết thì làm gì có tâm sức mà nhúng tay lung tung. Lão Cẩu thả vui mừng nói, đúng vậy, hầu vệ Đông bây giờ đang tự mình nắm công trình lớn này, chỉ cần dồn hết tâm sức vào đó thì anh ta căn bản không có thời gian để chỉnh đốn trật tự khai khoáng đâu. Ông ta là cục trưởng cục tài nguyên đất đai, cần quan được ban lộc, người nhà có không ít cổ phần trong các mỏ lân, lợi nhuận hàng năm rất đáng kể. Ông ta đối với công tác chấn chỉnh của Trương Vĩnh Thái chỉ là ngoài nóng trong lạnh, mấy lần làm lộ bí mật, khiến Trương Vĩnh Thái vô cùng tức giận, đã từng đề xuất việc thay thế ông ta trong một vài cuộc họp. Bởi vậy, khi Trương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ, lão Cẩu thả đã mở một chai rượu vang đỏ, uống một trận say mềm. Nhưng Lý Thái Trung lại không lạc quan như vậy. Ở Sa Châu càng lâu, ông ta càng không dám xem thường hầu vệ Đông, bèn nói, tạm thời đừng vội kết luận, vẫn là phải xem lời nói và hành động của anh ta thế nào đã, cẩn thận một chút vẫn hơn. Cúp điện thoại, ông ta lại gọi cho bí thư đảng ủy trấn Sông Giang, Cống Ôn Thành, nói, quốc lộ Thành. Sa mới sẽ đi qua Sông Giang, nghe nói chiếm diện tích không ít đâu, đây là công trình tạo thành tích của bí thư mới đấy, ha ha, lão Ôn, ông nhất định phải ủng hộ đấy nhé. Trong nháy mắt đã đến trung tuần tháng 9. Hầu vệ Đông đến huyện Thành Tân cũng đã hơn một tháng. Trong tháng này, ngoài việc điều chuyển vài đồng chí đến Thành Tân và vụ Lưu Vĩnh vừa ở thị trấn Thạch bị bắt ngẫu nhiên vì mua dâm, thì nhìn chung, cán bộ các cục, ban, ngành và các thị trấn của huyện Thành Tân vẫn giữ được sự ổn định. Báo Thành Tân và đài truyền hình huyện Thành Tân liên tục tuyên truyền rầm rộ về quốc lộ Thành Sa. Quốc lộ Thành Sa trở thành chủ đề nóng nhất huyện, còn việc chấn chỉnh khai thác mỏ do Trương Vĩnh Thái thúc đẩy thì dần nguội lạnh và bị đa số cán bộ lãng quên. Nhà khách huyện ủy Khu Bình thường ngoài việc phục vụ các lãnh đạo huyện ủy, để tăng thêm thu nhập, căn tin lớn của nhà khách cũng mở cửa cho khách ngoài. Vì môi trường tốt nên việc kinh doanh cũng không tệ, mà kinh doanh không tệ thì khách cứ lui tới cũng chẳng ít. Con gái của Trương Vĩnh Thái là Trương Tùng trước kia từng đến nhà khách huyện ủy nên không lạ gì tình hình ở đây. Lần trước, cô đã giả vờ vào căn tin ăn cơm để đột nhập vào nhà khách, lần này cô cũng làm theo cách cũ và thuận lợi đi vào. Vào nhà khách, cô kinh ngạc phát hiện, chỉ trong một tháng, nhà khách huyện ủy đã xây thêm một bức tường rào mới. Tuy bức tường được dán gạch ốp xinh đẹp, dưới chân tường còn trồng cây cối rậm rạp, nhưng nó đã tách nhà khách huyện ủy ra thành một góc khá kín đáo. Góc này còn được xây thêm một cánh cổng sắt kiểu truyền thống, có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo với vẻ chán chường. Trương Tùng chẳng cần đoán cũng biết hầu vệ Đông ở bên trong. Nhìn người đàn ông đang lật báo, trong lòng cô đột nhiên dâng lên nỗi bi thương khó hiểu và cảm giác bất lực sâu sắc. Tìm một góc khuất nhưng có tầm nhìn tốt, Trương Tùng nhắm mắt hít thở sâu vài chục lần rồi mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang chán nản gác cổng. Bằng trực giác của mình, cô đoán hầu vệ Đông hẳn là chưa về sân trong. Đợi đến 7 giờ, một chiếc xe Việt giả lái vào cổng giữa. Người đàn ông gác cổng vốn đang uể oải, thấy chiếc xe này thì lập tức như biến thành người khác. Ông ta vội vàng đứng dậy mở cổng sắt, chiếc xe Việt giả hơi dừng lại rồi lướt vào khoảng sân nhỏ bí ẩn. Trương Tùng nhìn chằm chằm, cô nhanh chóng chạy ra từ chỗ nấp. Vừa đến cổng, người đàn ông trung niên đã nhanh nhẹn chặn cô lại, dùng giọng trầm thấp mà nghiêm nghị hỏi, làm gì đấy? Hầu bí thư, tôi muốn gặp ông. Trương Tùng đã sớm liệu được người gác cổng sẽ chặn mình, nên vừa đến cửa, cô liền hét lớn về phía hầu vệ Đông đang xuống xe. Cô đoán chắc rằng, trong tình huống này, hầu vệ Đông không thể từ chối. Quả nhiên, hầu vệ Đông quay đầu lại thấy Trương Tùng thì nói, để cô ấy vào đi. Bước vào sân nhỏ, Trương Tùng trấn tĩnh lại, lòng trở nên bình tĩnh lạ thường. Cô thậm chí còn không nhịn được mà buông lời châm chọc, hầu bí thư, bức tường rào này đẹp thật đấy. Nói xong câu đó, Trương Tùng lập tức hối hận, lần này cô đến là để cầu xin người ta báo thù cho cha mình, chứ không phải đến thăm bạn bè. Lên đến căn phòng nhỏ trên lầu 2, hầu vệ Đông rất lịch sự hỏi, uống trà hay cà phê? Nỗi oan của cha tôi một ngày chưa được giải, tôi làm gì có tâm trạng uống trà hay cà phê chứ? Hầu bí thư, cha tôi là bí thư huyện ủy Thành Tân, chắc không rõ ràng như vậy mà huyện ủy thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao? Giọng Trương Tùng cao vút lên, tôi đã đợi một tháng, không gọi điện làm phiền hầu bí thư. Hôm nay tôi phải đích thân hỏi hầu bí thư, huyện ủy rốt cuộc định làm thế nào? Nếu không có câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ giữ quyền khiếu nại lên thị ủy, tỉnh ủy và cả trung ương đảng. Hầu vệ Đông thấy Trương Tùng có hơi kích động, nên càng không thể nói cho cô biết kế hoạch thật sự, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, vụ này Sở Công an tỉnh đã đưa ra kết luận giám định rồi, đó là giám định có hiệu lực pháp luật. trừ phi có chứng cứ mới để chứng minh, còn mấy trang nhật ký kia chỉ là nhật ký, không phải là chứng cứ theo ý nghĩa pháp luật. Thấy sắc mặt Trương Tùng dần thay đổi, hầu vệ Đông lại nói tiếp với giọng hòa hoãn hơn, đương nhiên, nhật ký của Trương Bí Thư rất quan trọng. Lần trước cô chỉ cho tôi xem một phần, tôi muốn xem toàn bộ cuốn nhật ký. Cô về sao chép cho tôi một bản, biết đâu trong đó còn có manh mối khác. Trong mắt Trương Tùng đã long lanh nước mắt, cô không để tâm đến ý tứ sâu xa hơn trong lời anh, nói, như vậy có ích gì không? Thành Tân bây giờ đang rầm rộ làm giao thông, còn ai có hứng thú chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ nữa? Chỉ có cha tôi là đồ ngốc, người tài chết vì tri kỷ, bây giờ ông ấy chết thật rồi, còn ai nhớ đến những nỗ lực và hy sinh của ông cho sự phát triển của Thành Tân nữa? Hầu vệ Đông trong lòng cũng có chút cảm khái, nhưng anh vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, nói, tâm trạng của cô tôi hiểu, Trương Bí Thư là người tôi khâm phục nhất, nhưng huyện ủy và chính quyền huyện phải làm việc theo quy trình. Tôi đã nói quan điểm này hơn một lần rồi. Nếu cha cô thật sự bị hãm hại, cô đi khiếu nại sẽ gặp nguy hiểm, đây là kết quả mà Trương Bí Thư tuyệt đối không muốn thấy. Còn nếu cha cô đúng là gặp tai nạn xe, việc khiếu nại sẽ trở thành hành vi cản trở sự phát triển của Thành Tân, đây cũng là kết quả mà Trương Bí Thư tuyệt đối không muốn thấy. Trương Tùng kiên quyết nói, tôi tin chắc cha tôi bị người ta hãm hại. Hầu vệ Đông không thể bày tỏ thái độ về việc này. Thấy hầu vệ Đông từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ đó, máu nóng trong người cô bốc lên, cô rưng rưng nước mắt nói, tôi hy vọng hầu bí thư có thể giải oan cho cha tôi, đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi với tư cách là một người con gái. Cô đột nhiên đi tới cửa, đóng sầm lại rồi dựa vào, mạnh mẽ cởi phăng chiếc áo phông trên người, nghiến răng nói, hầu bí thư, tôi ngủ với anh. Hầu vệ Đông theo bản năng lùi lại một bước, nói, cô làm gì vậy? Mặc quần áo vào đi, đừng ngây thơ như thế, làm vậy không giải quyết được vấn đề đâu. Trương Tùng không để ý, lại đưa tay cởi cả áo lót, để lộ bộ ngực trắng nõn đầy đặn trước mặt hầu vệ Đông. Đây là một chiêu trò cổ lỗ và hạ sách, nhưng lại vô cùng phiền phức. Hầu vệ Đông phản ứng rất nhanh, anh đi đến bên cửa sổ, vừa kéo rèm ra vừa dùng giọng điệu bình tĩnh nói, cô là con gái của Trương Vĩnh Thái, sao có thể làm như vậy? Nếu cô không mặc quần áo vào ngay, tôi sẽ gọi người lên, người mất mặt là Trương Vĩnh Thái đấy. Thái độ điềm tĩnh của hầu vệ Đông khiến Trương Tùng tỉnh táo lại, cô hu hu khóc hai tiếng rồi cầm quần áo mặc lại. Đặng Gia Xuân ăn cơm xong, xem tivi một lúc rồi xách vòi nước ra tưới cho đám hoa cỏ đầy sân. Tiếng hầu vệ Đông kéo rèm cửa sổ làm ông ta nhạy bén quay đầu lại, vừa hay thấy hầu vệ Đông đứng bên cửa sổ. Một lát sau, ông ta lại thấy một cô gái trẻ đi từ trên lầu xuống, cúi gằm mặt, gần như che mặt đi ra cổng. Đặng Gia Xuân xách vòi nước tưới tiếp, giả vờ như không thấy gì. Hầu vệ Đông lại xuất hiện ở cửa sổ, nói, Đặng cục trưởng, có việc, anh lên đây. Hầu vệ Đông không hề nói chuyện Trương Tùng cởi quần áo, chỉ nói về trạng thái của cô. Gương mặt đen gầy của Đặng Gia Xuân căng thẳng, nói, việc này đúng là hơi phiền phức. Nếu Trương Tùng đi khiếu nại cấp trên thì sẽ làm to chuyện, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Phải nghĩ cách ngăn cô ấy lại. Hầu vệ Đông phiền muộn nói, trước mắt không thể giải thích chuyện này với Trương Tùng được, nói càng rõ thì chúng ta càng bị động. Trương Bí Thư tính tình nóng nảy, xem ra con gái ông ấy cũng nóng tính y như vậy. Anh bực bội lắc đầu, nói, anh tạm thời đừng lo chuyện của Trương Tùng, tập trung tinh lực tìm kiếm manh mối phá án đi, đó mới là mấu chốt. Lúc nói về vụ án, ánh mắt Đặng Gia Xuân trở nên sắc lẹm. Ông ta chỉ cao khoảng 1m65, nhưng ngồi vững như chuông, về mặt khí thế lại cho người ta cảm giác vô cùng to lớn. Tôi đã cài mấy người vào rồi, đang thu thập tình hình. Có sự hỗ trợ của cục thành phố, tiến triển cũng khá thuận lợi. Chủ yếu có 3 đột phá, thứ nhất. Khó khăn mà Đặng Gia Xuân gặp phải cũng cơ bản giống hầu vệ Đông, trong số các lãnh đạo cấp 1, cấp 2, có không ít người liên quan đến mỏ lân, nên việc bố trí công tác của ông ta phải tốn nhiều tâm tư hơn. May mà Cục Công an thành phố đã hỗ trợ Thành Tân hết mình, hồ sơ của phía Thành Tân được mở hoàn toàn, các đội viên đội cảnh sát hình sự cũng được Đặng Gia Xuân tùy ý điều động. Thông qua những manh mối đã có, Đặng Gia Xuân bắt đầu từ từ vươn vòi đến các chủ mỏ lân ở Thành Tân. Mỗi ngày đều có tiến triển nhỏ, rất tốt. Để không gây áp lực cho Đặng Gia Xuân, hầu vệ Đông lại nêu rõ quan điểm của mình, dục tốc bất đạt, phá án phải chắc chắn, tuyệt đối không thể nóng vội. Dù có áp lực thì cũng có tôi đứng ra gánh. Đặng Gia Xuân lại gật đầu trên gương mặt đen sạm. Ông ta đứng dậy, nói, có biến động tôi sẽ báo cáo ngay. Hầu bí thư nghỉ ngơi trước đi, hôm nay hoa vẫn chưa tưới xong, tôi phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Mới đến Thành Tân, ông ta vẫn còn không ít nghi ngờ về vị bí thư trẻ tuổi hầu vệ Đông này, chủ yếu là lo anh nóng lòng muốn thành công. Sau một tháng tiếp xúc, ông ta đã hoàn toàn gạt bỏ những nghi ngờ đó. Vị bí thư huyện ủy này quả thật trẻ đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng sự trầm ổn và khí chất của anh cũng khiến người ta không ngớt lời khen ngợi. Có một lãnh đạo huyện ủy như vậy làm hậu thuẫn, Đặng Gia Xuân vô cùng tự tin. Trương Tùng bước ra khỏi nhà khách huyện ủy, mặt cô nóng bừng. Nhớ lại hành động táo bạo vừa rồi, cô vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ. Cô lang thang không mục đích trên đường phố Thành Tân, lòng dần trở nên cay đắng. Trương Vĩnh Thái ở nhà không bao giờ nói chuyện công việc, cũng rất ít khi tiếp đãi đồng nghiệp ở nhà, nên Trương Tùng không quen biết ai ở Thành Tân. Người thư ký duy nhất cô quen thì lại hy sinh cùng cha mình. Lúc này đi trên đường phố Thành Tân, lòng cô một mảnh mông lung. Vệ sinh môi trường ở Thành Tân sau khi được chấn chỉnh đã có chút chuyển biến tốt, nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng quả thật quá kém. Xe tải lớn chạy xuyên qua thành phố nên bụi bặm trong thành phố là không thể tránh khỏi. Trương Tùng đi trên phố hơn một giờ mà tóc đã dính đầy bụi. Những chiếc xe tải vung vút lướt qua, cuốn theo từng đám bụi mù mịt, còn thổi bay cả lá thu trên mặt đất lên không trung, khiến mắt cô cay xè. Trên đường có một bản tin rách nát, tờ Lĩnh Tây Nhật báo trên đó cũng trông lấm lem bụi bẩn. Nhìn tờ báo, một tia chớp đột nhiên lóe lên trong đầu cô, cha cô rất ít khi mời khách ở nhà, nhưng ông từng hai lần đãi tiệc phóng viên Vương của báo tỉnh tại nhà. Phóng viên là vua không ngai, phóng viên báo tỉnh có lẽ có thể đưa chuyện này lên cấp trên. Trương Tùng có chút phấn khích thầm nghĩ. Trương Tùng nghĩ tới phóng viên báo tỉnh Vương Huy, như vớ được chiếc phao cứu sinh, nhưng cô không có số điện thoại của Vương Huy. Sáng sớm hôm sau, cô bèn bắt xe khách từ Thành Tân đi Lĩnh Tây. Đoạn đường từ Sa Châu đến Lĩnh Tây hoàn toàn là đường cao tốc, chỉ mất một giờ đi xe, vừa thoải mái vừa nhanh chóng. Còn đoạn quốc lộ từ Thành Tân đến Sa Châu lại gập ghềnh lồi lõm, khiến người ta có cảm giác dập dềnh lên xuống như một bản nhạc sôi trào. Trên xe khách, không ít hành khách đang bàn tán về việc Thành Tân rầm rộ làm đường. Một hành khách trạc 30 tuổi tức giận nói, con đường này là đoạn đường tệ nhất Sa Châu, bọn người trên chính phủ bây giờ mới nhớ ra mà sửa, đúng là lãng phí tiền thuế của dân. Một người bên cạnh nói chen vào, ông có biết tại sao lại sửa đường không? Là vì bọn nhà giàu mua xe sang, đi đường nát không thoải mái đấy, chứ ông tưởng là vì dân đen chúng ta à? Hành khách trên xe đa phần đều không giàu có gì, đi trên con đường xóc nảy này vốn đã chán ngắt, nên khi có người khơi mào chủ đề, lập tức có kẻ hưởng ứng. Có người nói, Hầu Vệ Đông còn chưa đầy 30 tuổi. Đúng là cái thói của đám thư ký ở Lĩnh Tây, chẳng lẽ cứ làm thư ký là có tài lãnh đạo à? Lại có người nói, Hầu Vệ Đông cũng không tệ, ít ra anh ta còn biết sửa đường. Trương Vĩnh Thái đến Thành Tân hơn 2 năm rồi, học hành thì nói hay như rồng leo, nước bọt văng tứ tung, mà Thành Tân chẳng có chút thay đổi nào. Mấy ông lãnh đạo này đều là một dục cả thôi, trước kia Trương Vĩnh Thái ngày nào cũng chăm chăm vào mỏ lân là để vơ vét thêm chút tiền, bây giờ Hầu Vệ Đông sửa đường cũng phải kiếm được chút lợi lộc chứ. Mọi người trên xe bàn tán sôi nổi. Còn Trương Tùng nghe mà lòng ngũ vị tạp trần. Trong ấn tượng của cô, cha cô ngày nào cũng vất vả vì sự phát triển của Thành Tân, đến cả nhà cửa cũng chẳng đoái hoài, không hề dính dáng chút gì đến tham nhũng, thậm chí còn mất mạng vì chống tham nhũng. Thế mà trong mắt quần chúng bình thường, cha cô lại chẳng khác gì những phần tử tham nhũng đó. Điều này khiến một nỗi bi ai dâng lên trong lòng Trương Tùng. Đến cổng tòa soạn Lĩnh Tây Nhật báo, cô lấy giấy công tác ra, nói với người bảo vệ ở cổng, tôi tìm chủ nhiệm Vương Huy để bàn về việc tuyên truyền báo cáo. Người bảo vệ thấy khách là cán bộ cục thuế Sa Châu, ăn mặc chỉnh tề, không giống người đến khiếu nại, nên sau khi đăng ký liền chủ động nói, chủ nhiệm Vương ở trên tầng 6. Lên tầng 6, Trương Tùng đi dọc các phòng làm việc. Trong những phòng đang mở cửa, cô không thấy Vương Huy đâu, bèn đến gõ cửa phòng làm việc đầu tiên ngay cạnh cầu thang. Một người phụ nữ đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, nói, mời vào. Trương Tùng lễ phép hỏi, xin hỏi chủ nhiệm Vương Huy có ở đây không ạ? Nghe nói là tìm Vương Huy. Ánh mắt người phụ nữ kia mới rời khỏi màn hình máy tính, nói, chủ nhiệm Vương đang học, lát nữa mới về, mời cô ngồi. Lúc ngồi xuống, Trương Tùng tiện thể liếc nhìn biển chức danh trên bàn, biết được nữ phóng viên xinh đẹp, đầy đặn trước mắt tên là Đoạn Anh. Thấy khách có vẻ quyết tâm ngồi đợi, Đoạn Anh nói, chủ nhiệm Vương còn đang học, chưa rõ khi nào mới xong. Tốt nhất là chiều cô quay lại, hoặc gọi điện thoại cho anh ấy. Trương Tùng nói, xin hỏi số điện thoại của chủ nhiệm Vương là bao nhiêu à, quyển sổ ghi số điện thoại của tôi để quên ở nhà rồi. Người đến tìm Vương Huy mà lại không biết số điện thoại của anh, điều này khiến Đoạn Anh thoáng chút nghi ngờ, cô nói, thế này đi, cô tên gì, ở đơn vị nào, để tôi nhắn tin cho chủ nhiệm Vương. Tôi là Trương Tùng ở Cục Thuế Sa Châu, là bạn của chủ nhiệm Vương. Nghe nói người đến là từ Cục Thuế Sa Châu, Đoạn Anh thuận miệng nhắc đến Cục Thuế Sa Châu, nói bâng quơ vài câu, rồi lại nói, trước đây tôi từng làm ở Sa Châu Nhật Báo, đã đến Cục Thuế Sa Châu phỏng vấn rất nhiều lần. Cô vừa nói vừa nhắn tin. Khi vừa gõ đến chữ Trương, Đoạn Anh đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ mình vừa nhận ngày hôm qua. Chiều nay, cô sẽ cùng Vương Huy đến huyện Thành Tân để viết bài về bí thư huyện ủy Trương Vĩnh Thái, người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Vì họ Trương khá hiếm ở Sa Châu, cô liền liên hệ hai người với nhau rồi thăm dò. Tôi nghe nói bí thư huyện ủy Thành Tân, ông Trương bí thư, đã hy sinh vì nhiệm vụ, có chuyện đó phải không ạ? Trương Tùng sững người, tay phải vô thức siết chặt quai túi sách, đáp, tôi chính là con gái của Trương Vĩnh Thái. Nghe vậy, Đoàn Anh đứng dậy rót cho Trương Tùng một ly nước, rồi nói, cô chờ một chút, để tôi nhắn tin cho chủ nhiệm Vương. Cô lại gửi cho Vương Huy một tin nhắn khác, con gái của Trương Vĩnh Thái đang ở phòng làm việc của tôi. Trong kế hoạch phỏng vấn, sẽ có nội dung phỏng vấn gia quyến của Trương Vĩnh Thái. Vương Huy đang bị bài phát biểu dài dòng của xã trưởng tra tấn đến buồn ngủ, nhận được tin nhắn, liền nói với phó xã trưởng đang chủ trì cuộc họp, con gái của Trương Vĩnh Thái ở Thành Tân đang đợi tôi ở phòng làm việc, đây là đối tượng phỏng vấn quan trọng của tôi xin phép về trước. Trong chuỗi tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lĩnh Tây đề ra, bí thư huyện ủy Trương Vĩnh Thái là một nội dung quan trọng. Nội dung này do chính Ngu Dốt Hào đích thân phê duyệt chỉ thị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đương nhiên không dám lơ là, bèn giao nhiệm vụ cho Lĩnh Tây Nhật báo và Đài truyền hình tỉnh. Lĩnh Tây Nhật báo lại giao nhiệm vụ này cho Vương Huy, để anh làm tổ trưởng, chuyên sâu khai thác những sự tích điển hình của Trương Vĩnh Thái. Khi Vương Huy xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Đoàn Anh, Trương Tùng như thể nhìn thấy người thân, hai mắt rưng rưng, nói, chủ nhiệm Vương, ba tôi. Ông ấy bị tai nạn xe. Vương Huy mới xem tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuyển qua vào chiều hôm qua, đây là tài liệu do Thị ủy Sa Châu báo cáo lên Tỉnh ủy. Sau khi Ngu Dốt Hào phê duyệt chỉ thị, tài liệu lại được chuyển cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lúc này, thấy nước mắt của Trương Tùng, anh chỉ nghĩ rằng cô đang đau lòng vì cha qua đời, bèn an ủi, chuyện của ba cháu chú mới biết hôm qua. Tỉnh ủy rất coi trọng việc này, bí thư Ngu Dốt đã đích thân phê duyệt chỉ thị, yêu cầu bộ phận tuyên truyền đi sâu khai thác những sự tích tiên tiến của cha cháu, kêu gọi cán bộ toàn tỉnh học tập theo ông ấy. Nghe nói bí thư Ngu Dốt Hào đã đích thân phê duyệt chỉ thị, Trương Tùng thoạt đầu rất kích động, nhưng rồi lại nghĩ, chỉ thị này của bí thư Ngu Dốt thực chất đã mặc định cha mình hy sinh vì nhiệm vụ. Bọn quan liêu kia lại được dịp cầm lông gà làm lệnh tiễn, e là sự việc sẽ càng khó giải quyết. Lòng cô càng thêm rối bời, bèn lấy mu bàn tay lau nước mắt, nói, chủ nhiệm Vương, tôi có chuyện muốn nói riêng với chú. Vương Huy là người từng trải, nhìn vẻ mặt của Trương Tùng liền cảm thấy có gì đó không đúng, bèn không nói thêm về chuyện này nữa mà bảo, cháu đừng quá đau lòng, đi nào, đến phòng làm việc của chú ngồi một lát. Trong phòng làm việc, Trương Tùng đưa bản sao nhật ký cho Vương Huy. Vương Huy vốn tưởng chuyến phỏng vấn ở Sa Châu lần này là một công việc nhẹ nhàng, lúc này thấy mấy trang nhật ký sao chép, anh mới biết mình đã gặp phải chuyện khó giải quyết, thầm nghĩ, bí thư Tỉnh ủy Ngu Dốt Hào đã đích thân phê duyệt chỉ thị, yêu cầu Ban Tuyên giáo tuyên truyền sự tích của Trương Vĩnh Thái trên toàn tỉnh, tức là đã định sẵn luận điệu cho việc này rồi. Nếu cái chết của Trương Vĩnh Thái thực sự có ẩn tình, thì tấm gương điển hình này càng được xây dựng thành công bao nhiêu, Tỉnh ủy sẽ càng bị động bấy nhiêu. Anh nghĩ một lát rồi nói, bí thư Ngu Dốt phê duyệt chỉ thị dựa trên tài liệu báo cáo của Thị ủy Sa Châu, mấu chốt của vấn đề thực ra nằm ở Thị ủy Sa Châu. Mấy trang nhật ký này, cháu đã cho Chu thư ký xem chưa? Vẻ phẫn nộ hiện lên trên mặt Trương Tùng, cô nói, anh trai tôi đã cho Chu Xương Toàn xem nhật ký của cha tôi rồi. Chu Xương Toàn bảo anh em tôi hãy kiên nhẫn chờ đợi, nói rằng Thị ủy sẽ nghiêm túc xử lý việc này. Nhưng những lời đó thì có ích gì chứ? Thị ủy Sa Châu vẫn báo cáo tài liệu theo hướng hy sinh vì nhiệm vụ, chứ không hề cử người điều tra về cái chết của cha tôi. Thị ủy Sa Châu nhận định Trương bí thư hy sinh vì nhiệm vụ, chắc chắn là có căn cứ của họ. Đây chính là câu mà Trương Tùng không muốn nghe nhất lúc này, cô nói, mấy người ở sở công an tỉnh làm việc qua loa đại khái, căn bản không hề điều tra phá án cẩn thận. Vương Huy thấy Trương Tùng đã bị cảm xúc chi phối, bèn khuyên, nhìn mấy trang nhật ký này, từ góc độ cá nhân của chú cảm thấy cái chết của cha cháu có vấn đề, hơn nữa vấn đề có thể rất lớn. Nhưng đó chỉ là góc độ cá nhân của chú. Cháu phải tỉnh táo nhận ra một điều, quyết sách của Thị ủy Sa Châu phải dựa vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền, mà sở công an tỉnh chính là cơ quan có thẩm quyền đó. Còn những lập luận này của cháu, thực ra đều không thể đưa ra ở những nơi chính thức được. Vì Vương Huy là người ngoài cuộc nên lời nói của anh dễ tác động đến Trương Tùng hơn. Cô cũng cảm thấy một tia hoang mang, và một áp lực nặng nề không lối thoát. Cô dùng sức dây thái dương, nói, tuy cháu không đưa ra được bằng chứng, nhưng cháu tin chắc nhật ký của cha không phải là lời đồn vô căn cứ. Khoảng thời gian này ngày nào cháu cũng nghĩ về việc này, đã nghĩ rất kỹ rồi. Dựa vào nhật ký của cha, vấn đề Mỏ Lân ở Thành Tân rất nghiêm trọng. Việc ông ấy chấn chỉnh Mỏ Lân thực tế là do Chu Xương Toàn chỉ thị. Nhưng bây giờ chuyện ở Thành Tân đã quá lớn, lại còn có một bí thư huyện ủy chết, nếu công bố những việc này cho người dân toàn tỉnh biết, e là Thị ủy Sa Châu sẽ mất hết uy tín. Trước kia Trương Tùng luôn gọi là Chu thư ký, lúc này trong lòng phiền muộn nên gọi thẳng tên. Chu Xương Toàn chỉ muốn che đậy cho Thành Tân. Nếu cái nắp vung này bị lật mở, ông ta sẽ mất hết mặt mũi, sự nghiệp chính trị e là cũng chấm dứt. Bây giờ ông ta cử thư ký của mình là Hầu Vệ Đông đến huyện Thành Tân là muốn che giấu, muốn âm thầm giải quyết chuyện này, không muốn để tỉnh ủy biết về sự hỗn loạn và tham nhũng ở Thành Tân. Vương Huy mới nhận nhiệm vụ tuyên truyền từ ban biên tập tòa soạn hôm qua, vẫn chưa kịp tìm hiểu tình hình ở Thành Tân, nghe tin Hầu Vệ Đông đến Thành Tân nhậm chức thì có chút kinh ngạc, hỏi, cái gì? Hầu Vệ Đông đến Thành Tân rồi à, cậu ta làm huyện trưởng hay làm bí thư? Hầu Vệ Đông là phó bí thư, chủ trì công tác huyện ủy. Chủ nhiệm Vương quen Hầu Vệ Đông à? Nói đến Hầu Vệ Đông, Trương Tùng bất giác nhớ lại cảnh tượng ở nhà khách nhỏ, không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng lại thầm hận Hầu Vệ Đông. Vương Huy và Hầu Vệ Đông là bạn tốt nhiều năm, anh biết vị thế của Hầu Vệ Đông bên cạnh Chu Xương Toàn. Nghe tin Hầu Vệ Đông bị cử đến Thành Tân, anh nhạy bén nhận ra trong này chắc chắn có uẩn khúc. Anh vô thức sờ sờ sống mũi hơi tẹt của mình, hỏi, cháu đã gặp Hầu Vệ Đông chưa? Thái độ của cậu ta thế nào? Hầu Vệ Đông chẳng có thái độ gì cả. Tôi gặp anh ta 2 lần, lần nào anh ta cũng dùng giọng quan cách với tôi, bảo tôi tin tưởng anh ta, bảo chúng tôi cứ chờ, tóm lại là y hệt những gì Chu Xương Toàn đã nói. Nói đến đây, vẻ mặt Trương Tùng lại trở nên kiên nghị, cô nói, chủ nhiệm Vương, chú là nhà báo lớn của báo đảng, cháu biết chú có cách để phản ánh tình hình lên cấp trên. Chú lại là người bạn mà cha cháu tin tưởng nhất, hy vọng chú có thể chuyển mấy trang nhật ký này lên tỉnh ủy hoặc cấp cao hơn. Vương Huy nhận lấy nhật ký, chân thành nói, cháu gái, chú sẽ cố gắng hết sức để giúp cháu, nhưng việc này rất phức tạp, cần có thời gian. Cháu cũng phải hết sức cẩn thận. Còn nữa, đứng trên lập trường của một người vai chú bác, chú nói thêm một câu, nếu cháu muốn tìm lại công bằng cho cha mình, vẫn phải dựa vào đảng ủy và chính quyền địa phương. Chú có quen biết nhất định với thư ký Chu Xương Toàn và bí thư Hầu Vệ Đông, họ đều là những người đáng tin cậy. Nghe Vương Huy nói vậy, Trương Tùng cảm thấy được an ủi phần nào, cũng nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng cô không hề đồng tình với câu nói sau cùng của anh. Hầu Vệ Đông nhanh chóng nhận được điện thoại của Vương Huy. Lúc đó, anh đang ở văn phòng của Quý Hải Dương tại Cục Tài chính thành phố Sa Châu. Anh lập tức gọi điện cho Chu Xương Toàn, rồi đi thẳng đến thị ủy. Hầu Vệ Đông ngồi trước bàn làm việc của Chu Xương Toàn, nói, đầu tiên, tôi xin tự kiểm điểm. Khi Trương Tùng đến tìm tôi đã không làm tốt công tác giải thích. Chu Xương Toàn thực sự rất coi trọng Hầu Vệ Đông. Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, ông liền kết thúc cuộc nói chuyện với Phó Thị trưởng Cao rồi quay về văn phòng nghe Hầu Vệ Đông báo cáo. Ông không phê bình Hầu Vệ Đông mà nói, anh em nhà họ Trương quả thật có tính cách giống hệt Trương Vĩnh Thái, đều rất bướng bỉnh, gặp khó khăn thì không lùi bước, dũng cảm đối mặt. Tính cách này rất đáng quý, nhưng đặt vào chuyện này, việc hai anh em họ hoàn toàn bất chấp tất cả lại gây ra chút rắc rối. Hầu Vệ Đông tiếp tục tự kiểm điểm, tôi đã xem nhẹ vấn đề tính cách của anh em nhà họ Trương. Lần trước Trương Tùng đã nói rồi, nếu không cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng, cô ấy sẽ lên tỉnh ủy, lên trung ương để phản ánh. Bây giờ cô ấy đã bắt đầu hành động rồi. Chu Xương Toàn nói, hiện tại, tôi quan tâm nhất 2 chuyện. Thứ nhất, là sự an toàn của 2 anh em họ. Nếu những kẻ đó chó cùng rứt dậu, dám ra tay với bí thư huyện ủy thì cũng dám ra tay với 2 anh em họ. Chúng ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 anh em, như vậy mới không phụ lòng lão Trương dưới suối vàng. Thứ hai, bí thư ngu dốt đã có chỉ thị rõ ràng trên tài liệu mà thành ủy trình lên, yêu cầu tuyên truyền tấm gương của Trương Vĩnh Thái trong phạm vi toàn tỉnh. Cứ như vậy, tỉnh ủy và người dân toàn tỉnh sẽ đổ dồn ánh mắt về Thành Tân. Chỉ cần hơi sơ suất là sẽ gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra một trò cười chính trị như vậy. Chuyên gia của Sở Công an tỉnh không thể xác định vụ tai nạn xe của Trương Vĩnh Thái là do con người gây ra, thế nên Thành ủy Sa Châu bèn lấy đó làm căn cứ, dùng danh nghĩa hy sinh vì nhiệm vụ để báo cáo tài liệu lên tỉnh ủy. Bí thư ngu dốt sau khi đi họp ở Bắc Kinh về, xem được tài liệu do Thành ủy Sa Châu trình lên, liền chỉ thị rõ ràng cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy phải tuyên truyền mạnh mẽ về Trương Vĩnh Thái. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã định vị Trương Vĩnh Thái là tấm gương cán bộ lãnh đạo thời đại mới. Sau khi bí thư ngu dốt đưa ra chỉ thị, vấn đề của anh em nhà họ Trương càng trở nên gay gắt hơn. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, thái độ của Chu Xương Toàn đã rất kiên định. Ông nói, tuy áp lực lớn, nhưng chiến lược và phương châm trước đó của chúng ta là chính xác. Vấn đề mấu chốt nhất hiện nay là làm thế nào để loại bỏ những yếu tố gây nhiễu và thực hiện đến cùng phương châm đã định. Điều này sẽ thử thách năng lực cầm quyền của chúng ta, thử thách năng lực ứng phó với các vấn đề phức tạp của chúng ta. Hầu Vệ Đông hiểu rất rõ. Câu tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề bao gồm 2 phương diện, một là anh em nhà họ Trương phải được an toàn tuyệt đối, đồng thời không thể để hành vi thiếu lý trí của họ gây nhiễu cho toàn bộ kế hoạch, hai là phải tính đến ảnh hưởng từ chỉ thị của bí thư tỉnh ủy ngu dốt. Lần đầu tiên nắm quyền một phương, Hầu Vệ Đông đã gặp phải cục diện phức tạp như vậy. Thành Tân không chỉ có các thế lực địa phương đang xen phức tạp, mà anh còn phải lo cho đại cục công tác của toàn tỉnh, trọng trách trên vai nặng tựa Thái Sơn. Anh hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân, chết thì thôi, sống thì hưởng, sợ cái quái gì. Thầm nhủ câu chửi thề đã lâu không dùng này, anh cảm thấy áp lực dường như nhẹ đi một chút. Anh đứng dậy, nói với thái độ kiên quyết, Chu thư ký, ngài đã giao trọng trách ở Thành Tân này cho tôi, đó là sự tin tưởng của ngài đối với tôi. Cho tôi 1 năm, tôi nhất định sẽ giải quyết triệt để, sạch sẽ các vấn đề của Thành Tân. Chu Xương Toàn rất hài lòng với thái độ của Hầu Vệ Đông, ông nói, Mao chủ tịch đối phó với kẻ địch trước nay luôn là coi thường về mặt chiến lược, coi trọng về mặt chiến thuật. Khi giải quyết các vấn đề cụ thể, cậu nhất định phải đi sâu vào tuyến đầu, nắm bắt tình hình trực tiếp, để có phương án giải quyết vấn đề một cách xác đáng. Gia đình Trương Vĩnh Thái tạm thời đang ở trong căn nhà cũ ở khu Đông Thành, đó là khu nhà tập thể cũ của Cục Nhân sự. Vì đã lâu, đa số cán bộ đã dọn đi, những người ở lại bây giờ rất phức tạp. Thành ủy vừa xây mấy tòa nhà tập thể mới ở khu Tây Thành, tôi đã sắp xếp một căn rồi. Chu Xương Toàn lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, nói, cậu đem chìa khóa này đưa cho Lưu lão sư, bảo cô ấy và gia đình dọn đến khu tập thể của thành ủy. Ở đó thường có bảo vệ, lại gần đồn cảnh sát nên an toàn hơn nhiều. Nhận lấy chìa khóa, Hầu Vệ Đông cảm thấy vô cùng hổ thẹn, anh nói, Chu thư ký, tôi đã đến Thành Tân hơn một tháng mà vẫn chưa đến thăm nhà bí thư Chương. Đây là sai sót trong công tác của tôi. Thời gian qua cậu ở Thành Tân, mọi công việc đều khá thuận lợi, vượt cả mong đợi của tôi. Chu Xương Toàn đổi giọng, nói, bây giờ cậu là người lèo lái huyện Thành Tân. Một là phải có định hướng rõ ràng, hai là phải học cách đánh đàn piano bằng 10 ngón tay, ba là phải suy xét vấn đề toàn diện, giữ được sự cân bằng và học cách kiểm soát cục diện. Trong sân thành ủy, thư ký Đỗ Binh đang tán gẫu vài câu với tài xế Lão Cảnh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Đỗ Binh vẫn luôn hướng về phía cổng lớn của thành ủy. Khi thấy Hầu Vệ Đông xuất hiện ở cổng, anh ta lập tức xuống xe ra đón. Hầu Vệ Đông sờ chiếc chìa khóa trong túi, nói, đến số 234 đường Trung Sơn, khu Đông Thành. Số 234 đường Trung Sơn là một khu nhà tập thể, là khu tập thể cũ của Cục Nhân sự. Vì những căn nhà này được xây vào đầu những năm 80, khi đó được coi là nhà tốt, nhưng bây giờ kiểu nhà tập thể cũ này trông rất chật chội. Tìm đến sân của khu nhà số 234 đường Trung Sơn, Hầu Vệ Đông dặn dò Đỗ Binh một việc khác rồi đi bộ vào trong. Khu nhà có cổng lớn nhưng không có bảo vệ, Hầu Vệ Đông đi vào mà không ai hỏi han gì. Đứng trong sân, anh lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại nhà của vợ Trương Vĩnh Thái. Người nghe máy có giọng nói khàn khàn, cậu tìm ai? Chào Lưu lão sư, tôi là Hầu Vệ Đông, phó bí thư huyện ủy Thành Tân. Tôi muốn đến thăm nhà cô một chút, không biết nhà cô ở tòa nào vậy à? Lưu lão sư chần chừ một lát rồi nói, tôi ở tầng 3, tòa nhà số 2. Lên đến tầng 3, Hầu Vệ Đông thấy một người phụ nữ trung niên tóc đã hoa râm đứng ở cửa, anh thầm nghĩ, Trương Vĩnh Thái cũng chỉ mới khoảng 40 tuổi, sao vợ anh ấy tóc lại bạc nhiều như vậy nhỉ? Chào Lưu lão sư, tôi là Hầu Vệ Đông. Anh chủ động chào. Tuy Lưu lão sư biết phó bí thư huyện ủy Thành Tân Hầu Vệ Đông là một người trẻ tuổi, nhưng khi gặp mặt, bà vẫn không khỏi bất ngờ trước sự trẻ trung của vị phó bí thư này. Bà nói, mời Hầu bí thư vào, không cần thay giày đâu, trong nhà bừa bộn lắm. Hầu Vệ Đông nói, chị dâu, tôi đã muốn đến thăm chị từ lâu rồi, nhưng vì mới đến thị trấn Thành Tân, công việc quá nhiều nên chưa tiện qua được. Anh vừa nói vừa cởi giày da ra, đổi sang dép lê, bởi vì qua cánh cửa hé mở, anh đã quan sát thấy căn phòng không những không bẩn mà còn sạch bong không một hạt bụi. Anh thuận tay đặt giỏ hoa quả lớn ở góc phòng khách. Vì anh cần bàn với vợ của Trương Vĩnh Thái một vài chủ đề khá nhạy cảm, nên đã không để Đỗ Binh đi cùng lên mà giao cho anh ta một việc khác. Giữa phòng khách có treo một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh, Trương Tùng mặc đồng phục học sinh, Trương Vĩnh Thái và Lưu lão sư đứng phía sau hai đứa con, mỉm cười với vẻ mặt hạnh phúc. Đây là một gia đình bình thường, hạnh phúc và hòa thuận. Hầu Vệ Đông nhìn kết cấu căn nhà, nói, nhà khá chật, hai phòng ngủ một phòng khách. Nói câu này, anh cảm thấy con người Trương Vĩnh Thái này quá nguyên tắc rồi, đường đường là bí thư huyện ủy mà điều kiện gia đình lại đến mức này. Lưu lão sư nói, đây là căn nhà được phân từ mấy năm trước. Sau này lão Trương lên huyện công tác cũng không đổi nhà. Bây giờ thằng bé Trương Trúc ở nội trú tại trường, nên chỗ này chỉ có tôi và con gái Trương Tùng ở, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ít người nên cũng đủ dùng. Trò chuyện một lúc, hai người tự nhiên chuyển chủ đề sang Trương Vĩnh Thái. Hầu Vệ Đông nói, hôm qua Trương Tùng đã đến Thành Tân tìm tôi, cô ấy đã đưa cho tôi những thứ mà bí thư Trương đã sao chép lại. Tôi thấy cần phải nói với chị chuyện này. Ánh mắt Lưu lão sư ẩn chứa nỗi lo sâu sắc, bà nói, người nhà lão Trương ai cũng có tính bướng bỉnh, nếu không thì cũng đã không xảy ra chuyện này. Nghe bà nói vậy, có vẻ bà cũng cho rằng vụ tai nạn của Trương Vĩnh Thái có nguyên nhân sâu xa. Hầu Vệ Đông bèn nói thẳng, chị dâu, chị là người hiểu bí thư Trương nhất. Nếu là anh ấy xử lý chuyện này, anh ấy sẽ làm thế nào? Thấy Lưu lão sư vẫn còn do dự, anh chủ động nói, tôi nghĩ, bí thư Trương nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức, đó là niềm tin và sự theo đuổi trước sau như một của anh ấy. Lưu lão sư suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đồng tình với cách nói của Hầu Vệ Đông. Nếu bí thư Trương thật sự bị người ta hãm hại, tôi nói là nếu thôi, thì Trương Trúc và Trương Tùng càng phải tin tưởng vào tổ chức. Đơn thương độc mã đấu với thế lực xã hội đen, Nếu hai anh em lại xảy ra chuyện gì không may thì bí thư Chương dưới suối vàng cũng không thể yên lòng. Sắc mặt Lưu lão sư lập tức trở nên trắng bệch. Những lời hầu vệ Đông nói chính là điều bà lo kỵ và phiền muộn nhất. Chu thư ký vẫn luôn quan tâm đến gia đình mình. Hầu vệ Đông lấy chìa khóa ra, nói, đây là chìa khóa căn hộ ở khu tập thể của thành ủy, do Chu thư ký đặc biệt phê duyệt cho nhà mình đấy. Khu tập thể do phòng bảo vệ của thành ủy quản lý, chị nên sớm chuyển nhà, rời khỏi nơi này. Sau khi gặp mặt Vương Huy, Chương Tùng ôm tâm trạng phức tạp từ lĩnh Tây trở về Sa Châu. Vừa vào đến cửa, cô đã thấy hầu vệ Đông đang ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ mình. Thấy hầu vệ Đông, Chương Tùng lại nhớ đến hành động của mình hôm đó, mặt bất giác đỏ lên, nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, cứ đứng ở cửa. Tùng, đây là hầu bí thư, cậu ấy đến thăm chúng ta. Chương Tùng nhớ lại lời Vương Huy nói, lại nhìn mái tóc muối tiêu của mẹ, bèn nói, hầu bí thư, cảm ơn anh đã đến nhà thăm mẹ tôi. Hầu vệ Đông đáp, hôm nay tôi đến đây họp, tiện thể ghé qua thăm Lưu lão sư. Lưu lão sư nói, thành ủy đã sắp xếp cho nhà ta một căn hộ ở khu tập thể, hầu bí thư vừa mang chìa khóa đến rồi. Đúng lúc Vương Huy sắp đến Sa Châu thì ở huyện Thành Tân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lương Dật Phi đang uống rượu trong một biệt thự ở Sa Châu. Ông nhận điện thoại rồi nói với Lý Thái Trung, Thái Trung, vừa rồi hầu vệ Đông gọi cho tôi, nói phóng viên của báo tỉnh sắp tới Sa Châu rồi, anh ta bảo tôi phải tổ chức tiếp đãi cho cẩn thận. Lý Thái Trung mỉm cười nói, Trương Vĩnh Thái tuy tính tình có hơi khó chịu, lại là người giáo điều, nhưng đánh giá một cách khách quan thì anh ta là một cán bộ tốt của đảng, quả thật có thể tuyên truyền mạnh mẽ. Phải cho tỉnh ủy, thị ủy và người dân toàn tỉnh đều biết Trương Vĩnh Thái đã hy sinh vì nhiệm vụ trên đường xuống nông thôn, còn có một đồng chí nữa cũng hy sinh, cũng có thể nhân đợt tuyên truyền này mà quảng bá rộng rãi. Cái chết của Trương Vĩnh Thái vẫn là tảng đá đè nặng trong lòng Lý Thái Trung. Lúc này nghe tin bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào đích thân chỉ thị phải tuyên truyền về Trương Vĩnh Thái, ông vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Ngu Dốt Hào muốn xây dựng hình tượng Trương Vĩnh Thái thành một cán bộ lãnh đạo tốt hy sinh vì nhiệm vụ. Lo là vì quá nhiều phương tiện truyền thông đổ dồn về Thành Tân, không chừng có ngày sẽ xảy ra chuyện. Lý Thái Trung đã uống vài ly rượu, nói, Lão Lương, tốt nhất đừng để giới truyền thông ở lại Thành Tân lâu. Còn nữa, nên chọn những nơi có giao thông thuận tiện nhất để tiến hành phỏng vấn, nếu phóng viên gặp tai nạn giao thông thì sẽ thành trò cười lớn đấy. Lương Dật Phi là cấp dưới của bố vợ Lý Thái Trung. Ông có thể từng bước từ một cán bộ bình thường leo lên chức ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo là nhờ sự đề bạt hết mình của huyện trưởng Phương. Ông không trực tiếp tham gia kinh doanh mỏ lân mà áp dụng phương thức góp vốn chia cổ tức. Đương nhiên, số cổ tức hàng năm so với tiền lương thì hậu hĩnh hơn nhiều, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ông đã sớm vượt qua mức sống khá giả. Lý Đông Phương ân cần rót rượu cho Lương Dật Phi, nói, chú Lương, đừng thấy Trương Vĩnh Thái có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, thật ra tính tình ông ta lỗ mãng như một kẻ thất phu. Các doanh nghiệp mỏ lân đã cống hiến rất lớn cho sự phát triển của Thành Tân, nếu cứ theo cách làm của ông ta thì làm gì có doanh nghiệp nào sống nổi. Lương Dật Phi là cấp dưới của huyện trưởng Phương, lại có tham gia chia cổ tức ở mỏ lân, nhưng ông chỉ có thể coi là người ngoài của hai nhà Phương, Lý chứ không hề biết nội tình của họ. Chuyện cháu ngoại Phương Kiệt và con trai Lý Đông Phương ra tay hại Trương Vĩnh Thái là bí mật cốt lõi của hai nhà, chỉ có Phương Kiệt, Lý Đông Phương và cha mình biết, Lương Dật Phi đương nhiên không hay biết chút nào. Dù việc này tuyệt đối cơ mật nhưng vẫn khiến Lý Thái Trung canh cánh trong lòng. Có điều ván đã đóng thuyền, không thể làm lại được nữa, ông đành phải đi dọn dẹp cho hai tên nhóc lỗ mãng này. Lúc này, nghe con trai lại công kích Trương Vĩnh Thái, Lý Thái Trung cảm thấy những lời này rất chói tai, bèn nói, mặc kệ trước đây Trương Bí Thư đã làm gì, người chết là hết chuyện, con còn lải nhải mấy chuyện đó làm gì. Ông ấy là Bí Thư huyện ủy Thành Tân, tỉnh đã ra sức tuyên truyền thì cũng là vinh quang cho Thành Tân, huyện đương nhiên phải phối hợp cho tốt. Tuyên truyền về sự tích hy sinh vì nhiệm vụ của Trương Bí Thư. Bộ trưởng Lương, anh nói xem có đúng lý này không? Lương Dật Phi đỡ gọng kính dày cột, cười nói, Đông Phương, tầm nhìn của ba cậu ở Thành Tân hay thậm chí ở Sa Châu đều thuộc hàng đầu. Nếu ba cậu làm bí thư huyện ủy Thành Tân thì nơi này nhất định sẽ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đáng tiếc bây giờ bí thư lại là người được điều về giữa chừng, quan lớn hơn một cấp đè chết người, mọi người cũng đành chịu thôi. Lý Thái Trung nâng ly rượu lên, nói, Lão đệ Lương nói đùa rồi, tôi đến cục quản lý đô thị là để chờ về hưu thôi, là nhân vật hết thời rồi. Thế giới này thuộc về những người trẻ tuổi như hầu vệ Đông. Sau khi trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi rời đi, Lý Thái Trung hung tợn nói, lúc đó Trương Vĩnh Thái đang gây sự khiêu khích, có rất nhiều cách để đuổi ông ta đi, vậy mà mày lại dùng cách ngu nhất. Bây giờ tỉnh ủy đã xác định là hy sinh vì nhiệm vụ thì chúng ta cứ theo đó mà tuyên truyền cho tốt. Tao cảnh cáo mày, lần này giới truyền thông của tỉnh sẽ tập trung hết về Thành Tân. Thằng chó con mày liệu mà cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Dưới sự uy nghiêm của Lý Thái Trung, Lý Đông Phương không tranh cãi, chỉ thầm nghĩ, mình là đồ chó đẻ, vậy là ông đang chửi mình hay chửi chính ông đây? Lý Thái Trung lại nói, mày đừng để bị hầu vệ Đông lừa. Ý đồ của nó không tốt đâu. Bây giờ nó đang tự trồng cái lồng vào mình, mày cứ ngấm ngầm gây khó dễ cho nó trên đường lớn ở thành Tân, dăm ba hôm lại có người đến huyện ủy gây rối, để nó phải đau đầu vì mấy chuyện đó. Mấy thủ đoạn này mới là biện pháp tốt để giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, mày đừng dùng mấy thủ đoạn độc ác đó nữa, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lý Đông Phương từ nhỏ đã sống trong môi trường ưu việt, bây giờ việc kinh doanh lại rất phát đạt, trong tay nắm giữ khối tài sản hàng chục triệu, rất tin rằng tiền có thể thông thần. Nghe cha giáo huấn, anh ta thầm nghĩ, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, có chuyện gì mà không giải quyết được. Lý Thái Trung rất hiểu con trai mình, thấy vẻ mặt của nó là biết nó không phục, bèn nói, Hồ trưởng Lâm nói, có hôm ông ấy thấy Trương Tùng đi ra từ nhà khách huyện ủy. Chuyện này có nghĩa là gì, mày tự đi mà nghĩ. Lý Đông Phương như bị nước sôi dội vào người, hỏi, khi nào? Hôm qua. Lý Thái Trung trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói, bây giờ giới truyền thông sắp tập trung về thành Tân rồi, thằng nhóc mày đừng có gây chuyện. Tại nhà Trương Tùng, hầu vệ Đông đã trò chuyện với Lưu lão sư về một vài chuyện vặt của Trương Vĩnh Thái. Trương Tùng đã mang quyển nhật ký ra ngoài sao chép, đợi đến khi anh sao chép xong quay về thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Khi Lưu lão sư mời ở lại dùng bữa, hầu vệ Đông không từ chối mà nhận lời. Cầm bản sao chép dày cộp của quyển nhật ký, hầu vệ Đông rời khỏi nhà Trương Vĩnh Thái. Lần này đến nhà Trương Tùng ngồi mấy tiếng đồng hồ, hiệu quả rất rõ rệt, bước đầu đã đạt được mục đích. Tuy vẫn chưa xóa bỏ được hết những e ngại của Trương Tùng, nhưng ít nhất cũng đã đạt được sự đồng thuận nhất định với Lưu lão sư. Lưu lão sư là một người mẹ, mà đã là mẹ thì sẽ không đẩy người thân của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, hầu vệ Đông tin vào điều này. Đi trên đường Trung Sơn, hầu vệ Đông gọi điện cho Vương Huy của báo Lĩnh Tây, chủ nhiệm Vương, các anh xuất phát chưa? Vương Huy lúc này đã đổi đời, từ chiếc xe Santana của Kỷ chuyển sang chiếc Santana 2000. Người lái xe là phóng viên ảnh Đỗ Thành Long, Vương Huy ngồi ở ghế phụ, còn Đoạn Anh ngồi ở hàng ghế sau. Nhận điện thoại, Vương Huy liếc nhìn biển báo tốc độ trên đường cao tốc, cười nói, Hầu Bí Thư, anh khỏe không? Còn khoảng 20 cây số nữa là ra khỏi Sa Châu rồi. Anh bận trăm công nghìn việc, không cần ra đón tôi đâu. Tôi định đến Ban Tuyên giáo Sa Châu trước để gặp mặt Bộ trưởng Trần và Phó Bộ trưởng Chu Giới Hưu, chắc ngày mai mới đến huyện Thành Tân. Ông lại nói, Hầu Bí Thư, anh không có ý tứ gì cả, làm Phó Bí Thư huyện ủy Thành Tân mà cũng không báo cho tôi một tiếng. Anh là Bí Thư huyện ủy trẻ nhất Lĩnh Tây đấy, thật đáng mừng. Hầu vệ Đông cười ha hả, nói, làm quan cũng không dễ dàng gì, công việc ùn, phải đối phó với cả mớ bòng bong, kiếp sau không làm quan nữa, thà đi làm chuyên môn kỹ thuật cho thoải mái, đơn giản. Lời này của anh ba phần là thật, ba phần là giả, ba phần là trêu chọc. Vương Huy cười nói, Hầu Bí Thư đang ở thời kỳ đỉnh cao, nói vậy là khiêm tốn rồi. Trò chuyện vài câu, ông nói, bạn học của anh cũng ở trên xe, anh nói với cô ấy vài câu đi. Lúc này Đoạn Anh đã biết Hầu Vệ Đông được bổ nhiệm làm Phó Bí Thư huyện ủy huyện Thành Tân, Sa Châu. Cô ngồi ở hàng ghế sau, nghe thấy một tiếng Hầu Bí Thư thì không khỏi căng thẳng, vểnh tai lên, chăm chú nghe hai người nói chuyện. Mối quan hệ giữa cô và Hầu Vệ Đông rất vi diệu. Hai người đã có những tiếp xúc thân mật từ năm 1993, nhưng họ lại giống như hai đoàn tàu, mỗi lần chỉ lóe lên tia lửa ngắn ngủi rồi lướt qua nhau. Đặc biệt là sau khi cô được điều về báo tỉnh, hai người gần như cắt đứt liên lạc. Lúc này cô đã chính thức xác định quan hệ yêu đương với một bác sĩ khoa nội của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bạn trai hiện tại của cô xét về mọi mặt đều là một người đàn ông ưu tú, nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn cất giấu hình bóng của Hầu Vệ Đông, và theo thời gian, hình bóng ấy ngày càng trở nên rõ ràng, cụ thể và sống động. Lần này được cử đến Thành Tân, Đoạn Anh cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu, thậm chí còn có một chút háo hức của mối tình đầu. Cô nhận điện thoại, nói, tôi là Đoạn Anh, chúc mừng anh, làm bí thư huyện ủy rồi. Trong khóa 93 của Học viện Sa Châu, anh là người duy nhất đấy, lại chúc mừng anh lần nữa. Từ khi có Tiểu Kiển Kiển và Tiểu Sử Xấu, Hầu Vệ Đông đã rất lâu không nghe thấy giọng của Đoạn Anh. Lúc này đột nhiên nghe được giọng nói ấy, trong đầu anh phản xạ có điều kiện hiện lên đôi môi dày và thân hình đầy đặn quyến rũ của cô. Hầu Vệ Đông đè nén tà niệm trong đầu, nói một cách nghiêm túc, Đoạn Anh, chào mừng cô đến Thành Tân. Đoạn Anh rất muốn hỏi một câu, anh chào mừng tôi với tư cách là bí thư huyện ủy, hay là với tư cách Hầu Vệ Đông? Nhưng lời đến bên môi rồi lại không thốt ra được. Khi Đoạn Anh đưa điện thoại lại cho Vương Huy, Vương Huy nói với cô, người bạn học này của cô là một nhân tài, chưa đến 30 đã làm bí thư huyện ủy, sau này tiền đồ phát triển không thể lường được. Đoạn Anh nói, nghe nói anh ấy là phó bí thư huyện ủy. Phóng viên ảnh Đỗ Thành Long nói đùa, phó bí thư chủ trì công tác của huyện ủy thì khác gì bí thư huyện ủy đâu. Năm đó cô đúng là không có mắt nhìn, nếu lúc ở học viện mà yêu anh ta thì bây giờ đã là đệ nhất phu nhân của huyện rồi. Cái gì mà đệ nhất phu nhân, tôi già vậy sao? Đoạn Anh lại cố tỏ ra phóng khoáng nói đùa, lúc trẻ không biết tình yêu là gì, yêu đương toàn dựa vào vận may. Nếu nhìn thấu được tương lai, tôi cũng thật sự muốn gả cho Hầu Vệ Đông. Vương Huy nói, bác sĩ Tô cũng không tệ, gả cho cậu ấy cũng không thiệt thòi đâu. Đỗ Thành Long cười nói, từ khi cô và bác sĩ Tô yêu nhau, mấy người chúng tôi đến bệnh viện là có người quen rồi, sau này đi khám bệnh cũng tiện. Vương Huy trách, tiểu Đỗ đúng là cái mỏ quạ đen, chúng ta tốt nhất cả đời không phải làm phiền bác sĩ Tô, như vậy mới sống khỏe mạnh hơn. Mọi người trên xe cười ồ lên một trận, rồi lại chuyên tâm ngắm phong cảnh trên đường cao tốc. Đoạn Anh từ từ thu lại nụ cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh và nụ cười của Hầu Vệ Đông. Khu Đông Thành là khu giải phóng cũ, cơ sở vật chất đã lỗi thời nhưng cũng rất sầm uất, người xe tấp nập, hoàn toàn khác hẳn với khu Tây Thành đường xá rộng thênh thang, vắng người qua lại. Hầu Vệ Đông đứng trên đường phố, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn 3 giờ, nói sớm không sớm, nói muộn cũng chẳng muộn. Anh gọi điện thoại cho đại ca Hầu Vệ Quốc, hỏi, đại ca, anh đang làm gì đấy? Hầu Vệ Quốc đang ngồi ngáp trong phòng làm việc, đáp, hôm qua thức đêm, đang ngồi nghỉ cho lại sức trong phòng làm việc đây. Tối nay ăn cơm ở Nghe Nguyệt Hiên, anh mời cả đội trưởng Trần đi cùng nhé. Em sẽ gọi Đặng Gia Xuân và La Kim Hạo tới. Tuy mọi người đều là người quen cả, nhưng vì chuyện ở Thành Tân mà chúng ta vẫn chưa có dịp ngồi lại với nhau. Hôm nay coi như là một cuộc gặp mặt không chính thức. Trong việc xử lý vấn đề Thành Tân, Hầu Vệ Đông rất trông cậy vào lực lượng công an. Hôm nay tại Sa Châu gặp Chu Xương Toàn, ý tưởng tổng thể của anh đã được tán thành. Anh liền muốn hẹn riêng mấy cán bộ chủ chốt trong ngành công an ra gặp mặt, một là để liên lạc tình cảm, hai là để trao đổi với nhau, đặt nền móng cho sự hợp tác thuận lợi sau này. Tiểu Tam, cậu đang ở đâu? Hai anh em mình ra Nghe Nguyệt Hiên bây giờ đi, uống trà tán gẫu. Hầu Vệ Quốc đã đến đội điều tra kinh tế công tác được hơn một năm, vừa mới nắm vững nghiệp vụ thì một tờ điều lệnh lại đưa anh trở về đội cảnh sát hình sự đảm nhiệm chức đội phó. Sau khi nhậm chức, lão lãnh đạo của anh là đội trưởng Trần đã giao cho anh vụ án lớn hóc búa nhất. Anh đã phải làm việc không kể ngày đêm suốt một tháng trời mới tìm ra được chút manh mối. Hầu Vệ Quốc bấm số của đội trưởng Trần, nói, lão đại, tôi đã thức trắng hai đêm rồi, anh phải khao tôi một chầu chứ. Phải vừa đấm vừa xoa, đó mới là đạo làm quan, anh đừng có giữ ví tiền chặt thế. Đội trưởng Trần cười mắng trong điện thoại, cậu nhóc này không lo việc nhà nên không biết gạo củi đắt đỏ. Tôi bây giờ còn đang đau đầu vì kinh phí của đội đây. Muốn ăn cơm thì tìm tẩu tử ấy, cô ấy sắp xếp cho cậu. Đừng hòng moi tiền của đội. Nói đến đây, ông lại lớn tiếng, khoan đã, cậu bây giờ là đội phó đội cảnh sát hình sự, cũng là người nhà rồi, tiểu Hầu đội phó, mông của cậu có phải ngồi lệch rồi không? Hầu Vệ Quốc lúc này mới nói, em trai tôi Hầu Vệ Đông đến rồi, nó đã hẹn Đặng Gia Xuân và La Kim Hạo, muốn gặp anh một lát. Tối nay em trai tôi bao, chúng ta đi ăn ké. Đội trưởng Trần nghe là chuyện công thì nói, cậu nói sớm có phải hơn không? Đồng chí ở Thành Tân đến, đội mình nghèo rất mồng tơi, cũng không thể để đồng chí ở huyện trả tiền được. Cậu đi báo với tẩu tử một tiếng đi. Nghe Nguyệt Hiên là nhà hàng do vợ của đội trưởng Trần mở, buôn bán cũng không tệ. Trước kia Hầu Vệ Đông từng theo đại ca đến đây mấy lần. Chuyện ở Thành Tân sau này còn phải nhờ đội cảnh sát hình sự ra mặt, nên Hầu Vệ Đông đã sắp xếp bữa tối ở Nghe Nguyệt Hiên, vừa ủng hộ việc làm ăn của đội trưởng Trần, cũng vừa dễ dàng liên lạc tình cảm hơn. Đỗ Binh ngồi xe của lão cảnh đến đường Trung Sơn, thấy Hầu Vệ Đông đang đứng bên ngã tư. Sau khi xuống xe, anh ta trông có vẻ hơi ngượng, vội vàng xin lỗi, Hầu Bí Thư, tôi đến muộn, để ngài phải đợi lâu. Hầu Vệ Đông không khách sáo với anh ta, trực tiếp sắp xếp, cậu gọi điện cho Đặng Gia Xuân ngay, bảo cậu ấy và La Kim Hạo cùng đến Nghe Nguyệt Hiên ở Sa Châu ăn tối, mời đội trưởng Trần của đội cảnh sát hình sự thành phố. Đỗ Binh vội vàng lấy di động ra. Anh ta là người có tâm, đã thuộc lòng những số điện thoại quan trọng, rất nhanh đã nối máy được với Đặng Gia Xuân, truyền đạt lại ý của Hầu Vệ Đông. Cho đến bây giờ, Hầu Vệ Đông nhìn chung vẫn có ấn tượng không tồi về cậu nhóc Đỗ Binh này, năng lực làm việc tốt, miệng lưỡi cũng kín kẽ. Chỉ là xét đến hoàn cảnh đặc biệt phức tạp của Thành Tân, Hầu Vệ Đông vẫn giữ lại 3 phần đề phòng, những vấn đề cốt lõi nhất tạm thời không để anh ta tham gia. Hôm nay dẫn anh ta đến gặp đội trưởng Trần, coi như đã cho cậu ta tiếp xúc sâu hơn với những cơ mật trung tâm. Ngoài 3 phần đề phòng đó ra, nhìn Đỗ Binh, Hầu Vệ Đông lại như thấy được chính mình của năm đó, cũng luôn đứng trước cửa xe nghênh đón lãnh đạo. Cũng luôn cẩn thận từng ly từng tí đoán ý lãnh đạo qua từng lời nói, cử chỉ, nụ cười, cũng luôn dành toàn bộ thời gian của mình cho lãnh đạo mà thường xuyên bỏ lỡ thời gian đoàn tụ với gia đình. Đến Nghe Nguyệt Hiên, vừa vào đại sảnh đã gặp giám đốc Kim mặc trang phục kiểu Trung Hoa. Bà tròn trịa mà quyến rũ, mặc bộ trang phục này trông vừa sang trọng vừa quý phái. Việc kinh doanh của Nghe Nguyệt Hiên mấy năm nay vẫn phát đạt, ngoài việc mọi người nể mặt đội trưởng Trần mà ủng hộ ra, tài kinh doanh của giám đốc Kim cũng là một nguyên nhân quan trọng. Bà thấy Hầu Vệ Đông ở cửa thang máy liền nhiệt tình nói đùa, Hầu bí thư đại giá quang lâm, quán nhỏ của tôi thật rạng rỡ hẳn lên. Giám đốc Kim có tính cách sởi lởi, tuy chỉ mới gặp hầu vệ Đông 4 lần nhưng nói chuyện vừa thân thiết lại vừa hòa nhã, hơn nữa sự thân thiết hòa nhã ấy đều xuất phát từ tự nhiên, không có chút cảm giác giả tạo nào, khiến người ta như tắm gió xuân, rất có cảm giác như ở nhà. Hầu vệ Đông rất khâm phục bản lĩnh này của giám đốc Kim, cũng thân mật đáp lại, tẩu tử khách sáo quá rồi. Giám đốc Kim chỉ vào phòng số 1, cười nói, vệ quốc đến rồi, đang đợi cậu đấy, vẫn chỗ cũ. Bà quay đầu nói với nhân viên phục vụ, phòng số 1 mang trà ngon lên nhé, thiết quan âm chính tông mua năm nay đấy, đây là món khoái khẩu của hầu huynh đệ. Bà lập tức nói với hầu vệ Đông, tôi gọi cậu là hầu huynh đệ nhé, không thất lễ chứ. Lần trước hầu vệ Đông đến nghe Nguyệt Hiên là lúc còn làm bí thư, khi đó ăn tối xong, giám đốc Kim cũng qua nói chuyện phím, anh thuận miệng nói mình thích thiết quan âm, không ngờ giám đốc Kim lại ghi nhớ trong lòng, lần này bà liền cố ý nhắc đến. Anh thật lòng khen ngợi, tẩu tử, thảo nào nhà hàng ở Sa Châu nhiều như vậy mà nghe Nguyệt Hiên vẫn có thể làm ăn phát đạt. Giám đốc Kim giỏi thật, khi nào đến huyện Thành Tân mở chi nhánh đi, huyện Thành Tân nghèo nhưng dân chúng có tiền, đảm bảo buôn bán không tồi đâu. Giám đốc Kim cười hì hì nói, hầu huynh đệ, cứ quyết định vậy nhé. Một lời đã định. Giám đốc Kim rất có tài đối nhân xử thế, nói với hầu vệ Đông vài câu rồi nhìn thấy Đỗ Binh mặt vét, vẻ mặt nghiêm túc, bèn hỏi, tiểu huynh đệ này trông lạ quá, lần đầu đến nghe Nguyệt Hiên phải không? Đỗ Binh đoán giám đốc Kim cũng là người có vai vế, lại có quan hệ thân thiết với hầu vệ Đông, liền cung kính nói, tôi là tiểu Đỗ ở văn phòng huyện ủy Thành Tân. Đỗ Binh ạ, giám đốc Kim lập tức hiểu ra thân phận này, nói, tiểu Đỗ, đi theo hầu bí thư làm việc cho tốt, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Vào phòng số 1, hầu vệ Quốc một mình ngồi trên ghế sofa, hai mắt hằn đầy tơ máu, đầu tóc bù xù, trước mặt là một ấm trà quý. Thấy hầu vệ Đông bước vào, anh giơ tay ra hiệu cho em trai ngồi xuống. Hầu vệ Đông thấy bộ dạng này của đại ca thì nói, lại là án lớn à, thức mấy đêm rồi. Hầu vệ Quốc uống một ngụm trà lớn, lúc này mới nói, hôm nay thế nào cũng phải chúc cho đội trưởng Trần một bát rượu lớn. Tôi mới từ đội điều tra kinh tế chuyển về, ông ta đã vội vàng ném củ khoai lang bỏng tay này qua. Lời thì nói vậy, nhưng khi bàn đến vụ án, vẻ mặt anh lại nghiêm túc hẳn lên, nói, vụ án này đã liên quan đến phía Thành Tân, thậm chí còn dính líu đến vụ án liên quan đến súng ở Ích Dương mấy năm trước. Ánh mắt hầu vệ Đông liền trở nên sắc bén, nói, chà, tôi nói này đại ca, anh cũng kín miệng thật đấy. Chuyện quan trọng như vậy mà giờ anh mới nói với tôi. Lần này triệu hồi hầu vệ Quốc, một cán bộ tài năng của đội cảnh sát hình sự cũ, trở về đội, phó cục trưởng Túc của Cục Công an thành phố Sa Châu đã cố ý tìm hầu vệ Quốc nói chuyện, giao nhiệm vụ, yêu cầu anh toàn lực phối hợp công tác của Đặng Gia Xuân. Do đó, hai anh em có thể tùy ý nói về vấn đề Thành Tân mà không dính đến vấn đề bảo mật. Hầu vệ Quốc nói, tối qua mới có được manh mối, còn chưa kịp thông báo cho cục trưởng Đặng. Nói nghe xem nào. Hầu vệ Quốc uống một ngụm trà đặc, lại dùng hai tay vuốt lại mái tóc rối, liếc nhìn Đỗ Binh. Hầu vệ Đông hiểu ý anh trai, nói, tiểu Đỗ là thư ký chuyên trách của tôi, có thể tin tưởng được. Đây là một câu nói đơn giản, nhưng lọt vào tai tiểu Đỗ lại như tiếng trời. Anh ta chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn thẳng lên đầu, khiến đầu óc nóng rang. Anh ta cố gắng khống chế cảm xúc, thấy góc tường có một ấm trà tinh xảo, bèn đi tới định rót thêm nước cho hầu vệ Quốc. Lúc này, một cô gái trẻ cao gầy bưng ấm thiết quan âm mới pha đi vào. Cô ấy dường như rất thân với hầu vệ Quốc, ngồi xuống bên cạnh anh, nói, đại ca vệ Quốc, em đổi cho anh ấm thiết quan âm này. Hầu vệ Quốc bất giác nhíp người ra, nói, thôi, uống quen trà Ích Dương rồi, trà ngon này không có vị gì cả. Cô nhân viên phục vụ kia che miệng cười nói, đại ca vệ Quốc đúng là heo rừng ăn không quen cám miệng. Cô nhân viên phục vụ đó nói thêm vài câu, rồi nói, các anh cứ từ từ nói chuyện. Sau đó mới rời khỏi phòng. Hầu vệ Đông thấy tướng mạo và khí chất của cô nhân viên này đều không tệ, có chút tò mò nói, nhân viên phục vụ của nghe Nguyệt Hiên đều có tài nghệ thế này, thảo nào buôn bán tốt. Cô ấy là cháu gái của đội trưởng Trần, tốt nghiệp Đại học Công an, được phân về cục thành phố, mấy hôm nữa sẽ đi trình diện. Quan hệ của hai người cũng không tệ nhỉ. Lúc tôi được điều đến đội cảnh sát hình sự, cô bé vừa thi đỗ Đại học Công an, thích nhất là đến đội chơi, là cháu gái nhỏ thôi. Hầu vệ Đông nghĩ đến Giang Sở đang mê muội bán hàng đa cấp, hỏi, tẩu tử vẫn còn làm cái trò đó à? Nhắc đến Giang Sở, sắc mặt hầu vệ Quốc cũng có chút không vui, nói, đừng nói đến cô ta, nhắc đến lại phiền lòng, chúng ta tiếp tục bàn về vụ án. Phàm là những khu vực có tài nguyên khoáng sản phong phú, an ninh xã hội đều tương đối phức tạp. Mỏ lân ở Sa Châu chủ yếu tập trung ở Thành Tân, huyện Tốt Vân Đông Tương cũng có rất nhiều. Hai nơi này nhiều lần xảy ra ẩu đả bằng hung khí, đều có sử dụng súng ống. Hôm qua tôi vừa để ý đến một manh mối buôn bán súng, đường dây này ở Thành Tân có ít nhất 4 khẩu súng. Đây chính là điểm đột phá, là con át chủ bài. Chỉ cần bám chặt vào đường dây này, nhất định sẽ lôi ra không ít người. Chỉ cần chứng cứ xác thực, tuyệt đối không thể nương tay. Hầu vệ Đông hai mắt sáng lên, tay phải vung mạnh trên không trung. Dùng cách gián tiếp để giải quyết vấn đề Mỏ Lân, đây là sách lược mà hầu vệ Đông chính thức đề ra sau khi giải quyết xong Lưu Vĩnh ở Trấn Phi Thạch, và đã được Chu Xương Toàn cho phép. Đương nhiên, sách lược tuy đã đề ra, nhưng việc thực thi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, hầu vệ Đông đặc biệt có hứng thú với manh mối vụ án liên quan đến súng này. Đỗ Binh không biết toàn bộ sự việc, nhưng anh ta ngày nào cũng đi theo hầu vệ Đông, nên đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ, xem ra thành ủy cũng không quên chuyện của Trương Vĩnh Thái. Hầu bí thư điều binh khiển tướng, là muốn tiến hành một cuộc đại phẫu ngoại khoa rồi. 5 giờ rưỡi, đội trưởng Trần của đội cảnh sát hình sự Sa Châu xuất hiện ở Nghe Nguyệt Hiên. 6 giờ rưỡi, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng cục công an huyện Thành Tân Đặng Gia Xuân và đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự La Kim Hạo cũng đến Nghe Nguyệt Hiên. Đặng Gia Xuân rất hứng thú với manh mối mà đội hình sự nắm được, xoa tay nói, có manh mối này, tôi sẽ cho người lật tung cả Thành Tân lên. Ở Nghe Nguyệt Hiên, ngoài Đỗ Binh ra thì hầu vệ Đông là người trẻ nhất. Nhưng xét về chức vụ, anh cũng là một lãnh đạo cấp huyện có vai vế ở Sa Châu. Vì vậy, hầu vệ Đông chỉ chối từ đôi chút rồi ngồi vào ghế chủ tọa. Quan trường rất coi trọng trật tự. Điều này không chỉ được quy định rõ ràng trên giấy tờ mà còn tồn tại dưới dạng những quy tắc ngầm. Tóm lại, quan trường đâu đâu cũng là trật tự, và thứ trật tự ấy đã ăn sâu vào lòng người, trở thành một loại tiềm thức tập thể. Nhớ lại Lương Sơn Bạc năm xưa, 108 vị hảo hán gai góc, dám coi thường cả hoàng đế và quan quân, nhưng cũng phải phân định chỗ ngồi thì mới yên lòng. Ngay cả trong cách mạng văn hóa, những hồng vệ binh dám đập phá hết thảy yêu ma quỷ quái cũng phải phong chức tư lệnh và quân sư thì mới phát huy được sức chiến đấu. Lúc này, với thân phận là phó bí thư huyện ủy, nếu hầu vệ Đông không ngồi vào ghế chủ tọa, mọi người trong lòng sẽ cảm thấy áy náy. Cơm nước no nê, mọi người lần lượt ra về. Trước khi đi, Đặng Gia Xuân, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng cục công an, nói, hầu bí thư, tôi và Tiểu La sẽ đến đội cảnh sát hình sự rà soát lại manh mối, tranh thủ sớm phát động chiến dịch mùa hè ở Thành Tân, bắt một nhóm để dằn mặt bọn thế lực ngầm. Hầu vệ Đông bắt tay Đặng Gia Xuân và La Kim Hạo, nói, vất vả cho các anh rồi, đến lúc đó tôi sẽ uống rượu mừng công của các anh. Về đến lầu Tân Nguyệt, nghĩ đến bàn tay nhỏ mũm mĩm của Tiểu Kiển Kiển, hầu vệ Đông cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi còn ở Thành Tân, đối mặt với cục diện phức tạp, anh thường gạt chuyện của Tiểu Kiển Kiển và mẹ con bé ra sau đầu. Giờ đây, đi trong lầu Tân Nguyệt, nhìn ánh đèn ở sân giữa, anh dường như lại ngửi thấy mùi hương trên người Tiểu Kiển Kiển và mẹ cô bé. Vào cửa, anh bắt gặp tẩu tử Giang Sở, Trần Khánh Dung và Tiểu Giai đang ngồi trong phòng khách. Giang Sở mặc đồ công sở, trang điểm trang nhã, ra dáng một mỹ nhân tri thức. Trên bàn trà trước mặt bày la liệt các sản phẩm, chị đang làm thí nghiệm so sánh sản phẩm cho Trần Khánh Dung và Tiểu Giai xem. Tẩu tử. Chào hỏi Giang Sở xong, anh liền vào phòng ngủ thay đồ. Lúc thay quần áo, hầu vệ Đông không khỏi nghĩ đến thái độ của anh cả hầu vệ Quốc, thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt của anh cả, có vẻ anh ấy đã chán ngấy Giang Sở rồi. Một đôi vợ chồng từng mặn nồng như thế, nếu không vung đắp lại một cách nghiêm túc, e rằng thật sự có nguy cơ tan vỡ. Anh lại đến bên giường Tiểu Kiển Kiển, cô bé đã ngủ say, miệng nhỏ còn hơi hé mở. Hầu vệ Đông đứng bên giường, không kìm được hôn lên gò má hồng phúng phính của con gái, nơi môi chạm vào là một mảng mềm mại đặc trưng của trẻ nhỏ. Tiểu Giai cũng nhân lúc rảnh rỗi đi vào phòng trong, nói, cả người anh toàn mùi rượu, đừng làm Tiểu Kiển Kiển ngột thở. Hầu vệ Đông đáp, anh vừa ăn cơm ở Nghe Nguyệt Hiên với đội trưởng Trần của đội cảnh sát hình sự và anh cả. Tẩu tử lại đến bán sản phẩm à? Tiểu Giai khoác tay hầu vệ Đông, hai người kề vai đứng trước giường Tiểu Kiển Kiển. Tiểu Giai nói, dạo này tẩu tử thường xuyên đến nhà mình. Tuần trước chị ấy gặp cục trưởng Tạ và Triệu tỷ ở nhà mình, xin số điện thoại của họ, bây giờ còn thường xuyên chạy đến nhà họ để chào bán sản phẩm nữa. Trước sự cố chấp của Giang Sở, đừng nói là hầu vệ Quốc người trong cuộc, ngay cả hầu vệ Đông cũng cảm thấy khó tin nổi. Vì cái gọi là sản phẩm đi đầu thời đại, tẩu tử Giang Sở nhỏ nhẹ, kín đáo ngày xưa đã hoàn toàn biến thành một người khác. Đôi mắt chị như đèn pha, lúc nào cũng sáng rực tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Khi đã tìm được đối tượng thích hợp, chị lại biến thành con muỗi trong đêm, không ngừng bay lượn vo ve bên cạnh đối tượng chào hàng. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là Giang Sở chưa bao giờ thừa nhận mình đang chào hàng, mà chị đang chia sẻ sản phẩm tốt nhất thế giới cho những người bạn tốt nhất, đây là một sự nghiệp vô cùng cao cả. Hầu vệ Đông dặn dò, chị ấy là chị dâu cả, chúng ta không thể đuổi chị ấy đi được, nhưng em phải chú ý, đừng giới thiệu bạn bè của em cho chị ấy, nếu không sẽ phiền không chịu nổi. Tiểu Giai nói, sản phẩm chị ấy bán cũng được, chỉ là đắt quá. Thấy hợp thì mua một ít, dù sao chị ấy cũng là chị dâu cả. Tẩu tử từ chức rồi, ngày nào cũng chạy ở bên ngoài, chẳng có thời gian chăm sóc anh cả. anh cả nhà mình tính tình đúng là tốt thật, chứ nếu là em thì chắc chắn không chịu nổi đâu. Nể mặt anh cả, hầu vệ Đông bèn ra phòng khách ngồi một lát. Giang Sở đợi hầu vệ Đông ngồi xuống rồi nói, nhà chúng ta, chú Tiểu Tam là người có tiền đồ nhất, cũng khó trách mẹ thiên vị nhất, cả ngày cứ nói Tiểu Tam thế này thế nọ. Chị lại nói, thực ra sức khỏe của mẹ có vấn đề rồi, người béo quá, huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao rất thích tìm đến. Sau khi bị tam cao, sức khỏe sẽ xuống dốc. Tiểu Tam, cậu nên mua cho ba mẹ thêm ít sản phẩm, ngày nào cũng giám sát họ uống, đó mới là lòng hiếu thảo lớn nhất. Trong nhà Ngô Hải chất đầy một tủ sản phẩm, đây đương nhiên là kết quả của việc Giang Sở chia sẻ với người nhà. Sự nghiệp của chị hoàn toàn phù hợp với mỹ đức truyền thống của lĩnh Tây, đề cử người tài không né người thân, chia sẻ lợi ích không chừa người nhà. Giang Sở nhanh chóng chuyển chủ đề từ Lưu Quang Phân sang hầu vệ Đông, Tiểu Tam, cậu cũng phải chú ý sức khỏe. Ngày nào cũng uống nhiều rượu như vậy, gan sao chịu nổi. Nếu cậu không chú ý bảo vệ gan, sau này nhất định sẽ có vấn đề. Trên đời này, làm quan không thể làm cả đời, có tiền cũng chỉ ngủ được một cái giường lớn, chỉ có sức khỏe mới là của chính mình. Vì hạnh phúc của cả gia đình, cậu phải bảo vệ gan. Hầu vệ Đông thừa nhận, lý lẽ của Giang Sở rất có đạo lý. Người chết đuối trong sông toàn là người biết bơi, còn cũng hủy hoại những người có tửu lượng tốt nhất. Sản phẩm của chúng tôi áp dụng công nghệ cao nhất của Mỹ, là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, có nền tảng tự nhiên và truyền thống trăm năm. Sản phẩm nước ngoài áp dụng tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, giá cao hơn so với các sản phẩm cùng loại trong nước, nhưng độ tin cậy về chất lượng thì không gì sánh bằng. Từ góc độ này mà nói, tỷ lệ giá cả trên hiệu năng rất có lợi. Giang Sở lôi ra một cái túi lớn, bên trong đủ thứ, đáng giá nhất không nghi ngờ gì chính là các loại vitamin. Chị biết hầu vệ Đông có tiền nên liền giới thiệu loại vitamin đắt nhất. Tiểu Giai, em phải giám sát Tiểu Tam đấy. Đàn ông bọn họ đều không chú trọng sức khỏe, mỗi sáng sớm em phải đưa vitamin tận tay, còn phải chuẩn bị sẵn nước, nếu không cậu ấy sẽ không uống đâu. Hầu vệ Đông khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, nhưng Giang Sở cứ lải nhải trong phòng khách khiến anh rất mất kiên nhẫn, đặc biệt là mỗi khi nhắc đến nước ngoài lại tỏ vẻ sùng bái, làm anh cảm thấy tẩu tử thật sự ngây thơ đến ngu ngốc. Nghe một lúc, anh nói, tẩu tử, chị tính đi, lấy cho tôi sản phẩm dinh dưỡng dùng trong nửa năm. Giang Sở nói, vậy để tôi lấy cho cậu một bộ sản phẩm dinh dưỡng chủ yếu là bảo vệ gan. Chị lấy sổ tay ra, vừa nghĩ vừa viết một loạt tên sản phẩm dinh dưỡng. Tôi bớt cho cậu 8%, tổng cộng là 13,000 tệ. Trần Khánh Dung ở bên cạnh giật mình, nói, sao mà đắt thế, chẳng phải là vitamin thôi sao, ở hiệu thuốc cũng chỉ mấy đồng một lọ. Giang Sở thấy một mối làm ăn lớn sắp thành, liền cười nói với Trần Khánh Dung, sản phẩm của chúng tôi là tiêu chuẩn Mỹ, thương hiệu trăm năm. Vitamin bán ở hiệu thuốc đều là hàng tổng hợp nhân tạo, sản phẩm hóa học, hai thứ đó căn bản không thể so sánh được. Trần Khánh Dung lúc trẻ nổi tiếng lanh mồm lanh miệng, vốn dĩ nể mặt hầu vệ Đông nên bà chỉ ngồi nghe. Lúc này thấy thứ này đòi hơn 10,000 tệ, bà xót tiền nên nói ngay, nếu mấy sản phẩm này tốt thật như vậy, sao không đường đường chính chính bán ở hiệu thuốc, cứ phải lén lén lúc lúc làm tiếp thị làm gì. Tiểu Giai nghe mẹ mình nói khó nghe, vội nói, mẹ, 10 giờ rồi, mẹ đi ngủ đi, đừng đợi ba nữa. Mãi mới khuyên được Trần Khánh Dung về phòng ngủ, Tiểu Giai nói, tẩu tử, ngại quá, mẹ em nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không dễ nghe, bà không có ác ý đâu ạ. Giang Sở lại tỏ ra không để tâm, nói, sản phẩm của chúng tôi thắng ở chất lượng, đa số mọi người đều trải qua quá trình từ không tin tưởng đến trung thành. Tôi có tự tin, nên không tức giận. Điều này khiến hầu vệ Đông cạn lời. 10 giờ tối, Trương Viễn Chinh đi uống rượu với xưởng trưởng về, lại bị Giang Sở chấp lấy cơ hội tuyên truyền một trận. Chỉ là Trương Viễn Chinh say quá nên Giang Sở không thể chia sẻ sâu hơn về sản phẩm của mình. Lúc tiễn Giang Sở ra cửa, hầu vệ Đông nói, muộn rồi, tẩu tử, để em đưa chị về. Giang Sở đứng ở cửa gọi một cuộc điện thoại rồi nói, chị còn phải đi thăm một người nữa ở khu Tây Thành, cậu đưa chị đi một đoạn được không? Tẩu tử, kinh tế của hai anh chị cũng không tệ, hoàn toàn không cần phải vất vả như vậy. Muốn thực hiện lý tưởng thì phải phấn đấu, chị muốn nhân lúc còn trẻ làm thêm chút việc, xây dựng đường ống của riêng mình. Giang Sở nói với vẻ mặt kiên định, chị bị chính sự phấn đấu của mình làm cho cảm động. Đưa Giang Sở đến khu Tây Thành, nhìn chị đi vào một tòa nhà, hầu vệ Đông thầm nghĩ, chẳng trách anh cả mình nổi cáo, tẩu tử ngày nào cũng thế này, cuộc sống gia đình chắc chắn rất tệ. Về nhà, tắm rửa xong, anh đứng trong phòng khách uống nước. Trần Khánh Dung và Tiểu Giai đang ở trong bếp, vừa nấu canh đậu xanh cho Trương Viễn Chinh, vừa trò chuyện. Trần Khánh Dung nói, đúng là người ở huyện lẻ chưa từng trải sự đời, coi bán hàng đa cấp là gà đẻ trứng vàng. Tiểu Giai thở dài, nói, mẹ nói nhỏ thôi, lời này của mẹ vơ đũa cả nắm đấy. Trần Khánh Dung hạ giọng, nhưng vẫn nói, người ở nơi nhỏ bé đúng là hẹp hòi, Giang Sở chỉ chăm chăm vào tiền của nhà mình thôi. Hầu vệ Đông dù không thích Giang Sở, nhưng nghe Trần Khánh Dung nói vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Anh đặt chén trà xuống, vào phòng ngủ đợi Tiểu Giai. Đang đợi thì chung điện thoại di động reo vang dữ dội. Hầu bí thư, tôi là Đặng Gia Xuân đây, hiện đang ở đội cảnh sát hình sự. Hôm nay thu hoạch lớn, đào được một số manh mối hữu ích. Tôi định tối nay sẽ tiến hành một hành động quy mô nhỏ, mục đích chủ yếu là đột kích các vụ án liên quan đến súng đạn. Tôi đồng ý 5 giờ sáng bắt đầu hành động, hiện đã thông báo cho đội hình sự huyện đợi lệnh, đội cảnh sát hình sự thành phố cũng sẽ cử người phối hợp hành động. Vụ án này liên quan đến súng ống, phải đặc biệt chú ý an toàn cho nhân viên. Đội hình sự huyện có áo chống đạn không? Tôi đã mang 7 chiếc từ đội cảnh sát hình sự thành phố về, các đồng chí xông lên phía trước đều có thể mặc. Nghĩ đến những cảnh sát hình sự nhiệt huyết đang hành động trong đêm khuya, tâm trạng hầu vệ Đông đột nhiên kích động. Anh đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh cửa ra, một luồng gió nóng hầm hập ập vào mặt. Anh nói, đây là sai sót của tôi. Cục trưởng Đặng, cho dù phải đào sâu 3 thước đất, tôi cũng muốn trang bị của Cục Công an Thành Tân có một bước nhảy vọt về chất. Đặng Gia Xuân không ngờ hầu vệ Đông sẽ nói như vậy, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, ông nói, cảm ơn hầu bí thư, ngày mai tôi sẽ lập danh sách, ước chừng phải bổ sung khoảng 1 triệu tệ tiền trang thiết bị. Hầu vệ Đông nói ngay, 1 triệu không khó. Trước mắt cứ trang bị cho đội hình sự. Anh phải tính toán kỹ lưỡng, nếu muốn đạt tiêu chuẩn của Cục Thành phố Sa Châu thì rốt cuộc cần bao nhiêu tiền. Tài chính của Thành Tân dù khó khăn đến đâu cũng phải ưu tiên đảm bảo cho Cục Công an. 4 giờ sáng, Đặng Gia Xuân, Hầu vệ Quốc, La Kim Hạo và những người khác dẫn theo khoảng 10 cảnh sát Sa Châu có mặt tại phòng họp của đại đội cảnh sát. Đặng Gia Xuân sa sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, tối nay là hành động đột xuất, các đồng chí nộp hết điện thoại di động và máy nhắn tin lên đây. Sau khi thu lại toàn bộ các thiết bị liên lạc, Đặng Gia Xuân mới bắt đầu bố trí hành động cho rạng sáng. Đội hình cảnh hai cấp thành phố và huyện được chia làm 3 hướng, một hướng ém tại thị trấn, hai hướng còn lại cũng được phân công đến các địa điểm khác. La Kim Hạo dẫn theo 8 cảnh sát thuộc đội hình cảnh của Cục Công an, ngồi trên một chiếc xe phổ tang và 2 chiếc xe Trường An, đi thẳng đến thị trấn Phi Thạch. Trước khi xuất phát, La Kim Hạo triệu tập 8 đội viên lại và nói ngắn gọn, chúng ta sắp đến thôn Dê Độ ở thị trấn Phi Thạch, có ai quen thuộc nơi này không? Các đội viên đều lắc đầu. Viên cảnh sát già Dương Tiểu Dương nói, thị trấn Phi Thạch thì tôi từng đến rồi, nhưng chỉ biết vị trí đại khái của thôn Dê Độ thôi. Tôi đoán mọi người cũng như tôi, cứ mò mẫm đi vào trong đêm thế này thì quá nữa là không xong, vẫn phải gọi điện cho đồn công an địa phương thôi. La Kim Hạo nói, Đặng Cục trưởng đã có chỉ thị rõ ràng, chỉ khi nào đến thị trấn Phi Thạch mới được tìm cảnh sát đang trực ban để dẫn đường. Đây là kỷ luật. Thôn Dê Độ là khu vực tập trung khá nhiều mỏ lân. Manh mối thu thập được từ Sa Châu rất cụ thể, ông chủ mỏ lân Vĩnh Phát là Phương Thiết có một khẩu súng lục phỏng 54, bình thường hay mang theo bên mình. Thuận lợi hơn là buổi tối hắn thường ở lại trên mỏ. Ngoài ra, mỏ lân Thuận Phát ở thôn Dê Độ cũng có một khẩu súng lục phỏng 54, chủ súng là một người trẻ tuổi gốc Ích Dương tên là Tần Giám, nhưng người này hành tung bất định, thường không có ở trên mỏ. Chính vì có được tin tình báo cụ thể như vậy, Đặng Gia Xuân mới quyết định ra tay với thế sét đánh không kịp bưng tai, cử đội trưởng đội hình cảnh La Kim Hạo đích thân dẫn đội đến thị trấn Phi Thạch. Ông biết nếu không có cảnh sát địa phương dẫn đường thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hành động lần này được Đặng Gia Xuân gọi là ca phẫu thuật ngoại khoa, yêu cầu phải giữ bí mật tối đa, không được thông báo trước cho đồn công an địa phương mà phải đến tìm thẳng người đang trực. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra sự bất ngờ ở mức độ cao nhất. 5 giờ rạng sáng, cả đoàn đã đến thị trấn Phi Thạch. Tới nơi, La Kim Hạo lái chiếc phổ tang đến đồn công an thị trấn Phi Thạch. Vì không được thông báo trước, nên khi Dương Tiểu Dương đến gõ cửa, một anh dân phòng của đồn còn tưởng là người dân đến báo án, bèn mở hé cửa chống trộm ra với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Tiểu Chu, tôi là Dương Tiểu Dương đây, đồng chí cảnh sát nào đang trực ban thế, mau mặc quần áo vào. Dương Tiểu Dương là cảnh sát lâu năm, quen mặt ở các đồn công an, nên anh dân phòng tên Tiểu Chu vừa thấy ông thì hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, là anh Lưu đang trực ban, anh ấy ở trong phòng ạ. La Kim Hạo cũng đi theo vào phòng trực ban, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Một viên cảnh sát quần áo còn chưa cởi đang nằm vắt ngang trên giường. Anh không buồn trách cứ viên cảnh sát trực ban này, quay sang nói với Tiểu Chu, cậu đi cùng chúng tôi đến thôn Dê Độ, dẫn đường đi. Dương Tiểu Dương nói thêm, Tiểu Chu, đây là đội trưởng La của đội hình cảnh. Nghe nói đây là đội trưởng đội hình cảnh mới nhậm chức, vẻ mặt Tiểu Chu lập tức lanh lợi hẳn lên, nói, tôi chính là người thôn Dê Độ, rất rành tình hình xung quanh. Nhà bí thư chi bộ thôn ngay ven đường, để tôi gọi điện cho ông ấy, bảo ông ấy đợi trước. Doanh nghiệp mỏ lân và cán bộ thôn có mối liên hệ chằng chịt, mà Đặng Gia Xuân đã ngầm dặn dò cố gắng không kinh động đến người trong thôn, vì vậy La Kim Hạo nói, bây giờ vẫn còn tờ mờ sáng, không cần gọi cán bộ thôn dậy đâu. Tiểu Chu, cậu đi theo tôi. Tiểu Chu đi theo La Kim Hạo ra khỏi đồn công an, Lúc này cậu ta mới phát hiện còn có hai chiếc xe nữa, thầm nghĩ, xem ra hôm nay có hành động lớn rồi, anh Lưu Trực Bang mà sai Bí Tỷ thế này, thảm thật. Thôn Dê Độ cách thị trấn Phi Thạch không quá xa, chẳng mấy chốc đã đến trường tiểu học của thôn. La Kim Hạo lúc này mới lấy ra bản in ảnh chụp chứng minh thư từ trong máy vi tính, đưa cho Tiểu Chu và hỏi, Mỏ Lân Vĩnh Phát, tìm Phương Thiết. Cậu có nhận ra người này không? Phương Thiết là một ông chủ có tiếng ở thị trấn Phi Thạch, tính tình cũng không tệ, thường mời người của đồn công an đi ăn cơm. Mỗi khi đồn cần đặt mua tạp chí hay cần tài trợ, ông ta đều hào phóng chi tiền, nên quan hệ với mọi người rất tốt. Tiểu Chu trong lòng hơi khó xử, đảo mắt một vòng rồi nói, nghe nói Phương Thiết là đại biểu quốc hội. Các anh cứ thế này đi tìm ông ta, có mang theo thủ tục không đấy? Anh trai và chị dâu của cậu ta đều đang làm việc trong xưởng. Nhờ mối quan hệ của cậu ta mà Phương Thiết đãi ngộ anh chị cậu ta rất tốt. Nếu Phương Thiết biết chính cậu ta dẫn người của đội hình cảnh đến xưởng, công việc của anh chị cậu ta rất có thể sẽ không giữ được. Vì vậy, cậu ta bèn viện ra một cái cớ, xem có thể cầm chân được nhóm người của La Kim Hạo không. La Kim Hạo quả thực không nắm được chuyện Phương Thiết là đại biểu quốc hội, anh không chút do dự nói, bất kể là đại biểu gì, cứ theo chúng tôi về trước đã rồi nói sau. Sau khi đi qua trường tiểu học của thôn, chân trời đã hửng sáng. Tiểu Chu thấy thái độ của La Kim Hạo rất kiên quyết, bèn bày ra một kế khác. Tại một ngã ba, cậu ta nói, rẽ trái đi. Ba chiếc xe liền rẽ trái ở ngã ba. Đi được khoảng gần 10 phút mà vẫn chưa tới, La Kim Hạo liền liếc nhìn Tiểu Chu vài lần. Đi thêm vài phút nữa, Tiểu Chu chỉ vào tòa nhà đen thui phía trước, nói, phía trước là Mỏ Lân Thuận Phát, đi qua đó sẽ là Mỏ Lân Vĩnh Phát. Ở Mỏ Lân Thuận Phát cũng có đối tượng cần bắt, La Kim Hạo quyết định nhanh chóng, lấy ra ảnh của Tần Giám rồi hỏi, có nhận ra người này không? Tiểu Chu gật đầu, nói, nhận ra, là ông chủ Tần. Biết anh ta bình thường ở đâu không? Tiểu Chu cũng không lạ gì Mỏ Lân này, nói, Tần Giám chắc là ở trên tầng cao nhất. La Kim Hạo liền nói với Dương Tiểu Dương và những người khác, bắt Tần Giám trước. Tiểu Chu mừng thầm trong bụng, cậu ta biết trong Mỏ Lân Thuận Phát có nuôi một con chó lớn, nên để tăng thêm khó khăn cho việc bắt giữ, cậu ta đã cố tình không nói ra chuyện này. Khi đến Mỏ Lân Thuận Phát, từ xa đã nghe thấy trên mỏ có chút tiếng động. Ba chiếc xe dừng lại ở một khúc cua rồi tắt máy. Lợi dụng bóng đêm che khuất, La Kim Hạo tay lăm lăm khẩu súng lục, cùng các đội viên hình cảnh lặng lẽ tiếp cận khoảng sân. Một tràng tiếng chó sủa trầm thấp từ trong sân vọng ra. La Kim Hạo liếc xéo Tiểu Chu một cái, rồi nói với Dương Tiểu Dương, ông, tôi và Tiểu Chu, ba chúng ta đi vào. Cứ nói là người của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình đi bắt người chữa vượt kế hoạch, đừng để người trong mỏ chú ý, những người khác ở ngoài chờ lệnh. Tiểu Chu đi tới cửa gõ mấy cái. Một lát sau, có giọng nói cảnh giác vọng ra, ai đấy, sao gõ cửa sớm thế? Tôi, Tiểu Chu ở đồn công an đây. Đi bắt người chữa hoang trong thôn cả đêm mệt quá, ghé vào uống ngụm nước. Tiểu Chu nói dối không chớp mắt, vẻ mặt rất tự nhiên. Cậu ta nói tiếp, nhanh chút đi, có nấu cháo không, đói chết đi được. Người giữ cửa biết cậu ta là người địa phương, cũng nhận ra Tiểu Chu, sau khi mở cửa thấy chỉ có ba người thì bèn yên tâm mở toan cổng chính, nói, người ta đẻ thêm đứa con thì liên quan quái gì đến các người. Lại nói, vào đây ngồi, uống nước đã. Trong sân, một con chó lớn bị xích sắt xích lại, thấy có người vào thì không ngừng sủa. Bị người giữ cửa đá cho một cước, nó mới ngoan ngoãn cục đuôi trốn sang một bên. Hai vị này trông lạ mặt quá, chưa thấy bao giờ. Người giữ cửa vẫn không yên tâm, hỏi một câu. La Kim Hạo đưa cho gã một điếu thuốc, nói, tôi làm ở Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của huyện. Mẹ kiếp, cái nghề này đúng là không phải cho người làm. Người giữ cửa lúc này mới không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Chu đi về phía cầu thang, nói, sướng nhất là làm ông chủ, được ngủ đẩy mắt. Ông chủ Tần có ở đây không, hay lại chạy vào thành phố chơi bời rồi? Người giữ cửa lắc đầu, hôm nay không đi đâu, hôm qua uống rượu, vẫn còn đang ngủ. Tiểu Chu vờ vĩnh chửi bới, tao còn chưa được ngủ, nó ngủ cái con khỉ. Tao có việc cấp cần nói với nó ở phòng nào? Nghe Tiểu Chu nói năng thô lỗ, người giữ cửa cảm thấy thân thiết hơn, nói, phòng ngoài cùng trên tầng 2. La Kim Hạo và Dương Tiểu Dương liền theo Tiểu Chu lên lầu. Khi đến góc tầng 2, đợi Tiểu Chu lừa mở được cửa phòng, cả ba người liền ập vào. Tần Giám đang lúc mắt nhắm mắt mở thì bị ba người đè sấp xuống đất. Gã đang giãy giụa thì đầu bị một vật cứng dí vào, bên tai vang lên một tiếng, cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Nhầm rồi, tôi không làm gì phạm pháp cả. Tần Giám còn chưa nói dứt lời, lưng đã bị giáng một cú đấm trời giáng. Dương Tiểu Dương nhanh chóng còng tay gã lại, nói, giao hàng ra đây. Hàng gì? Trong lòng mày tự biết rõ. Bình thường Tần Giám hay mang súng theo người, nhưng lần này may mắn là khẩu súng lục nhái kia vừa bị Tần Hiến Dũng mang đi rồi, nên gã lại thấy yên lòng, cũng không phản kháng nữa, nói, tôi không biết các người nói gì. Tiểu Chu, tao có đắc tội gì mày đâu. Dương Tiểu Dương dùng đầu gối thúc vào lưng Tần Giám, quát, ngoan ngoãn một chút, giao đồ ra đây. La Kim Hạo lục soát cẩn thận một lượt những nơi có khả năng giấu súng trên giường nhưng không thu được gì. Để lại hai cảnh sát tiếp tục tìm kiếm súng, La Kim Hạo dẫn theo Tiểu Chu đi thẳng đến Mỏ Lân Vĩnh Phát. Khi nhìn thấy Mỏ Lân Vĩnh Phát từ xa, chân trời đã rực ánh bình minh. Tiểu Chu vẫn muốn mật báo cho anh chị mình, nhưng bất đắc dĩ bị La Kim Hạo kè kè bên cạnh nên không tìm được cơ hội gọi điện. Lúc này, nhìn thấy Mỏ Lân Vĩnh Phát, đầu óc cậu ta lại bắt đầu quay cuồng. La Kim Hạo dùng bộ đàm trên xe báo cáo tình hình cho Đặng Gia Xuân đang ở cục công an huyện, đã bắt được Tần Giám, nhưng chưa tìm thấy súng lục. Hiện đang trên đường đến Mỏ Lân Vĩnh Phát. Đặng Gia Xuân cả đêm không ngủ, vẫn luôn túc trực trong văn phòng. Ông lại gạch thêm một đường trên giấy. Xét tình hình trước mắt, ca phẫu thuật ngoại khoa lần này đã thành công hơn so với dự kiến. Thấy mặt trời đã ló dạng ở phương đông, Đặng Gia Xuân vừa định cầm điện thoại lên thì nhận được cuộc gọi của Phó Bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông. Gia Xuân, chiến quả thế nào rồi? Hầu Bí thư, khá tốt ạ, vẫn chưa kết thúc, nhưng thành tích cũng không tệ rồi. Tôi đang chuẩn bị báo cáo cho đồng chí đây. Chỉ sau một đêm hôm qua, Hầu Vệ Đông đã rất tự nhiên đổi cách xưng hô từ Đặng cục trưởng thành Gia Xuân. Là cấp dưới, Đặng Gia Xuân cũng không dám tùy tiện thay đổi cách xưng hô, ông vẫn gọi là Hầu Bí thư chứ không vì Hầu Vệ Đông thay đổi mà cũng đổi theo. Tối qua, sau khi giao nhiệm vụ, Hầu Vệ Đông vốn tưởng sẽ không ngủ được, ai ngờ vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngáy khò khò. Trong giấc mơ, ông còn hóa thành cảnh sát, dẫn người đi lùng sục trong đêm. 6 giờ đúng, ông thức dậy, vốn định gọi vào di động của Đặng Gia Xuân, nhưng nghĩ lại rồi gọi đến văn phòng của ông. Quả nhiên, Đặng Gia Xuân vẫn đang túc trực ở phòng làm việc. Tiểu Giai mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng, cô nói, còn sớm mà, ngủ thêm một lát đi. Tiểu biệt thắng tân hôn, câu này quả là kinh nghiệm xương máu. Trải qua một đêm yêu đương nồng cháy, làn da của Tiểu Giai trở nên bóng loáng và mịn màng lạ thường. Hầu Vệ Đông cực kỳ không thích mang chuyện công việc ở cơ quan về nhà, anh không giải thích cho Tiểu Giai lý do phải vội vã trở về, chỉ cúi xuống hôn lên trán cô. Không ngờ, Tiểu Giai lại dùng sức kéo anh lại, ôm chặt lấy anh. Sao người anh nóng thế? Tiểu Giai cắn vào tai Hầu Vệ Đông, nói, anh đi lần này là cả một tuần lễ đấy, phải làm thêm lần nữa, nộp đủ lương thực, đóng đủ thuế mới được đi. Nộp lương thực là câu cửa miệng của Tạ cục trưởng ở cục quản lý Lâm Viên, Tiểu Giai thường nghe nên quen tai, hôm nay tiện miệng nói ra, nói xong lại che miệng cười không ngớt. Hầu Vệ Đông thuận tay tháo đồng hồ xuống, lật tấm chăn điều hòa ra rồi nằm ì trên giường, nhẹ nhàng hôn lên vành tai và sau tai của Tiểu Giai. Đây là hai bộ phận nhạy cảm nhất của cô, chỉ một lúc sau, Tiểu Giai đã chủ động cởi thắt lưng của Hầu Vệ Đông. Lần này phải lâu hơn tối qua một chút. Tiểu Giai đưa ra yêu cầu. Anh vừa gọi cho Lão Cảnh rồi, anh ấy và Đỗ Binh sắp qua đây. Em không quan tâm, bắt họ chờ một lát đi. Chúng ta đổi tư thế khác nhé, em ghé vào bàn đi. Tiểu Giai rất phối hợp, cô bước xuống giường, cúi người, hai tay chống lên bàn trang điểm, đầu gác lên mu bàn tay, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp từ lưng, eo đến mông. Hầu Vệ Đông đưa tay sờ thử, nơi đó đã ướt đẫm, anh nói, thấp xuống một chút, anh muốn vào. Anh tìm đúng vị trí, dùng sức thúc về phía trước, Tiểu Giai không nhịn được kêu lên một tiếng, a, tài xế Lão Cảnh và thư ký Đỗ Binh đang ở tại nhà khách của thị ủy. Dương Liễu đã đứng ra lo liệu, chi phí của hai người họ được ghi vào sổ sách của văn phòng thị ủy. Sau khi nhận được điện thoại, cả hai liền chạy đến Tân Nguyệt Lâu với tốc độ nhanh nhất, đợi dưới lầu gần 40 phút mới thấy Hầu Vệ Đông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa chính. Khi đến thành Tân, trời đã hơn 8 giờ sáng. Vừa vào đến ngoại thành, Hầu Vệ Đông nói, đến cục công an trước đã. Trên đường đi, anh vốn định để Đặng Gia Xuân đến văn phòng huyện ủy báo cáo chiến quả, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được sự phấn khích trong lòng, bèn bảo Lão Cảnh lái xe thẳng đến cục công an. Khi đến cục công an, vẫn có cảnh sát lục tục đi vào tòa nhà văn phòng. Hành động rạng sáng chỉ giới hạn trong đội cảnh sát hình sự của huyện, các cảnh sát khác đều không biết chuyện này, thấy Hầu Vệ Đông lên lầu, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Vừa đến văn phòng của Đặng Gia Xuân, đã thấy ông ta mặt mày sa sầm. Không khí trong phòng lạnh lẽo, nặng nề như miếng thịt vừa lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh. Anh cả Hầu Vệ Quốc thấy Hầu Vệ Đông bước vào thì chán nản lắc đầu. Đặng Gia Xuân báo cáo, Hầu Bí Thư, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu La dẫn đội đến trấn Phi Thạch, hành động tiến triển thuận lợi, đã thu giữ được một khẩu súng lục phỏng chế, đồng thời bắt giữ hai nghi phạm quan trọng là Phương Thiết và Tần Giám. Nghe đến cái tên Tần Giám, Hầu Vệ Đông thầm kinh hãi, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, hỏi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Giọng Đặng Gia Xuân rất nặng nề, trên đường trở về, có một đoạn dốc dài. Do xe tải nặng phải dùng nước để làm mát lốp xe nên mặt đường trở nên rất lầy lội và trơn trượt. Một chiếc xe Trường An đã trượt xuống khe suối, nghi phạm Phương Thiết tử vong tại chỗ, hai cảnh sát bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện, vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Nghi phạm còn lại thì sao? La Kim Hạo thế nào? Nghi phạm đó và La Kim Hạo ở trên một chiếc xe khác nên không gặp nạn. La Kim Hạo đang thẩm vấn nghi phạm Tần Giám. Tần Giám này, sao lại gây ra chuyện thế này? Hầu vệ Đông thầm oán trách một câu, anh lấy một điếu thuốc ra, một mình hút, rồi nói với Đặng Gia Xuân, anh gọi điện cho viện trưởng bệnh viện huyện, tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Đặng Gia Xuân tìm cuốn sổ điện thoại mật, tìm được số của viện trưởng bệnh viện huyện, nói, Lỗ viện trưởng, tôi là Đặng Gia Xuân ở cục công an, hầu bí thư muốn nói chuyện với ông. Viện trưởng Lỗ của bệnh viện huyện vừa mới đi tập huấn về, tối qua mấy người bạn tổ chức tiệc đón gió cho ông, uống một bụng rượu, sáng nay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trán vẫn còn đau nhức. Ông còn chưa biết Đặng Gia Xuân là ai, đang định hỏi phó viện trưởng bên cạnh thì trong tai đã vang lên một giọng nói xa lạ, Lỗ viện trưởng, tôi là Hầu Vệ Đông. Sáng nay có người bị thương được đưa tới, phải cứu chữa bằng mọi giá. Viện trưởng Lỗ không nghe rõ là ai, dựa lưng vào ghế, hỏi lại, anh là vị nào? Tôi là Hầu Vệ Đông của huyện ủy. Giọng Hầu Vệ Đông nặng hơn một chút. Viện trưởng Lỗ lấy tay che ống nghe, hỏi phó viện trưởng bên cạnh, Hầu Vệ Đông là bí thư ở đâu thế? Phó viện trưởng vội vàng nói, tối qua tôi đã nói với ông rồi, là phó bí thư huyện ủy mới đến, phụ trách công tác của huyện ủy, sao ông lại quên mất? Viện trưởng Lỗ hoảng hốt, bật dậy khỏi ghế, khom người, cung kính nói vào điện thoại, Hầu bí thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực cứu chữa các đồng chí cảnh sát bị thương. Có cần chuyển lên Sa Châu, hoặc điều bác sĩ hay thiết bị từ Sa Châu về không? Có yêu cầu gì, cứ việc đề xuất với huyện ủy. Chỉ cần còn một tia hy vọng sống, chúng tôi sẽ nỗ lực 200%. Viện trưởng Lỗ buông điện thoại, nói với phó viện trưởng, cuộc họp giao ban hôm nay hủy, tất cả đến phòng phẫu thuật chờ. Hầu vệ Đông đặt điện thoại xuống, lại hỏi, Phương Thiết, hắn có quan hệ gì với Phương huyện trưởng? Lần này bắt hắn, có lục soát được súng lục trên người không? Sau khi biết tin Phương Thiết chết vì tai nạn xe cộ, Đặng Gia Xuân đã lập tức điều tra tư liệu về hắn. Ông đưa hai trang giấy cho hầu vệ Đông, nói, Tiểu La đã tìm thấy một khẩu súng lục phỏng chế tại mỏ Lân Vĩnh Phát, bắt hắn không có vấn đề gì. Hắn và lão Phương huyện trưởng có quan hệ thế nào? Là họ hàng xa, nhưng quan hệ rất thân thiết. Đặng Gia Xuân biết rõ nội tình, ông đã có chủ đích thu thập thông tin về Phương Thiết, vì vậy trả lời rất chính xác. Hầu vệ Đông hút một điếu thuốc, dần bình tĩnh lại, nói, chuyện này là ngoài ý muốn, sự đã rồi, cố gắng làm tốt công tác hậu kỳ. Anh lấy thuốc lá trong túi ra, đưa một điếu cho Đặng Gia Xuân, nói, Gia Xuân cục trưởng, anh cứ tiếp tục làm theo phương án trước đó, đừng để bị ảnh hưởng bởi sự cố lần này. Huyện ủy và chính quyền huyện sẽ toàn lực ủng hộ anh. Lát nữa anh báo cáo việc này cho Tương huyện trưởng, cứ nói thật là đội cảnh sát hình sự đã tìm ra manh mối. Anh lại nói với Hầu vệ Quốc, tôi sẽ giải thích với Đỗ bí thư và Túc phó cục trưởng, hy vọng đội cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục ủng hộ cục công an huyện Thành Tân. Rời khỏi cục công an, ngồi trên xe, Hầu vệ Đông thầm nghĩ, sự việc ngẫu nhiên này e rằng sẽ khiến hai nhà Phương, Lý sớm nhận ra nguy cơ. Xem ra việc vòng qua Mỏ Lân để giải quyết vấn đề Mỏ Lân có độ khó tương đối cao. Khi vào đến sân của huyện ủy, Hầu vệ Đông đã điều chỉnh lại cảm xúc, trong lòng hô lên một tiếng, cứ để bão táp đến dữ dội hơn nữa đi. Anh vực lại tinh thần, bước vào tòa nhà huyện ủy. Ngồi trong phòng làm việc một lúc, trưởng ban tuyên truyền Lương Dật Phi liền bước vào, nói, phó trưởng ban tuyên truyền Sa Châu Chu Giới Lâm và chủ nhiệm báo lĩnh Tây Vương Huy đã đến ban tuyên truyền rồi. Hầu vệ Đông bình tĩnh nói, bí thư Ngu của tỉnh ủy đã đích thân có chỉ thị về tấm gương của bí thư Chương, đây là sự khẳng định đầy đủ đối với bí thư Chương. Làm tốt công tác tuyên truyền đưa tin chính là sự tưởng nhớ sâu sắc nhất đối với bí thư Chương. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội hiếm có để quảng bá cho Thành Tân. Ban tuyên truyền phải tận dụng triệt để cơ hội lần này để đưa Thành Tân ra ngoài. Lương Dật Phi đẩy gọng kính to trên sống mũi, nói, buổi sáng, ban tuyên truyền sẽ giới thiệu về tấm gương của bí thư Chương, sau đó còn phải đến hiện trường vụ tai nạn để chụp vài tấm ảnh. Buổi trưa sẽ sắp xếp ăn cơm tại khách sạn Sa Châu, nếu hầu bí thư có rảnh thì cùng dùng bữa. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, nói, Chu Bộ trưởng và Vương chủ nhiệm đều là bạn cũ của tôi. Tôi sẽ gặp họ trước để chào hỏi, sau đó ban tuyên truyền sẽ đi cùng họ phỏng vấn. Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm. Lương Dật Phi cùng hầu vệ Đông đi đến ban tuyên truyền. Vừa vào phòng họp nhỏ, Lương Dật Phi liền nói, Chu Bộ trưởng, Vương chủ nhiệm, hầu bí thư đến rồi. Khi còn làm việc ở Sa Châu, hầu vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy, cấp bậc tương đương với phó trưởng ban tuyên truyền. Nhưng hầu vệ Đông là thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, địa vị đặc biệt, tầm quan trọng của anh vượt xa Chu Giới Lâm. Lúc này, một người làm việc ở huyện, một người ở ban tuyên truyền của thị ủy, nhưng Chu Giới Lâm không dám và cũng không thể ra vẻ cấp trên. Ông ta nhiệt tình nói, Hầu bí thư là bạn cũ, vị này là Vương chủ nhiệm của báo Lĩnh Tây, đây là phóng viên Đoạn, phóng viên Đỗ. Hầu vệ Đông vừa vào phòng, ánh mắt đầu tiên đã nhìn về phía Đoạn Anh. Đoạn Anh ăn mặc vô cùng giản dị, áo thun ngắn tay, quần bò, dù vậy vẫn toát lên vẻ gợi cảm. Ánh mắt anh lướt thật nhanh qua đôi môi dày và bộ ngực đầy đặn, cao vút của cô, nhanh như một con gián chạy qua thớt trong bếp. Anh bắt tay Vương Huy, cười nói với Chu Giới Lâm, bí thư Chu, ba vị đại ký giả của tỉnh đều là bạn của cả. Khi tôi còn ở khu Tân Quảng Ích Dương, Vương chủ nhiệm đã dẫn đội đến nhiều lần. Năm đó, một bài báo điều tra của anh ấy đã khiến tỉnh phải vung dao, cắt bỏ một nửa khu phát triển. Bài báo điều tra đó là tác phẩm tâm đắc của Vương Huy. Hầu vệ Đông nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người, Vương Huy trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái, cười nói, khu Tân Quảng Ích Dương bây giờ là một trong những khu phát triển mạnh nhất Lĩnh Tây, công lao của Hầu bí thư không thể bỏ qua. Đầu năm tôi có đến Tân Quảng thăm lại, điểm này đã được công nhận. Hầu vệ Đông cười như không cười nói, chúng ta đừng ở đây tân bốc nhau nữa. Địa vị thay đổi, sự tự tin của con người cũng thay đổi theo. Lúc này, Hầu vệ Đông đã là người đứng đầu một phương, nói chuyện rất phóng khoáng, tự nhiên. Anh nói chuyện vài câu với Chu Giới Lâm và Vương Huy, lúc này mới quay lại đối mặt với Đoạn Anh, chìa tay ra, nói, Đoạn Anh, lâu rồi không gặp. Đây là một câu nói thật, nhưng nghe vào tai Đoạn Anh lại có một hương vị khác. Lúc này cô đã có một người bạn trai là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, quan hệ của hai người đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Nhưng khi nhìn thấy Hầu vệ Đông, lòng cô vẫn gợn sóng. Nắm lấy bàn tay ấm áp của Hầu vệ Đông, cô bất giác như trở về cảnh tượng lần đầu gặp anh ở nhà ga sau khi tốt nghiệp. Hầu bí thư làm lãnh đạo rồi, sẽ không triệu kiến tôi đâu. Đây là một câu nói tầm thường trong giới quan trường Lĩnh Tây, nhưng khi Đoạn Anh nói ra lại mang một ý nghĩa khác. Nói xong câu này, cô lại có chút hối hận, ba phần oán giận, ba phần hờn dỗi, ba phần tự nhủ, mình cũng sắp kết hôn rồi, nói những lời này có ý nghĩa gì. Lúc này, điện thoại di động của Hầu vệ Đông lại vang lên. Giọng Tằng Hiến vừa rất vội vàng, nói, Phong tử, tôi là Tằng Hiến vừa đây, Tần giám bị cục công an bắt đi rồi. Hầu vệ Đông nói, Hiến vừa, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, cuộc sống của mọi người đã rất tốt, sao lại đến thành Tân giao du với kẻ xấu, bây giờ chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Sau khi vợ bị hại, Tằng Hiến vừa đã làm nhiều chuyện lớn, vài chuyện trong số đó đã trở thành án tồn động của cục công an. Đương nhiên, những chuyện này đều được giấu Hầu vệ Đông, xét về điểm này, Hầu vệ Đông cũng không hoàn toàn hiểu rõ về đám người Tằng Hiến vừa. Đến tỉnh thành, sau khi qua lại với Tống Vân, Tằng Hiến vừa xem như đã bù đắp cho gia đình không trọn vẹn của mình. Anh ta làm ăn đàng hoàng ở tỉnh thành, phát triển rất tốt, dần dần rời xa những chuyện đao quan kiếm ảnh. Bởi vậy, khi Tần Giám và Tằng Hiến Dũng muốn đến thành Tân làm ăn quặng lân, anh ta đã giấu Tống Vân, cung cấp vốn cho hai người họ, nhưng bản thân thì kiên quyết không tham gia. Vết máu năm xưa quá sâu đậm, nay cuộc sống đã bước vào tầng lớp giàu có, Tằng Hiến vừa bây giờ không còn can đảm để sống lại cuộc đời sóng gió đó nữa. Có điều, Tằng Hiến Dũng là người anh em vào sinh ra tử cùng anh ta, nên chuyện của cậu ta, Tằng Hiến vừa không thể nào làm ngơ được. Vừa nhận được điện thoại của Tằng Hiến Dũng, anh ta lập tức lên đường đến thành Tân, trên xe, anh ta gọi điện cho Hầu vệ Đông. Phong tử, cậu đang trên đường đến thành Tân à, Tằng Hiến vừa một tay cầm vô lăng, một tay gọi điện cho Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nói, tình hình của Tần giám rốt cuộc thế nào, cậu nói thật cho tôi biết đi. Tằng Hiến vừa nghĩ một lát rồi nói thật nhé. Phương Kiệt và Lý Đông Phương là bá chủ một phương ở thành Tân, bọn họ có tiền có thế, lợi hại hơn đám xã hội đen ở Ích Dương năm đó nhiều. Bọn Tần Giám cũng là bất đắc dĩ thôi, hồi cậu còn công tác ở Sa Châu, nó đã mua súng lục rồi. 2. Hiến vừa, sao cậu không khuyên nó một chút? Chuyện của Đại Giang tôi vẫn còn nhớ như in đây, tốt nhất là bảo Tần Giám tránh xa chuyện này ra. Tằng Hiến vừa nói, Phong tử, tôi cam đoan với cậu, Tần Giám mua súng chỉ để phòng thân thôi, tuyệt đối không có tiền án tiền sự gì đâu. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu, sau khi cậu đến thành Tân làm bí thư huyện ủy, Tần Giám và Tằng Hiến Dũng đã lén lút mượn danh của cậu, nên Phương Kiệt và Lý Đông Phương cũng không đến quấy rối mỏ quặng Lân Thuận Phát nữa, dạo này việc làm ăn của họ rất tốt. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, cậu đến thành Tân rồi gọi lại cho tôi. Sau khi đến thành Tân, Hầu vệ Đông cũng đã gọi cho Tần Giám hai lần, nhưng vì bận nhiều việc nên anh vẫn chưa gặp mặt Tần Giám. Bây giờ nghe tin Tần Giám lén mượn danh nghĩa của mình, anh liền cảm thấy sự việc đã trở nên phức tạp. Biết đâu chuyện này cũng bị nhà họ Phương, họ Lý lợi dụng. Vừa cúp máy không lâu, điện thoại của Đặng Gia Xuân lại gọi tới, anh ta nói, Hầu bí thư, có tình hình mới về chuyện của Tần Giám muốn báo cáo với anh. Hầu vệ Đông nói, tôi về văn phòng ngay đây, cậu chờ tôi. Nghe xong hai cuộc điện thoại, Hầu vệ Đông mới quay lại phòng họp của ban tuyên giáo, bắt tay với Chu Giới Lâm và Vương Huy rồi nói, buổi sáng tôi còn có chút việc, buổi phỏng vấn sáng nay sẽ do trưởng ban Lương đi cùng toàn bộ, trưa nay tôi mời mọi người một bữa. Lúc bắt tay với Đoạn Anh, hai người liếc nhau một cái, ánh mắt cả hai đều ẩn chứa nhiều ý tứ. Sau khi làm bí thư huyện ủy, hầu vệ Đông gánh vác trọng trách, hơn nữa lại có một trai một gái với Tiểu Giai và Lý Tinh, anh ngược lại tạm gác lại chuyện tình cảm nhi nữ thường tình. Ít nhất là trước tình hình biến đổi khôn lường và gay gắt hiện tại, anh cũng không có tâm trạng để ý đến chuyện nam nữ. Hoan nghênh cô. Cảm ơn. Sau khi bắt tay với Đoạn Anh, hầu vệ Đông quay sang nói với Lương Dật Phi, trưởng ban Lương, hôm nay toàn là khách quý, nhất định phải tiếp đãi cho tốt nhé. Lương Dật Phi đẩy gọng kính dày cộp, nói, hầu bí thư yên tâm. Rồi nói thêm, trưa nay ở khách sạn Sa Châu, chờ anh đến khai tiệc. Khi công tác ở huyện, nếu có lãnh đạo cấp trên đến, bí thư huyện ủy ra mặt tiếp đón thì đó là một chuyện rất vẻ vang cho các ban ngành. Thứ nhất là cho thấy lãnh đạo cấp trên coi trọng ban ngành đó, thứ hai là cho thấy mối quan hệ tốt với bí thư huyện ủy. Lương Dật Phi đã lăn lộn trong ngành nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nên mới cố gắng mời hầu vệ Đông đến ăn trưa. Sau khi trao đổi ngắn gọn với hầu vệ Đông, Đoạn Anh liền lùi lại sau mấy vị lãnh đạo, lặng lẽ nhìn hầu vệ Đông. Cô rời Sa Châu đến tòa soạn báo tỉnh, cuộc đời cô đã có một sự thay đổi hoàn toàn trong mấy năm qua. Trước kia khi còn ở huyện, cô phải dựa dẫm vào cha của Lưu Khôn, đến thành phố thì về cơ bản đã thoát khỏi cuộc sống đó. Sau khi vào tòa soạn báo tỉnh, cô nhìn lại người và việc ở Ích Dương với một ánh mắt có phần kể cả, nhưng đối với hầu vệ Đông lại bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Đoạn Anh thường xuyên hồi tưởng lại những ngày đầu mới ra xã hội, cái cảm giác bất an lo lắng vì có thể bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào ở xưởng dệt đã để lại trong lòng cô một ấn tượng khó phai. Trong giấc mơ của cô, vẫn thường xuất hiện hình ảnh những chị em bị cho nghỉ việc khóc nức nở. Vào một mùa hạ thu xám xịt và nóng nảy đó, cô tình cờ gặp hầu vệ Đông ở bến xe Ích Dương. Người đàn ông tràn đầy nam tính ấy đã mang đến cho cô niềm đam mê, dựa vào bờ vai rộng lớn ấy, cô sẽ không còn sợ hãi mưa giông bão tố bên ngoài. Nhưng hầu vệ Đông cuối cùng cũng chỉ là phong cảnh của người khác, hai người như hai đường ray khác hướng, sau khi giao nhau tại một nhà ga của cuộc đời, lại nhanh chóng tách ra, ngày càng xa, cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa trông về. Gặp mặt lần cuối, rồi cắt đứt đoạn tình cảm mãi mãi không có kết quả này. Đoạn Anh đã chuẩn bị kết hôn, nhưng khi thấy hầu vệ Đông, cô lại không thể kiềm chế được tình cảm của mình và lặng lẽ hạ quyết tâm. Ra khỏi tòa nhà văn phòng của ban tuyên giáo, hầu vệ Đông tạm thời gạt chuyện của Vương Huy và Đoạn Anh sang một bên, anh gọi điện cho Tằng Hiến Vừa, cậu đến đâu rồi? Đến Thành Tân thì đến thẳng văn phòng của tôi nhé. Lên lầu, anh nhìn thấy Đặng Gia Xuân trong bộ cảnh phục. Đặng Gia Xuân bề ngoài trông như một gã lạnh lùng mặt sắt, nhưng thực chất lại rất khôn khéo. Anh ta là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng cục công an Thành Tân, vừa là lãnh đạo huyện, vừa là lãnh đạo cục công an. Anh ta rất chú ý đến chi tiết trong cách ăn mặc, hễ họp huyện ủy, anh ta đều mặc cảnh phục để thể hiện thân phận trưởng cục công an, còn khi họp ở cục công an, anh ta lại mặc thường phục, nổi bật giữa một rừng cảnh phục, để làm nổi bật thân phận ủy viên thường vụ huyện ủy của mình. Hôm nay báo cáo công việc với hầu vệ Đông, anh ta mặc cảnh phục. La Kim Hạo đã tra hỏi Tần Giám suốt đêm, Tần Giám một mực chối không mua súng, sau đó hắn yêu cầu được gặp hầu bí thư, nói là cháu của anh. Đặng Gia Xuân nói được một nửa thì dừng lại, vẫn còn một chuyện chưa nói. Đội của La Kim Hạo vốn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng trên đường về lại xảy ra tai nạn xe cộ khiến Phương Thiết tử vong. Việc này khiến La Kim Hạo chịu áp lực rất lớn, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Lúc thẩm vấn Tần Giám, thấy Tần Giám không chịu thành thật khai báo nên đã không nhịn được mà ra tay. Tần Giám thấy tình hình không ổn, bèn nói, tôi là cháu của hầu vệ Đông, người Thượng Thanh Lâm, huyện Ích Dương. La Kim Hạo lúc này mới dừng tay, hỏi vài tình tiết cơ bản rồi cũng tin, liền báo cáo với Đặng Gia Xuân. Đặng Gia Xuân cảm thấy chuyện này hơi rắc rối nên lập tức chạy đến huyện ủy. Hầu vệ Đông nói, khi tôi công tác ở Thượng Thanh Lâm, tôi là cán bộ phụ trách thôn Độc Thạch. Cha của Tần Giám là Tần Đại Giang, bí thư chi bộ thôn Độc Thạch, là bạn rất thân của tôi. Sau này Tần Đại Giang mở xưởng đá, lúc đó đám xã hội đen ở Ích Dương muốn khống chế các xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm, nên đã nhiều lần xảy ra xung đột với vài xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm, Tần Đại Giang đã bị giết. Lúc đó Tần Giám còn đang làm thuê ở Quảng Đông. Xét từ góc độ này, Tần Giám tự xưng là cháu tôi cũng không sai. Nghe vậy, lòng Đặng Gia Xuân khẽ động, nói, tôi đã tra hồ sơ của Tần Giám, hắn đến Thành Tân từ năm ngoái, mỏ Quảng Lân Thuận Phát từng có mâu thuẫn với mỏ Quảng Lân Vĩnh Phát. Chuyện hắn mua súng hẳn là thật, chỉ là chúng ta chưa tìm được khẩu súng đó. Anh ta tạm dừng một lát rồi nói, chúng ta có thể lợi dụng mối quan hệ đặc thù này của Tần Giám, để hắn làm nội gián, như vậy sẽ có lợi cho việc phá toàn bộ vụ án. Từ trong thâm tâm, hầu vệ Đông không muốn con trai của Tần Đại Giang dính vào vũng nước đục ở Thành Tân. Là bí thư huyện ủy, anh hy vọng có thể nhanh chóng nhổ tận gốc thế lực xã hội đen ở thành Tân, liền nói, Tần Giám từng nói với người ngoài về mối quan hệ của chúng ta, việc để cậu ta làm nội gián có phù hợp hay không vẫn cần phải cân nhắc. Đương nhiên, tôi chỉ định ra phương hướng, sẽ không can thiệp vào việc phá án cụ thể của cơ quan công an. Tần Giám tuy có quan hệ với tôi, nhưng cậu phá án không cần phải bận tâm đến điều này. Hầu Vệ Đông nói những lời này cũng đã có sự cân nhắc. Việc Tần Giám có súng trong tay hẳn là sự thật, nhưng dù sao cơ quan công an cũng không tìm thấy khẩu súng ở chỗ cậu ta, do đó phần lớn sẽ không áp dụng thêm biện pháp nào với cậu ta. Hơn nữa, Đặng Gia Xuân đã biết mối quan hệ của hai người thì cũng sẽ không làm khó Tần Giám. Đặng Gia Xuân lại nói, trong cục công an, có không ít người liên quan đến các mỏ quặng lân. Theo lời Tiểu La, viên dân phòng ở đồn công an thị trấn Phi Thạch cũng có liên quan đến mỏ quặng lân Vĩnh Phát, đã cố tình dẫn người đi đường vòng. Cho nên tôi muốn để La Kim Hạo tự mình phát triển một vài nội gián và tự mình nắm giữ. Trong cục công an, có cảnh sát chuyên quản lý nội gián, đây vốn là lực lượng then chốt để phá án của cục công an. Nhưng Đặng Gia Xuân và La Kim Hạo đều là người từ nơi khác đến, ai là địch ai là bạn vẫn cần phải quan sát thêm. Điều này cũng gây ra một số khó khăn cho công tác phá án, Đặng Gia Xuân cũng đang thông qua nhiều con đường khác nhau để xây dựng ekip của riêng mình. Hầu Vệ Đông nói, chi tiết cụ thể tôi không quản, cậu cứ làm việc theo nguyên tắc có lợi cho công việc là được. Anh lại nói, vẫn là câu nói đó, huyện ủy và chính quyền huyện hoàn toàn ủng hộ cậu, cậu cứ mạnh dạn mà làm. Nếu cần động đến phó chức nào, cậu cứ việc đề xuất. Đặng Gia Xuân như trút được tảng đá trong lòng, vội vàng trở về cục. Anh ta phải thu thập đầy đủ toàn bộ tài liệu về việc Phương Thiết sở hữu súng ống trái phép để đối phó với sóng gió rất có thể sẽ ập đến. Về đến cục, anh ta gọi La Kim Hạo qua, nói, tôi muốn gặp Tần Giám, tự mình nói chuyện với cậu ta một chút. Cậu đi xem lại tài liệu của Phương Thiết. Phải đảm bảo chắc chắn không một sai sót, có thể đặt lên bàn, có thể thuyết phục được người khác. 11 giờ, Tần Hiến vừa cũng chạy tới trụ sở huyện ủy Thành Tân. Đỗ Binh đã chờ anh ta ở cửa thang máy, dẫn thẳng đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông phân phó, tôi có việc ở đây, nếu không có gì đặc biệt thì đừng vào làm phiền. Tần Hiến vừa đeo một cặp kính râm màu trà hàng nhập khẩu, che đi con mắt độc nhất một cách hoàn hảo, mặc một chiếc áo phông lụa và quần bò, trông vừa cứng cỏi lại vừa thời thượng. Hoàn toàn khác với hình ảnh đi câu cá ở Hồ Thượng Thanh Lâm ngày đó. Hai người không hàn huyên gì, Hầu Vệ Đông nói, việc làm ăn ở xưởng đá Thượng Thanh Lâm không tệ, cậu ở lĩnh Tây cũng ổn mà, Tần Giám đến Thành Tân làm quặng lân làm gì? Mảng này nước sâu lắm, có thể bảo bọn họ rút lui được không? Tần Hiến vừa là người hiểu rõ nội tình nhất, anh nói, Tần Hiến Dũng và Tần Giám hai đứa nó đều to gan, thủ đoạn cũng hoang dã. Thấy mấy ông chủ mỏ lân phất lên sau một đêm nên cũng động lòng. Lần này vận may, chó ngáp phải rồi mua được một mỏ quặng tốt, bây giờ đã đầu tư hơn 4 triệu tệ rồi, vẫn chưa thu hồi được vốn, bảo bọn họ rút lui là không thể nào. Phong Tử, cậu là sếp lớn của huyện, che chở cho Tần Giám, chẳng phải chỉ cần một câu của cậu thôi sao? Chức vụ quyết định suy nghĩ, đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng trong giới quan trường lĩnh Tây. Một khi đã lưu truyền rộng rãi thì ắt có cái lý của nó. Hôm nay, Hầu Vệ Đông là phó bí thư huyện ủy, người chủ trì công tác của huyện Thành Tân. Nên vị trí và nhiệm vụ mà anh gánh vác đương nhiên khác với Tần Hiến Vừa. Tần Hiến Vừa chỉ đơn thuần xuất phát từ tình nghĩa, muốn thả Tần Cảm ra, còn những điều Hầu Vệ Đông nghĩ trong lòng lại phức tạp hơn nhiều. Hiến Vừa, Tần Cảm và Tần Hiến Dũng đã đầu tư bao nhiêu tiền vào mỏ lân Thuận Phát rồi? Tôi đưa cho họ 200 vạn, Tần Cảm lấy từ xưởng đá Thượng Thanh Lâm ra mấy chục vạn, lại còn vay thêm một khoản. Tính đến giờ, tổng vốn đầu tư đã vào khoảng 400 vạn rồi. Hầu Vệ Đông lại thầm cân nhắc ý kiến của Đặng Gia Xuân rồi nói. Nói cách khác, Tần Cảm và Tần Hiến Dũng chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Thành Tân. Tần Hiến Vừa gật đầu, không tính 200 vạn tôi cho, đó đã là toàn bộ gia sản của họ rồi. Vừa rồi, khi Đặng Gia Xuân muốn để Tần Cảm làm nội gián, Hầu Vệ Đông vẫn còn hoài nghi. Nhưng lúc này, anh đã hạ quyết tâm, nếu Tần Cảm và Tần Hiến Dũng đã lún quá sâu vào chuyện này, vậy thì có thể làm nội gián được. Tần Hiến vừa ra khỏi sân huyện ủy liền đi thẳng tới mỏ lân Thuận Phát ở trấn Phi Thạch. Anh ta và Tần Hiến Dũng từng cùng nhau làm nhiều chuyện lớn nên quan hệ vô cùng thân thiết. Nghe tin này, anh ta đương nhiên phải vội vã đến mỏ lân Thuận Phát ngay. Súng của cậu để ở đâu rồi? Hôm qua tôi mang ra ngoài, sau đó nhận được điện thoại từ trong xưởng nên giấu ở Thượng Thanh Lâm rồi, không mang về. Tần Hiến Dũng nói, anh vừa, mỏ lân đúng là hái ra tiền thật. Trúng được một mỏ giàu thì vài năm là thành triệu phú. Cũng chính vì dễ kiếm tiền nên mới cực kỳ loạn, mỏ nào cũng có đội bảo vệ riêng. Không có súng thì không trấn áp được người ta. Tần Hiến vừa nói, Phong Tử đang làm bí thư huyện ủy ở Thành Tân, cậu còn sợ gì nữa, có chuyện gì cứ việc đi tìm cậu ấy. Tần Hiến Dũng gật đầu, nói, anh với Hầu Vệ Đông quan hệ tốt, nhưng anh ta với tôi chẳng có giao tình gì. Tôi đến tìm, cũng không biết anh ta có nể mặt không, nên hơn một tháng nay, tôi vẫn chưa đi tìm anh ta lần nào. Cậu phải để Tần Cảm đi tìm Phong Tử. Tình cảm giữa Phong Tử và Tần Cảm không sâu đậm, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không quên Tần Đại Giang, điểm này không có vấn đề gì. Phong Tử bây giờ làm quan lớn, so với trước kia chắc chắn sẽ có chút thay đổi, nhưng nhân phẩm cậu ấy tốt, tuyệt đối đáng tin cậy. Chuyện nhỏ thì đừng tìm, nhưng chuyện lớn chúng ta vẫn phải dựa vào Phong Tử. Tần Hiến vừa lại nói, các cậu có thể ngầm tung chút tin ra ngoài, chỉ cần người khác biết Mỏ Lân Thuận Phát có quan hệ với Hầu Vệ Đông thì ai còn dám động vào các cậu nữa. Trên xe, Tần Hiến vừa từng nói với Hầu Vệ Đông rằng Tần Cảm và Tần Hiến dũng lén lúc mượn danh nghĩa của anh, nhưng thực ra đó là chuyện anh ta tùy cơ ứng biến bịa ra. Đến lúc này, anh ta mới bí mật bày cho Tần Hiến dũng chuyện đó. Buổi chiều, Tần Cảm mới trở về Mỏ Lân Thuận Phát. Lúc này, anh ta đã đồng ý hợp tác với Đặng Gia Xuân để làm nội gián. Đồng ý chuyện này, Tần Cảm cũng có tính toán của riêng mình. Thứ nhất, anh ta đã đổ toàn bộ gia sản vào Mỏ Lân Thuận Phát, mà Mỏ Thuận Phát lại là mỏ giàu, chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng sau này cũng không thể thiếu chuyện phiền phức. Hợp tác với Đặng Gia Xuân thì sẽ được bảo vệ trọng điểm. Thứ hai, anh ta có thể mượn tay Đặng Gia Xuân để xử lý một mỏ lân khác. Nếu có cơ hội thôn tính thêm hai mỏ lân nữa thì quá tốt rồi, cả đời này sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc. Tần Hiến vừa, Tần Hiến Dũng và Tần Cảm tụ tập lại với nhau. Tần Hiến Dũng và Tần Cảm uống một bình rượu, còn Tần Hiến vừa thì không uống. Uống rượu xong, ba người đứng trên ban công tầng 2, Tần Hiến vừa nói, tôi nói cho các cậu biết, sau này phải tăng cường an ninh cho mỏ lân. Lên tầng 2 phải lắp thêm một lớp cửa sắt, tối đi ngủ thì đóng cửa sắt lại, không cho phép bất cứ ai vào. Thấy Tần Cảm và Tần Hiến Dũng cười cợt, Tần Hiến vừa tháo kính xuống, nói, đây là bài học xương máu của tôi đấy, các cậu đừng coi thường những chuyện nhỏ nhặt này. Thấy Tần Hiến vừa có vẻ mặt nghiêm túc, hai người kia mới nghiêm túc trở lại. Tần Hiến vừa lại nói, bây giờ ở lĩnh Tây đang thịnh hành hệ thống giám sát, các cậu đi mua một bộ về lắp đi, có ai đến gần là biết ngay. Đang nói chuyện, từ xa bỗng vọng lại một tràng pháo nổ dày đặc. Tại Mỏ Lân Vĩnh Phát, người của hai nhà họ Phương và họ Lý đã đến không ít. Họ đốt pháo ngay trong mỏ. Vợ con Phương Thiết mặc đồ tang, khóc lóc thảm thiết trong sân, công nhân của mỏ cũng tụ tập lại đó. Trong văn phòng, Phương Kiệt, Lý Đông Phương và cha của Phương Kiệt là Phương Hậu Đức đang thương lượng đối sách. Cuộc đời của Phương Hậu Đức chia làm hai giai đoạn. 50 năm đầu đời, ông ta là một xã viên bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau 50 tuổi, ông ta rũ bùn khỏi chân, bon chen vào các xí nghiệp hương trấn mọc lên như nấm. Lò gạch, mỏ than, xưởng tuyển quặng, ông ta đều đã làm qua. Mãi đến khi con trai Phương Thiết mở Mỏ Lân Vĩnh Phát, ông ta mới chính thức trở thành một lão gia không phải lo cơm ăn áo mặc. Vì có tiền, ông ta mua nhà ngay tại Thành Tân, việc thích nhất là đến phòng karaoke, tiệm gội đầu massage tìm gái trẻ. Lúc còn trẻ nhà nghèo, ông ta cưới một bà vợ mặt vàng như nghệ, người thì to con mà giọng nói oang oang như chuông vỡ, lúc ấy vẫn thấy cũng được. Nhưng sau khi lên huyện ngủ với gái thành phố, cảm giác giống như một kẻ đói khát cả năm trời bỗng được nếm một miếng thịt nướng béo ngậy, cái cảm giác lâng lâng như lên tiên ấy không lời nào tả xiết. Từ đó về sau, ông ta mê mẩn cái trò này, sau này còn chinh chiến đến tận Sa Châu. Đến Sa Châu, ông ta mua nhà, tìm một cô em 19 tuổi, sống những ngày như thần tiên. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ lợi ích mà Mỏ Lân Vĩnh Phát mang lại. Khi biết tin con trai chết, ông ta sợ hãi như chó mất chủ, vội vã quay về trấn Phi Thạch. Mua một khẩu súng cũng không phải tội chết. Ở Thành Tân có đầy người mua súng, công an dựa vào đâu mà đánh người ta đến chết chứ? Phương Kiệt hùng hổ nói. Lý Đông Phương sửa lại, ai nói mua súng? Lấy bằng chứng ra đây. Phương Kiệt nói, anh Thiết đúng là có súng, lúc đó đã bị lục soát ra rồi. Lý Đông Phương nói, ai chứng minh là có súng? Chỉ dựa vào lời nói của công an thì không có giá trị, phải có văn bản và chữ ký liên quan. Nếu không có những thứ đó thì hoàn toàn có thể là bị vu oan giá họa. Hắn nói vậy vì trong lòng đã có tính toán. Sau vụ tai nạn của chiếc xe van Trường An, toàn bộ văn bản điều tra lúc đó đã không cánh mà bay, đây chính là cơ sở để cắn ngược lại cục công an Thành Tân một miếng. Phương Thiết chết oan uổng quá, chú Phương, không thể dễ dàng hỏa táng được, chúng ta phải đi đòi lại công bằng cho anh Phương. Phương Hậu Đức nhất thời lộ vẻ mặt đau khổ, mí mắt sụp xuống, mất hết chủ kiến. Lý Đông Phương thấy Phương Hậu Đức vô dụng, bèn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ của Phương Thiết, người có thân hình vạm vỡ như gấu, đang vừa khóc vừa kể lể với các công nhân trong xưởng. Mẹ Phương Thiết quản lý nhà ăn, bà nổi tiếng đanh đá, nhưng tuy không phải Bồ Tát thì cũng chẳng độc địa gì, nên có mối quan hệ không tệ với các công nhân. Mẹ Phương Thiết được gọi vào văn phòng, nghe Lý Đông Phương nói vậy, bà quẹt nước mũi, nói, mang xác thằng bé lên ủy ban huyện, họ không giải quyết thì không hỏa táng. Lý Đông Phương hừ một tiếng, nói, tìm huyện thì có ích gì. Chuyện này nếu không có huyện đồng ý thì cục công an cũng không dám tùy tiện bắt người. Thím, cứ mang thẳng anh Thiết lên thành ủy, chuẩn bị thêm vài cái biểu ngữ, làm lớn chuyện lên. Nếu thành phố không giải quyết thì mang lên tỉnh. Mẹ Phương Thiết thấy chồng mình nửa ngày không hó hé nửa lời, liền mắng, nhìn cái tướng của ông kìa, bình thường chỉ giỏi giở trò bậy bạ, gặp chút chuyện là im re, đúng là không phải đàn ông. Phương Hậu Đức đỏ mặt, nhảy dựng lên nói, báo cho anh cả bọn họ, khiêng thằng bé đến thành phố đi. Lý Đông Phương lại nói, anh Thiết đang ở nhà tang lễ, cục công an có thể sẽ không cho khiêng đi đâu. Mẹ Phương Thiết mắt đỏ hoe, nói, đứa nào dám cản, bà đây liều mạng với nó. Phương Hậu Đức, mẹ Phương Thiết cùng bạn bè thân thích nhà họ Phương lái hai chiếc xe tải của Mỏ Lân đi về phía thị trấn. Tại huyện ủy, từ lúc vào tòa nhà buổi sáng, hầu vệ đông gần như không được nghỉ ngơi. Ngoài việc gặp gỡ Đặng Gia Xuân, Tằng Hiến Cương, Chu Giới Lâm, Vương Huy, Đoạn Anh và những người khác, anh còn dành thời gian nói chuyện nửa tiếng với chủ tịch chính hiệp. Buổi trưa, anh ăn cơm cùng nhóm Vương Huy tại khách sạn Sa Châu. Ăn xong đã gần 2 giờ, anh không về nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi mà quay thẳng về văn phòng. Anh nghỉ ngơi trong phòng làm việc chưa đầy 10 phút thì phó huyện trưởng Chu Binh dẫn cục trưởng cục giao thông Cảnh Chữ Nhai đến. Cảnh Chữ Nhai là em họ của Cảnh Vĩ, phó khu trưởng khu Nam Thương của thành phố Hảo Vân. Cảnh Vĩ và hầu vệ Đông học cùng một tổ trong lớp nghiên cứu sinh của trường Đảng tỉnh nên quan hệ hai người khá tốt. Cảnh Chữ Nhai báo cáo, bí thư Hầu, phương án mới có quá nhiều thay đổi về tuyến đường, diện tích đất cần trưng dụng rất lớn, công tác này phải mất mấy tháng mới xong. Có nên cân nhắc sửa đổi phương án cho phù hợp không ạ? Quốc lộ thành Sa sắp bước vào giai đoạn thi công và gặp phải khá nhiều vấn đề. Ngoài vấn đề kinh phí, vấn đề đất đai là nổi cộm nhất hiện nay. Là người trực tiếp thực thi dự án, cục trưởng cục giao thông Cảnh Chữ Nhai cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Làm quốc lộ là công trình của hôm nay, lợi ích cho muôn đời sau. Tôi tin rằng người dân ven đường nhất định sẽ ủng hộ. Mấu chốt là công tác phải được làm cho thật sâu sát, tỉ mỉ. Lãnh đạo chủ chốt của các trấn phải đi sâu xuống tuyến đầu, đến từng thôn, từng hộ để tuyên truyền. Hầu vệ Đông nói với thái độ kiên quyết, phương án quốc lộ thành Sa đã được ban thường vụ huyện ủy xem xét và thông qua, không thể tùy ý sửa đổi. Nếu không, quyết định của ban thường vụ huyện ủy sẽ chẳng còn giá trị gì. Chúng ta phải duy trì sự nghiêm túc trong các quyết định của ban thường vụ. Cảnh Chữ Nhai lộ vẻ rầu rĩ. Hầu vệ Đông từng làm bí thư khu Tân Quảng ở Ích Dương nên biết rõ khó khăn của việc trưng dụng đất đai quy mô lớn. Anh liền nói với Chu Binh, Chu huyện trưởng, sắp tới hãy triệu tập một cuộc họp với những người đứng đầu của ba trấn sông Hà, Hà Tây và Kết Thụ, chuyên đề nghiên cứu về việc trưng dụng đất đai. Các anh về chuẩn bị một chút, trong cuộc họp chúng ta sẽ đề ra những nhiệm vụ cụ thể. Sau khi bố trí xong, hầu vệ Đông lại hỏi thêm một câu, cục trưởng Cảnh, tuyến đường đi qua ba trấn rốt cuộc liên quan đến bao nhiêu thôn? Thời gian qua, anh đã đi tiếp xúc với bí thư chi bộ và chủ nhiệm ủy ban của mấy thôn rồi. Cảnh Chữ Nhai là cục trưởng cục giao thông huyện, theo thông lệ, ông ta thường chỉ làm việc đến cấp trấn và chỉ gặp lãnh đạo chủ chốt của trấn. Bị hầu vệ Đông hỏi chi tiết như vậy khiến ông ta không kịp chuẩn bị, mồ hôi lập tức túa ra. Thấy ông ta ấp úng, hầu vệ Đông không truy cứu nữa mà nói với giọng thấm thía, cục trưởng Cảnh, nếu Chu huyện trưởng không có thời gian, anh nên đến gặp các bí thư chi bộ và chủ nhiệm ủy ban thôn, nắm bắt thông tin trực tiếp và làm tốt công tác trao đổi, giải thích. Nếu chúng ta cứ lơ lửng trên cao thì rất khó làm tốt công việc. Còn nếu bám rễ vào cơ sở, tôi tin chắc chắn công việc sẽ được thúc đẩy thuận lợi. Chu Binh không khỏi cảm thán, quả nhiên là xa cách 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Vài năm trước, hầu vệ Đông chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường, phải đi xin cục giao thông mua đá dăm, vậy mà trong nháy mắt, một cục trưởng cục giao thông đường đường chính chính lại đứng trước mặt anh ấy như học sinh tiểu học. Xuống lầu, Cảnh Chữ Nhai lau mồ hôi trên trán, nói với Chu Binh, Chu huyện trưởng, tôi về cục lấy xe rồi đến trấn Kết Thụ ngay, phải đến tìm Cao Thật nói chuyện trước đã. Nói xong, Cảnh Chữ Nhai liền lái xe đi về phía trấn Kết Thụ. Đoạn quốc lộ qua trấn Kết Thụ nổi tiếng là nát. Vừa vào địa phận trấn không lâu, phía trước đã có một chiếc xe tải nặng bị sụt xuống một cái hố lớn, không thể nhúc nhích. Cảnh Chữ Nhai đợi một lúc, cảm thấy trong xe ngột ngạt nên xuống xe đi về phía nơi xảy ra sự cố. Khi đi ngang qua một chiếc xe buýt, ông ta thấy trên xe toàn người mặc đồ tang, còn có cả tiếng khóc lóc chửi bới. Ông ta vô tình nghe lỏm được vài câu, sợ đến giật nảy mình. Cảnh Chữ Nhai là cán bộ sinh ra và lớn lên ở huyện Thành Tân nên rất am hiểu tình hình trong huyện. Nghe được cuộc đối thoại, anh không tiến lên nữa mà chậm rãi lùi về xe, lúc này mới gọi điện thoại cho hầu vệ Đông, hầu bí thư, tôi là Cảnh Chữ Nhai đây. Căn cứ theo chỉ thị của anh, sau khi về cục họp xong, tôi đang trên đường đến thị trấn Kết Cây thì bị kẹt xe, tình cờ phát hiện một chuyện nên báo cáo với anh. Cục trưởng Cảnh hành động nhanh chóng đấy, tốt lắm. Anh chú ý quan sát tình hình, báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Hầu vệ Đông đặt điện thoại xuống, lập tức gọi chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải qua, dặn dò, tôi vừa nhận được tin, người nhà Phương Thiết đang mang theo biểu ngữ đến Sa Châu định gây rối. Anh thông báo cho thị trấn Phi Thạch, phòng tiếp dân và cục công an cử người đến Sa Châu. Tốt nhất là chặn được họ trên đường, còn nếu không kịp thì đến trước cổng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu chốt chặn, nhất định phải khuyên họ trở về. Hồ Hải nói, bây giờ cử người đuổi theo e là không kịp nữa rồi. Tôi đề nghị để chính quyền và đồn công an thị trấn kết cây ra mặt khéo léo xử lý. Bất kể dùng biện pháp gì, cứ chặn họ lại trước đã rồi tính sau. Hầu vệ Đông vỗ trán, nói, đề nghị này của anh hay đấy, thông báo cho thị trấn kết cây ngay lập tức, tìm cách khuyên những người này trở về. Hồ Hải nhận lệnh xong liền vội vàng đi sắp xếp. Trên đường Lão Thành Sa, cảnh chữ nhai được hầu vệ Đông khen ngợi, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Anh xuống xe hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải chở đám người mặc đồ tang ở phía trước. Bình thường, quốc lộ Thành Sa mà tắc thì phải mất nửa ngày, vậy mà hôm nay chiếc xe gây cản trở đã được kéo đi rất nhanh, chỉ một lát sau giao thông đã được khôi phục. Anh vội vàng báo cáo lại tình hình cho hầu vệ Đông. Không thể đuổi kịp người nhà Phương Thiết trong địa phận huyện Thành Tân, hầu vệ Đông đi ra cửa, nói với thư ký Đỗ Binh, cậu đi nói với chủ nhiệm Hồ, quốc lộ Thành Sa đã thông xe rồi, thông báo cho thị trấn kết cây không kịp nữa. Trong lúc cử tổ công tác đi, đồng thời phải báo cáo việc này lên văn phòng thành ủy và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Đỗ Binh chạy một mạch đi tìm Hồ Hải. Sắp xếp xong xuôi, hầu vệ Đông mới ngồi xuống uống một hớp nước. Lúc này, anh cảm thấy một áp lực chưa từng có. Hành động vây bắt lần này của cục công an là một hành động có manh mối rõ ràng, chiến quả cũng không tệ, nhưng lại bộc lộ ra không ít vấn đề. Thứ nhất là một cảnh sát ở đồn công an thị trấn Phi Thạch say rượu, phối hợp với dân phòng mật báo cho kẻ tình nghi. Thứ hai là các văn bản liên quan đến việc bắt giữ Phương Thiết đã không cánh mà bay. Việc này chắc chắn do một trong tám cảnh sát tham gia gây ra. Ai mới là lực lượng có thể tin tưởng và dựa vào? Hầu vệ Đông không khỏi có chút cảm khái. Anh là phó bí thư chủ trì công tác của huyện ủy, có bí thư thành ủy Chu Xương Toàn hết lòng ủng hộ, nắm trong tay quyền bổ nhiệm cán bộ, nhưng đội ngũ cán bộ Thành Tân và mối quan hệ với các mỏ lân cận lại chằng chịt như tơ vò, khiến anh cũng có cảm giác bất lực. Lúc này, anh cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những dòng nhật ký của Trương Vĩnh Thái. Anh đang nghĩ đến Trương Vĩnh Thái thì chiếc điện thoại bàn màu đỏ đột nhiên reo lên. Là ủy viên thường vụ thành ủy, tổng thư ký Hồng Ngan gọi tới. Vệ Đông, vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ phòng tiếp dân của văn phòng tỉnh ủy. Giáo viên lớp 10 ở Sa Châu là Trương Trúc đã đến tỉnh ủy khiếu nại, thành ủy đã cử người đi đón rồi. Hầu vệ Đông đành cười khổ. Vì đang nói chuyện qua đường dây đặc biệt nên không lo bị lộ bí mật, anh bè nói thẳng, thưa tổng thư ký, tôi hiểu tâm trạng của anh em nhà họ Trương, nhưng việc xử lý vấn đề ở Thành Tân không thể một sớm một chiều mà xong được, phải thăm dò cẩn thận, tiến hành từng bước, đợi đến khi nước chảy thành sông mới có thể giải quyết triệt để. Mấu chốt của vấn đề này là anh em họ Trương không tin tưởng thành ủy và huyện ủy. Trong tình hình vấn đề chưa được giải quyết, nếu bây giờ tiết lộ ý đồ thật sự của thành ủy cho họ thì họ cũng sẽ không tin đâu. Hồng Ngang nói, vệ Đông nói đúng, đó là vấn đề cốt lõi. Anh em nhà họ Trương không tin tưởng thành ủy và huyện ủy, nếu không giải quyết được điểm này thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Xuất phát từ sự lo lắng và muốn bảo vệ gia đình họ Trương, thành ủy đã xem xét cấp cho vợ của Trương Vĩnh Thái một căn hộ trong khu tập thể của thành ủy. Căn hộ này thuộc dạng nhà góp vốn xây dựng, có không ít ưu đãi. Vì số lượng có hạn, chỉ có cán bộ cấp trưởng phòng lâu năm của các cơ quan trực thuộc thành phố mới đủ tư cách mua. Mặc dù Trương Vĩnh Thái không phải là cán bộ cơ quan trực thuộc thành phố, nhưng vì anh là cán bộ cấp trưởng phòng hy sinh vì nhiệm vụ, nên việc sắp xếp cho vợ con anh vào khu tập thể của thành ủy cũng không khiến các cán bộ khác có ý kiến gì nhiều. Thế nhưng, Trương Trúc vốn sống trong môi trường sư phạm tương đối khép kín, lại tự cho mình là đúng, nên suy nghĩ vấn đề có phần cực đoan. Anh ta hiểu lầm thiện ý của thành ủy là một sự mua chuộc, bèn thản nhiên áp dụng chiêu bưng bát ăn thịt, đặt bát chửi cha. Đợi mẹ mình dọn vào khu tập thể của thành ủy xong, anh ta liền mang tài liệu đến tỉnh ủy để đòi một lời giải thích. Sự việc đã đến nước này, hầu vệ Đông chỉ có thể đối mặt với khó khăn. Anh nói, thưa tổng thư ký, tôi sẽ tìm Trương Tùng nói chuyện. Hồng Ngang biết rõ ngọn ngành câu chuyện, cũng cảm thấy sự việc nan giải. Bèn nói, Chu thư ký đã có chỉ thị, ông ấy yêu cầu phải trấn an được anh em nhà họ Trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai người họ. Ý của tôi là nên tìm cách đi đường vòng, tìm một bên thứ ba độc lập với chính quyền ra mặt. Nhưng người này rất khó tìm. Trong đầu hầu vệ Đông chợt lóe lên một ý, anh nói, lần trước Trương Tùng đã tìm đến phóng viên báo tỉnh là Vương Huy, chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng anh ta. Vương Huy là một phóng viên có thâm niên, quan hệ với tôi cũng không tệ, trình độ lý luận của anh ấy cao, lại đang trong quá trình phỏng vấn viết bài về Trương Vĩnh Thái. Để anh ấy ra mặt, hiệu quả chắc sẽ không tồi. Hồng Ngang cũng thấy hứng thú với đề nghị này, nhưng ông lập tức nghĩ đến một vấn đề, cậu định nói với Vương Huy việc này thế nào? Vừa phải giải thích rõ sự việc, lại không được để lộ ý đồ của thành ủy, chừng mực này phải nắm cho thật tốt. Hầu vệ Đông trầm ngâm một lát rồi nói, thưa tổng thư ký, tôi sẽ chú ý phương pháp, sẽ không để lộ ý đồ của thành ủy đâu. Hai người bàn bạc một hồi qua điện thoại, cuối cùng Hồng Ngang cũng đồng ý với đề nghị của hầu vệ Đông. Khoảng 5 giờ chiều, trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi nhận được điện thoại của Hồ Hải, báo rằng hầu vệ Đông muốn mở tiệc chiêu đãi đoàn của Vương Huy. Lúc này, phó trưởng ban tuyên giáo Sa Châu đã trở về, nên Vương Huy nghiễm nhiên trở thành khách chính. 6 giờ, nhóm của Vương Huy đến nhà khách huyện ủy. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải sắp xếp cho Vương Huy, Đoàn Anh và Đỗ Thành Long vào phòng, để Lương Dật Phi tiếp chuyện trước, còn mình thì đích thân ra sân sau mời hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đang ở trong phòng của Đặng Gia Xuân dưới lầu, hai người pha một ấm trà, châm hai điếu thuốc rồi ngồi nói chuyện. Một cuộc hành quân vây bắt không quá phức tạp mà lại nảy sinh ra lắm chuyện như vậy, Đặng Gia Xuân có chút bực bội, nói, hầu bí thư, tôi làm công an mấy chục năm, lần đầu tiên mới gặp phải một cuộc hành quân ấm ức thế này. Đội ngũ công an Thành Tân đã mục rũng rồi, nhất định phải chỉnh đốn lại, không dùng thuốc mạnh thì hổ cũng biến thành mèo bệnh mất. Hầu vệ Đông cũng gặp phải vấn đề tương tự, hơn nữa phạm vi còn rộng hơn, liên lụy đến nhiều phương diện hơn. Anh vừa hút thuốc vừa đứng trước cửa sổ, nhìn hàng cây xanh bên ngoài tường rào, nói, ai là người có thể tin tưởng được, đây là một bài toán khó bày ra trước mắt chúng ta. Tôi cũng từng nghĩ đến việc điều động thêm cán bộ từ nơi khác đến, nhưng qua một thời gian, tôi nhận ra việc này không giải quyết được vấn đề của đội ngũ cán bộ, vẫn phải dựa vào chính người địa phương. Thành Tân là Thành Tân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đại bộ phận cán bộ đều tốt, đó chính là nền tảng công tác của chúng ta. Xét trên ý nghĩa này, chúng ta phải làm bá nhạc, tìm kiếm nhân tài từ trong đội ngũ cán bộ địa phương. Đương nhiên, cả hai tay chúng ta đều phải cứng. Đối với một số cá biệt xấu, phải nghiêm trị, không thể nhân từ nương tay, không thể nuôi hổ gây họa. Đặng Gia Xuân nói, tên dân phòng ở thị trấn Phi Thạch đó, phải làm rõ ngay lập tức. Còn vị cảnh sát say rượu trực ban kia thì đình chỉ công tác. Nếu tra ra kẻ nào đã lấy đi lệnh điều tra và các văn bản liên quan thì phải khai trừ. Lúc này, hầu vệ Đông thấy Hồ Hải đi vào sân, anh quay đầu nói với Đặng Gia Xuân, hai đồng chí cảnh sát đều không nguy hiểm đến tính mạng, đó là cái may trong cái rủi. Nếu cần thiết, cứ đưa đến bệnh viện Sa Châu, đừng tiếc tiền. Khi vào đến nhà ăn của nhà khách huyện, giám đốc nhà khách Hồ Vĩnh Lâm đang đứng bên cạnh tươi cười. Hầu vệ Đông gật đầu với ông ta rồi bước vào phòng riêng. Vương Huy nói, hầu bí thư, anh khách sáo quá rồi. Hầu vệ Đông ngồi xuống ghế chủ tọa, nói, bình thường thì các đồng chí đến, tôi tiếp một bữa trưa là được rồi. Nhưng chủ nhiệm Vương thì khác, chúng ta là bạn cũ. Bữa trưa nay coi như là tôi thay mặt cho huyện ủy và chính quyền huyện Thành Tân, còn bữa tối này là tôi mời với tư cách cá nhân. Anh vừa cười vừa nói với Vương Huy, chủ nhiệm Vương, sớm biết có ngày sẽ đến Thành Tân công tác, lúc viết bản báo cáo điều tra ngày đó, anh nên nói tốt cho Thành Tân vài câu mới phải. Mấy năm trước, Vương Huy từng viết một bản báo cáo điều tra về các khu khai thác trên toàn tỉnh Lĩnh Tây. Khu Tân Quảng Ích Dương thì nổi bật, còn khu khai thác Thành Tân lại bị điểm danh phê bình. Sau khi bản báo cáo đó được công bố, toàn tỉnh chỉ giữ lại 16 khu khai thác Thành Tân đã bị xóa bỏ. Ha, tôi cũng chỉ vô tình mà thôi. Nhưng nói thật, khu khai thác Thành Tân lúc trước quả thật chẳng ra hình thù gì, cỏ tranh còn cao hơn cả người, làm bãi săn bắn thì được. Nếu hầu bí thư mở lại khu khai thác, tôi nhất định sẽ viết bài ca ngợi. Bản báo cáo điều tra ngày đó là tác phẩm tâm đắc của Vương Huy, nên khi nhắc lại chuyện này, anh có chút vui vẻ, thuận tiện tân bốc hầu vệ Đông một câu. Đoạn anh đã thay một chiếc váy dài màu tím. Trước kia khi còn ở Ích Dương, cô chưa bao giờ mặc váy dài màu tím. Trong một lần đi công tác ở Thâm Quyến, lúc đi dạo phố cô tình cờ trông thấy chiếc váy này và vô cùng yêu thích. Lần này đến Thành Tân, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mang theo nó. Hầu vệ Đông tuy vẫn luôn nói chuyện với Vương Huy, nhưng khóe mắt lại bất giác liếc về phía Đoạn anh. Bộ váy dài màu tím này cực kỳ hợp với khí chất của cô, khiến cô trông vừa cao quý lại vừa gợi cảm. Nói chuyện với Vương Huy một lúc, anh mới chính thức chuyển ánh mắt sang Đoạn anh, nói, Đoạn anh từng công tác ở Sa Châu Nhật Báo, rất quen thuộc với tình hình các huyện của Sa Châu, hy vọng cũng sẽ cổ vũ cho Thành Tân nhiều hơn. Trong hoàn cảnh này, Đoạn anh dù có nhiều điều muốn nói cũng chỉ có thể đáp lại bằng những lời lẽ khách sáo. Phóng viên ảnh Đỗ Thành Long ngồi một bên đột nhiên nói, tôi nhớ vợ của hầu bí thư và Đoạn anh là bạn học cùng lớp thì phải. Đây là một câu nói vô tâm bình thường, nhưng vì mối quan hệ đặc biệt giữa hầu vệ Đông và Đoạn anh, chủ đề khó xử này thường không dễ dàng được nhắc tới. Hầu vệ Đông phản ứng rất nhanh, cười nói, thế nên tôi mới nói mọi người đều là bạn cũ cả. Các bạn phải tuyên truyền cho Thành Tân nhiều vào, không chỉ tuyên truyền về Chương bí thư, mà còn phải tuyên truyền về Thành Tân nữa. Tim Đoạn anh như bị một chiếc lông ngỗng khẽ lướt qua. Cô cúi đầu, hút một ngụm canh sườn trong chén nhỏ. Đoạn Anh vừa nghe Hầu Vệ Đông, Lương Bộ Trưởng, Vương Huy, Hồ Hải và những người khác tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vừa chúng chiếm miệng hút canh sườn. Canh sườn hầm rất đậm đà, hương thơm xộc vào mũi, nhưng cô lại ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào. Cô từng công tác ở các tòa soạn báo cả ba cấp tỉnh, thị, huyện nên cũng quen thuộc với nội dung câu chuyện của mọi người. Bình thường trong những tình huống thế này, cô thỉnh thoảng vẫn xen vào vài câu, nhưng hôm nay lại thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Thấy Vương Huy nói chuyện đầy hứng khởi, cô bèn thầm oán trong lòng, Vương chủ nhiệm nói nhảm nhiều thế nhỉ, sao trước đây mình không phát hiện ra chứ? Hầu Vệ Đông vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Trương Tùng, đợi đến lúc bữa tối sắp kết thúc, anh nói với Vương Huy, Vương chủ nhiệm, lát nữa anh qua phòng tôi ngồi một lát, tôi có việc muốn bàn với anh. Nói xong, anh quay sang Hồ Hải, Lương Bộ trưởng, Hồ chủ nhiệm, hai người đưa phóng viên Đoạn và phóng viên Đỗ đi giải trí chút đi. Công việc quan trọng thật đấy, nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Anh đứng dậy, nói với Đoạn Anh và Đỗ Thành Long, xin lỗi, tôi đi trước một bước. Lúc này Đoạn Anh đã có bạn trai, nên khi gặp lại Hầu Vệ Đông, lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Khi thì cô muốn được gặp riêng anh một lần, khi lại chẳng muốn đối mặt. Trong bữa tối hôm nay, Hầu Vệ Đông tỏ ra nhiệt tình, lễ phép chu đáo, nhưng thực chất lại ngầm giữ khoảng cách xa cách. Đến khi bữa tối kết thúc, khó khăn lắm mới có chút thời gian riêng, vậy mà anh lại chỉ mời một mình Vương Huy vào hậu viện bàn chuyện. Tâm trạng cô vốn đã như một mớ tơ vò, giờ lại thêm phần tổn thương. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô đã có thể khống chế cảm xúc của mình rất tốt, dù trái tim như đang rỉ máu từng giọt, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười rụt rè đúng mực của nghề nghiệp. Đợi Hầu Vệ Đông và Vương Huy đi rồi, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải nói, phóng viên Đoạn, phóng viên Đỗ, ăn cơm xong nên vận động một chút. Trong nhà khách có phòng karaoke, âm thanh cũng tạm được, hay là chúng ta đi hát vài bài cho giãn gân cốt. Đoạn Anh lắc đầu, cảm ơn Hồ chủ nhiệm, hôm nay tôi mệt rồi, mọi người cứ đi chơi đi, tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây. Lúc ăn tối, Hồ Hải vẫn luôn dùng khóe mắt liếc nhìn Đoạn Anh trong bộ váy tím. Hắn hiểu rõ trong lòng, rằng đối với một nữ phóng viên xinh đẹp của báo tỉnh, hắn chỉ có thể ngắm cho đã mắt mà thôi, cùng lắm là nhảy một điệu, còn chuyện lên giường thì cả đời này đừng hòng nghĩ tới. Bởi vậy, hắn mới lấy cớ Hầu Vệ Đông đã dặn mà hết lời mời Đoạn Anh và Đỗ Thành Long đi hát. Hồ Hải chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục, phóng viên Đoạn, phải đi hát chứ, lát nữa Hầu Bí Thư biết thì sẽ phê bình tôi mất. Đoạn Anh đang không vui, bèn dứt khoát từ chối, Lương Bộ Trưởng, Hồ Chủ Nhiệm, tôi thật sự mệt rồi, cảm ơn nhiều. Đoạn Anh không đi hát, Đỗ Thành Long cũng thấy mất hứng, nên lời đề nghị của Hồ Hải đương nhiên chẳng thành. Nhìn Đoạn Anh lên xe, Hồ Hải nuốt nước bọt ừng ngực, lẩm bẩm, mẹ kiếp, không biết thằng chó nào có phúc được ngủ với con đàn bà lẳng lơ này, mẹ nó chứ. Chửi xong, hắn lại nghĩ, nếu có ngày được ngủ với Đoạn Anh một đêm, thì đúng là sung sướng như tiên. Rồi hắn quay sang nói với Lương Bộ Trưởng, lão Lương, họ không hát thì hai ta đến khách sạn Sa Châu đi. Anh gọi con bé Lanh Canh lên, tôi gọi Cốc Chi qua. Lương Bộ Trưởng đẩy gọng kính rộng thùng thình, tỏ vẻ đồng ý, Hầu Vệ Đông và Vương Huy cùng nhau đi vào hậu viện. Người bảo vệ gác cổng nhiệt tình chào, chào Hầu Bí Thư. Hầu Vệ Đông tiện tay rút một điếu thuốc đưa cho người bảo vệ, nói, lão Triệu, hút một điếu đi. Lão Triệu cũng không khách sáo, nhận lấy rồi châm hút ngay, nói, Hầu Bí Thư, Hầu Sở Trưởng khi nào đến Thành Tân, tôi mời ông ấy uống rượu. Hầu Vệ Đông đáp, ông ấy bận trong cháu ngoại của Ngô Hải, gọi thế nào cũng không chịu đi. Trò chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông và Vương Huy mới lên lầu. Người gác cổng vừa rồi quen biết Hầu Thúc ạ, Vương Huy thấy khí chất của người đó khác hẳn những người gác cổng bình thường, lại còn rất tự nhiên thoải mái trước mặt Hầu Vệ Đông nên có chút tò mò hỏi. Hầu Vệ Đông cố ý lái câu chuyện sang phía Trương Tùng, bèn nói, anh đừng coi thường lão Triệu, ông ấy là công an chính hiệu đấy, cùng thế hệ với cha tôi. Xét về vai vế, Đặng Gia Xuân còn phải xem là bậc con cháu của họ. Nếu không phải vì bị thương ở chân, thành người đi cà nhắc, thì ông ấy đã sớm làm lãnh đạo cục công an rồi. Vương Huy cười nói, làm lãnh đạo đúng là khác thật, đến người gác cổng cũng là công an lão làng. Hầu Vệ Đông vừa đi vừa giới thiệu, hậu viện này có ba người ở, tôi, Phó Huyện Trưởng Chu Binh và Trưởng Cục Công an Đặng Gia Xuân. Đặng Cục Trưởng có giao tình với lão Triệu từ hồi còn làm cảnh sát hình sự, nên đã cố ý sắp xếp cho lão Triệu một công việc nhàn hạ. Cổng có ba người bảo vệ, thay phiên nhau 24/24. Vương Huy thoáng nhớ tới cuốn nhật ký của Trương Vĩnh Thái, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đã đọc nhật ký của Trương Vĩnh Thái rồi. Anh ta ngoài mặt thì không tin Trương Vĩnh Thái bị người ta ám toán, nhưng thực chất trong lòng đã tin, nếu không đã chẳng bố trí hậu viện canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Hai người lên lầu, ngồi xuống xong, Hầu Vệ Đông hỏi, anh và Trương Bí Thư thân quen lắm à, hồi Trương Bí Thư còn làm bí thư đảng ủy ở xã, tôi vẫn là một phóng viên trẻ tuổi, hăng hái, đi phanh phui một vụ án hạt giống giả, thiếu chút nữa thì không thoát ra được. May mà gặp được lão Trương, chuyện đó khoảng năm 85. Sau này chúng tôi trở thành bạn tốt, một tình bạn khá thuần túy. Trương Bí Thư hy sinh vì nhiệm vụ là một tổn thất to lớn cho Thành Tân và Sa Châu. Bí Thư Thành ủy Chu rất đau lòng, nghe được tin này đã rơi nước mắt. Đó là lần duy nhất tôi thấy Chu Thư Ký rơi lệ. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã đọc kỹ nhật ký của Trương Vĩnh Thái, trong lòng vô cùng khâm phục vị bí thư huyện ủy hết lòng vì việc công, kết cái ác như kẻ thù này, chỉ là tư duy làm việc của anh có hơi khác với tác phong dứt khoát, quyết liệt của Trương Vĩnh Thái. Vương Huy cũng thở dài theo. Trò chuyện thêm một lúc, Hầu Vệ Đông bèn vào thẳng vấn đề, một thời gian trước Trương Tùng có đến tòa soạn báo tỉnh tìm anh để phản ánh tình hình, hôm qua Trương Trúc lại đến tỉnh ủy. Việc này phiền phức thật. Tôi đã đọc nhật ký của Trương Bí Thư, rất hiểu tâm trạng của Trương Tùng với tư cách là một người con gái. Cô ấy làm vậy cũng không có gì đáng trách. Hầu Vệ Đông lựa lời nói, dù không đáng trách, nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi đưa ra một giả thiết, nếu như, nhật ký của Trương Vĩnh Thái là thật, vậy chứng tỏ thế lực ở Thành Tân đã hại chết Trương Bí Thư là rất mạnh. Trương Trúc, Trương Tùng cứ đi khắp nơi khiếu kiện cấp trên như vậy sẽ tự đặt mình vào chỗ sáng, rất có thể sẽ rước họa vào thân. Tôi nghĩ Trương Bí Thư sẽ không muốn con gái mình đi đối đầu với thế lực đen tối. Anh cố ý nhấn mạnh, tôi nói là nếu, đó là một giả thiết. Còn nếu giả thiết này không đúng, thì những việc anh em nhà họ Trương đang làm thực chất là gây nhiễu loạn sự phát triển bình thường của Thành Tân, Trương Bí Thư dưới suối vàng cũng sẽ không yên lòng. Vương Huy là người từng trải, anh ta lờ mờ đoán được ý của Hầu Vệ Đông nên lặng lẽ nghe tiếp. Nhìn từ một góc độ khác, cho dù đúng như những gì nhật ký đã ghi, thì đây cũng là chuyện của thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu. Anh em nhà họ Trương không có năng lực đấu tranh với thế lực đen tối đâu, vẫn phải dựa vào lực lượng của tổ chức mới có thể diệt trừ bóng tối. Hơn nữa, Trương Bí Thư và Chu Thư Ký có quan hệ rất tốt, dù là việc công hay việc tư, xét về tình hay về lý, Chu Thư Ký cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện của nhà họ Trương. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, mọi thứ đều phải có chứng cứ. Nhật ký của Trương Bí Thư chỉ có thể được xem là manh mối, chứ không thể trở thành bằng chứng. Hầu Vệ Đông chọn Vương Huy làm người trung gian. Ngoài việc anh ta là bạn tốt của Trương Vĩnh Thái và có thể nhận được sự tin tưởng của anh em nhà họ Trương, còn có một yếu tố quan trọng khác, Vương Huy là người chấp bút chính cho bản thảo mà báo tỉnh cử đến Thành Tân, trong tay có kênh để phản ánh lên cấp trên. Nếu anh ta không ủng hộ và thấu hiểu công việc của thành ủy, huyện ủy, sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Vương Huy gật đầu, tôi hiểu rồi. Trong đầu anh ta, các suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, dần dần sâu chuỗi lại các sự việc ở Thành Tân, Trương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ. Hầu Vệ Đông liền được điều đến Thành Tân chủ trì công tác của huyện ủy, Đặng Gia Xuân trở thành trưởng cục công an, còn phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung bị điều đến Sa Châu nhậm chức trưởng cục quản lý đô thị. Việc điều chỉnh nhân sự này thật sự có thâm ý, anh ta thầm nghĩ, một người khôn khéo như Chu Xương Toàn chắc chắn sẽ tin vào nhật ký của Trương Vĩnh Thái, nhưng lại không tiện rầm rộ điều tra việc này, nên mới cử thư ký chuyên trách của mình đến Thành Tân. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi chuyện trước sau liền trở nên hợp lý. Trương Vĩnh Thái tuy có tác phong cứng rắn, nhưng cũng là người thô trung hữu tế. Anh em nhà họ Trương bây giờ vẫn chưa nhìn thấu được việc này, so với Trương Vĩnh Thái thì còn kém xa. Vương Huy lại nói dò xét, nghe nói đêm qua cục công an Thành Tân có hoạt động truy quét súng. Vương chủ nhiệm quả là nhanh tin thật. Bọn tôi làm phóng viên, sinh ra đã có cái mũi thính như chó rồi. Thực ra hôm nay Vương Huy cũng không có thời gian ra ngoài, là Lương bộ trưởng và Tiểu Đỗ đi dạo một vòng rồi nghe được chuyện này. Thấy Vương Huy đã biết chuyện, Hầu Vệ Đông cũng không giấu giếm, cục công an Sa Châu triệt phá một băng nhóm buôn súng. Lần theo manh mối mà tìm đến Thành Tân. Tối qua chiến quả khá lớn, nhưng vẫn còn điều đáng tiếc. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả việc người nhà họ Phương, họ Thiết đi kêu oan, trong lòng Vương Huy đã sáng như gương. Chỉ là Hầu Vệ Đông tạm thời không nói thẳng ra, nên anh ta cũng giả vờ úp mở, ý của Hầu Bí Thư là muốn tôi khuyên anh em nhà họ Trương đừng đi khiếu kiện nữa. Mỗi ổ khóa cần một chìa riêng, việc này đành nhờ cả vào lão huynh vậy. Ngày mai tôi sẽ gặp anh em nhà họ Trương, sẽ lựa lời khuyên bảo hai anh em họ. Anh em nhà họ Trương chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt mà thôi, tôi tin họ là người hiểu chuyện. Hầu Vệ Đông bắt tay Vương Huy, đích thân tiễn anh ta ra đến tận cổng chính nhà khách huyện. Tiếp xúc với Vương Huy mấy năm, Hầu Vệ Đông rất rõ năng lực của anh ta, một khi đã nhận lời thì ắt sẽ có cách. Tảng đá đè nặng trong lòng anh tạm thời được đặt xuống. Trở lại phòng ngủ, Hầu Vệ Đông tắm một trận cho sảng khoái. Bận rộn cả một ngày, anh để dòng nước ấm xối lên trán, rất nhanh toàn thân đã nóng lên, mệt mỏi cũng tan biến hết. Đang tắm thì anh nghe thấy điện thoại di động reo không ngớt. Anh vốn định ra ngoài nghe máy, nhưng rồi lại thầm nghĩ, cái điện thoại này thật như sợi dây thừng, lúc nào cũng khiến người ta không được yên. Mặc kệ nó. Bước vào phòng khách, anh vốn không định nhìn đến cái điện thoại, nhưng sau khi đi đi lại lại trong phòng hai vòng, cuối cùng vẫn cầm nó lên. Màn hình hiện lên số của Đoạn Anh. Anh cầm điện thoại trong tay, nhìn một hồi lâu. Em ổn không? Hầu Vệ Đông do dự một lúc lâu mới gọi lại cho Đoạn Anh. Em vẫn ổn. Đoạn Anh cắn đôi môi dày của mình, rồi nói, lễ quốc khánh này, em kết hôn rồi. Chúc em hạnh phúc. Đoạn Anh, người vốn luôn rất lạnh lùng bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên bộc phát, chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Bồ nhí không phải bồ nhí, tình nhân chẳng ra tình nhân, tình một đêm cũng không đúng. Hầu Vệ Đông không ngờ Đoạn Anh lại đột nhiên kích động như vậy. Chuyện giữa hai người họ chỉ có thể giả vờ hồ đồ, vốn không thể truy cứu đến cùng. Anh im lặng một lúc rồi hỏi, trong lòng em không vui à? Đoạn Anh vốn luôn giữ hình tượng thông minh tháo vát, nhưng giờ khắc này, vẻ ngoài kiên cường của cô đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như đê vỡ không thể cứu vãn. Cô vừa nức nở vừa nói, sau khi kết hôn, em sẽ không nhớ anh nữa. Cô lại oán giận, ở lĩnh Tây em cô đơn lắm, thường xuyên nhớ anh, như vậy thật không công bằng với em. Hầu Vệ Đông không biết nói gì hơn. Mối nghiệp duyên này không thể nói rõ ràng, anh cũng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào, tất cả chỉ dựa vào sự ăn ý của cả hai. Khi một người muốn phá vỡ sự cân bằng vi diệu đó thì đoạn tình cảm này cũng đến lúc kết thúc. Anh không muốn nói lời xin lỗi, cũng không muốn giải thích, bèn nói, nhìn em từ Ti Hán đi ra, sau đó đến tòa soạn báo huyện, tòa soạn báo thị rồi đến báo xã của tỉnh, người ngoài nhìn vào đều thấy hào quang thành công, nhưng nỗi gian khổ trong đó thì khó mà thấu hiểu được. Xét về điểm này, em là một người phụ nữ đáng kính. Về phương diện khác, anh sẽ mãi mãi chúc phúc cho em. Đoạn Anh nghe rõ thâm ý trong lời anh, hỏi, anh muốn chia tay sao? Hầu Vệ Đông đáp một câu chẳng ăn nhập, lễ quốc khánh, anh sẽ để Tiểu Giai qua tham dự hôn lễ của em, anh ở thành Tân nhiều việc nên không đến được. Anh vốn định nói những lời dễ nghe hơn, nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong. Đoạn Anh đã sớm nghĩ đến ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, trái tim cô lại như bị rút cạn trong phút chốc. Cả hai cùng cầm điện thoại, nhất thời không ai nói lời nào. Đoạn Anh cắn môi một lúc mới lên tiếng, tối nay, em muốn gặp anh lần cuối. Nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào trong điện thoại, một luồng máu nóng bỗng dâng lên trong lòng Hầu Vệ Đông, anh nói, được, anh lái xe qua ngay. Là chiếc xe Việt giả, biển số XXXX, 5 phút nữa sẽ đến, em xuống dưới đi. Trong sân sau nhà khách thường đổ 3 chiếc xe, Hầu Vệ Đông, Đặng Gia Xuân và Chu Binh mỗi người một chiếc. Xe của Đặng Gia Xuân là một chiếc xe cảnh dụng tiện lợi, biển số xa không. Xe của Chu Binh là một chiếc Santana 2000, còn của Hầu Vệ Đông là một chiếc xe Việt giả tính năng rất tốt. Chiếc xe này là do Quý Hải Dương bên cục tài chính thị hỗ trợ cho huyện Thành Tân, ngày thường đổ trong gara ở sân sau, Hầu Vệ Đông thỉnh thoảng mới lái đi khi tan làm. Đặng Gia Xuân nghe thấy tiếng xe khởi động, bèn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy đó là chiếc xe Việt giả, anh ta thầm nghĩ, Hầu Bí Thư ra ngoài giờ này làm gì? Trong một môi trường phức tạp như ở Thành Tân, anh ta còn gánh vác cả sự an toàn của Hầu Vệ Đông. Đây là một nhiệm vụ thầm lặng, không thể lúc nào cũng công khai, và cũng không thể theo dõi Hầu Vệ Đông nếu không có tình huống đặc biệt. Điều này gây cho anh ta áp lực tinh thần rất lớn. Hầu Vệ Đông lái xe đến dưới lầu khách sạn Thành Tân, đổ ở một chỗ khá tối. Anh đang định gọi cho Đoạn Anh thì đã thấy bóng cô xuất hiện ở cổng chính khách sạn. Vừa lên xe, Đoạn Anh ngồi ở ghế phụ đã nhào vào lòng Hầu Vệ Đông. Hai tay cô ôm chặt lấy hông anh, vùi mặt vào áo anh cắn chặt, nước mắt tuôn như mưa. Hầu Vệ Đông nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không khuyên nhủ gì, cứ để cô khóc cho thỏa. Anh biết đêm nay nhất định sẽ có một trận kịch chiến, nhưng ở Thành Tân lại chẳng có nơi nào thích hợp, mà về Sa Châu thì quá xa. Còn chuyện đến khách sạn thì càng không thể nghĩ tới. Anh đến Thành Tân đã được một thời gian, tối nào cũng lên sóng truyền hình Thành Tân, đã trở thành người nổi tiếng ở đây. Chỉ cần ra ngoài là ngay lập tức bị vây giữa biển người mênh mông, khiến anh tuy có được quyền lực và thực hiện được ý chí của bản thân, nhưng cũng mất đi sự tự do của một người bình thường. Cách tốt nhất là ở ngay trên xe. Một lát sau, anh đỡ Đoạn Anh ngồi dậy, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô rồi khởi động xe. Anh không nói sẽ đi đâu, Đoạn Anh cũng không hỏi. Phía trước huyện ủy có một đại lộ rợp bóng cây, do huyện trưởng lão Phương trồng khi còn tại nhiệm, giờ đã thành những cây cổ thụ đường kính hơn 30cm. Bãi đổ xe của huyện nằm ở giữa đại lộ, rất nhiều xe của các cơ quan chính quyền gần đó đều đổ ở đây. Vừa vào đại lộ, Hầu Vệ Đông nói, đợi anh lái xe vào bãi đổ của huyện, em chủ động xuống trả phí gửi xe nhé. Đoạn Anh cầm chiếc gương nhỏ, dặm lại lớp trang điểm một chút. Chờ xe dừng hẳn, cô liền xuống xe. Một ông lão mắt nhắm mắt mở đi tới, cô đưa 5 đồng rồi ông ta lại quay về phòng bảo vệ ngủ tiếp. Đợi ông lão đóng sập cửa phòng bảo vệ, Đoạn Anh mới nhanh chóng lên xe. Đây là sân thể dục của huyện, không phải bãi đổ xe chính quy, xem như khoản thu nhập thêm của huyện. Bên cạnh chiếc xe Việt giả là một chiếc xe khách, phía bên kia là một chiếc Santana, trên xe có đặt giấy thông hành do văn phòng huyện ủy cấp, hẳn là xe của cơ quan nào đó. Hầu Vệ Đông nói với Đoạn Anh đang ngồi ở ghế phụ, ra hàng ghế sau đi, chúng ta nói chuyện một lát. Ngồi xuống hàng ghế sau, hầu vệ đông kéo rèm cửa sổ lại, hai người liền ôm chầm lấy nhau. Hàng ghế sau không rộng rãi, Đoàn Anh luôn cảm thấy rất không tự nhiên, cô dứt khoát ngồi lên đùi hầu vệ đông, mặt đối mặt. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, ra sức mút lấy, như hai con rắn đang giao phối, liều mạng dây dưa. Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài mấy phút, cả hai đều có chút không thở nổi mới chịu tách ra. Lúc này, hai người như những lữ khách thiếu nước trên sa mạc, đều xem đối phương là một chậu nước trong, khao khát dung nhập chậu nước ấy vào cơ thể mình. Hơi thở của hầu vệ đông có chút nặng nề, tay anh lần mò trên người Đoạn Anh. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím, vừa thần bí vừa gợi cảm, nhưng trong chiếc xe nhỏ hẹp này lại rất bất tiện cho việc thao tác. Hầu vệ đông di chuyển tay sau lưng cô một hồi mà vẫn không tìm thấy lối vào. Em nên thay bộ đồ khác rồi đến đây mới phải. Hầu vệ đông cách lớp áo xoa nắng hai luồng mềm mại, cắn vành tai Đoạn Anh, nhẹ nhàng nói. Anh đúng là đồ ngu dốt nhỏ. Đoạn Anh ngồi thẳng dậy, như làm ảo thuật, cô ưỡn thẳng lưng, vươn tay một cái đã cởi được chiếc váy dài màu tím ra. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi khác tiến vào sân thể dục, ánh đèn pha mạnh mẽ quét tới. Hầu vệ đông vội ôm chặt lấy Đoạn Anh, hai người nấp sau ghế ngồi. Người vừa vào đổ xe ở một chỗ cách chiếc xe Việt Dã khoảng 6, 7 chỗ. Qua kính xe, có thể thấy người đó đang nhìn đông ngó tây, sau đó đi về phía chiếc xe Việt Dã. Người đó đi đến bên cạnh chiếc xe Việt Dã, kéo khóa quần ra, tiếng ào ào của dòng nước tiểu vang lên. Hắn ta rất có thể đã uống bia, tiếng ào ào kéo dài không dứt, rất lâu vẫn chưa dừng lại. Đợi người đó đi rồi, hầu vệ đông mới thở phào nhẹ nhõm, sự chú ý lại quay về trên người Đoạn Anh. Anh giải phóng đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô, dùng tay xoa nắng một hồi rồi lại dùng miệng ngậm lấy. Điểm hưng phấn của mỗi người phụ nữ là khác nhau, và hai điểm này trùng hợp lại là điểm hưng phấn của Đoạn Anh. Khi hầu vệ đông dùng răng nhẹ nhàng cắn lên nụ hoa trên ngực, cô cảm thấy bên dưới đã cỏ dại lan tràn. Vì đang ở bãi đổ xe nên cả hai đều rất kìm nén và có chút căng thẳng, nhưng hoàn cảnh đặc biệt này ngược lại càng khiến người ta thấy kích thích hơn. Khi hầu vệ đông cuối cùng bùng nổ, cả hai đồng thời đạt tới cao trào. Lúc này, lại có một chiếc xe nữa chạy vào. Hai người ôm nhau, nằm trên hàng ghế sau. Một tay hầu vệ đông vẫn nắm lấy bầu ngực đầy đặn của Đoạn Anh, vừa vuốt ve vừa quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ. Sau cơn hưng phấn, tâm trạng Đoạn Anh lại trở nên phức tạp. Cô cảm thấy có một tảng đá rất nặng đè trong lòng, từ đầu đến cuối không thể giải tỏa được. Nghĩ rằng đây là đêm cuối cùng với hầu vệ đông, cô ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đổ xe, khuôn mặt mơ hồ của hầu vệ đông trông vừa trẻ trung anh tuấn lại vừa chín chắn già dặn, cực kỳ có sức hút đàn ông. Cô thở dài một hơi thật sâu, đây chính là số mệnh của em. Cô tựa đầu vào lòng hầu vệ đông, vươn đầu lưỡi, hôn nhẹ lên ngực anh, sau đó di chuyển một đường xuống dưới. Lần thứ hai của đàn ông thường rất dẻo dai. Theo từng nhịp rung lắc của chiếc xe Việt Dã, hầu vệ đông mấy lần phải đưa tay bịt miệng Đoạn Anh, cuối cùng, tay anh bị cô cắn một cái thật đau. Lúc này, một luồng đèn nữa lại chiếu qua. Hầu vệ đông vội vàng ôm lấy Đoạn Anh nấp sau ghế. Đoạn Anh áp sát vào người hầu vệ đông, thì thầm, còn muốn mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Sau một trận bùng nổ, hầu vệ đông còn chưa kịp mặc quần vào. Anh nhìn qua kính xe, thấy chiếc xe vừa vào lại là xe cảnh sát. Điều này làm anh giật mình, liền không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó. Lúc này Đoạn Anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rút trên ghế, nhắm hờ mắt, tận hưởng sự yên tĩnh ngắn ngủi, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Đây là hạnh phúc của việc là một người phụ nữ nhỏ bé. Nếu phó bí thư huyện ủy Thành Tân và phóng viên báo tỉnh hẹn hò vụng trộm trong bãi đổ xe bị người ta phanh phui, thì đây tuyệt đối sẽ là một vụ bê bối lớn có thể gây chấn động lĩnh Tây. Hầu vệ đông nhìn người đàn ông mặc cảnh phục rời khỏi bãi đổ xe, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hai người im lặng một lúc, hầu vệ đông nói, chúng ta về thôi. Đoạn Anh liền im lặng mặc quần áo. Đột nhiên, cô lại cúi xuống, cắn nhanh một cái vào đùi hầu vệ đông. Cú cắn này rất mạnh, làm hầu vệ đông đau đến hít một hơi khí lạnh nhưng không dám kêu thành tiếng. Sao lại cắn anh? Triệu Mẫn đã từng cắn Trương Vô Kỵ. Đoạn Anh lại nói một cách u uất, coi như là kỷ niệm cho quãng thời gian chúng ta bên nhau. Khi về đến khách sạn Thành Tân, nhìn thấy Đoạn Anh bước vào cổng khách sạn, trái tim treo lơ lửng của hầu vệ đông mới hoàn toàn thả lỏng. Anh thầm nghĩ, thật là hoang đường, nếu bị người ta bắt gặp, hậu quả không thể lường được. Hậu quả đó không chỉ là gia đình tan vỡ, mà sự sắp xếp của thị ủy cũng sẽ vì sự bốc đồng của một người đàn ông mà chịu tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đây, hầu vệ đông toát mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn. Khi anh trở lại sân sau nhà khách huyện, Đặng Gia Xuân đang chắp tay sau lưng đi dạo trong sân. Đợi hầu vệ đông xuống xe, anh ta mới thong thả nói, hầu bí thư, ngài về rồi. Hầu vệ đông y phục chỉnh tề, ánh mắt tĩnh lặng, cất tiếng, Gia Xuân, sao còn chưa ngủ? Đặng Gia Xuân đang chắp tay sau lưng đứng cạnh lùm cây ở góc tường. Lúc này, ông không giống một vị cục trưởng công an sát phạt quyết đoán, mà trông cà như một người nông dân trồng hoa tay lấm chân bùn. Ông nói, nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng này nên không ngủ được. Lời của Đặng Gia Xuân là có ý chỉ. Người nhà của Phương Thiếp lần đầu đến Sa Châu đã bị chặn lại, đến chiều hôm nay, lại có một nhóm người nhà họ Phương khác mang theo biểu ngữ tới Sa Châu. Lần này, họ thay đổi phương thức, chia nhau đi xe khách đến Sa Châu, tới nơi mới tập hợp lại rồi giăng biểu ngữ trước trụ sở thành ủy. Mặc dù nhóm người này cũng đã bị khuyên giải rời đi, tạm thời chưa gây ra ảnh hưởng lớn, nhưng với tư cách là người chỉ huy xử lý vụ việc, Đặng Gia Xuân vẫn cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra thì không tránh được, chỉ có thể đối mặt thôi. Hai chúng ta đến Thành Tân là để giải quyết rắc rối, nếu rắc rối tìm đến, chứng tỏ hướng đi của chúng ta là đúng. Hầu Vệ Đông làm phó bí thư huyện ủy, đương nhiên không muốn có quá nhiều chuyện phiền phức, nhưng rắc rối đã tìm tới cửa, anh là cột trụ thì cũng đành phải chống đỡ mảnh trời này của Thành Tân. Công việc đầu tiên của Đặng Gia Xuân khi tham gia công tác là cảnh sát khu vực, khu ông quản lý lại vừa đúng là khu mỏ đang suy tàn, nào là đánh nhau, đánh bạc, hút chích, nhiều hơn hẳn các khu vực khác. Ông tuổi còn trẻ cũng không sợ phiền phức, ngày nào cũng đến từng nhà, chẳng bao lâu đã trở thành đầu gấu ở khu mỏ. Về sau vào đội hình cảnh, rồi làm trưởng đồn công an, ông luôn xuất hiện ở những nơi phiền phức nhất. Ông, tự nhiên là không sợ phiền phức. Nghe Hầu Vệ Đông nói xong, Đặng Gia Xuân nói, tôi không sợ phiền phức, tôi chỉ có dự cảm mãnh liệt rằng Phương Thiết sẽ trở thành cái thang, rồi sẽ có chuyện xảy ra. Ông giải thích, nếu thật sự có người hại Chương Bí Thư, thì theo lẽ thường, hắn sẽ rất cảnh giác với chúng ta, đây là cơ hội trời cho để làm to chuyện. Hầu Vệ Đông đồng tình với cách nói của Đặng Gia Xuân, cục diện ngày càng phức tạp đã khơi dậy dũng khí trong lòng anh. Anh có hơi bước vào trạng thái phong tử trước kia, nói, binh tới tướng chặn, nước lên đất ngăn, tôi không tin tà có thể thắng chính. Người chết trứng dựng ngược lên trời, không chết thì sống vạn vạn năm, sợ cái quái gì. Nói xong câu chửi thề tục không để đâu cho hết, anh bèn thong thả lên lầu. Đặng Gia Xuân nghe xong mấy câu cuối, ngẩn người một lúc, sau đó vỗ trán một cái, nói, người chết trứng dựng ngược lên trời, không chết thì sống vạn vạn năm, có bí thư thành ủy, bí thư huyện ủy làm hậu thuẫn, mình cứ mạnh tay mà làm, còn lo cái quái gì. Ông chắp tay sau lưng, cũng thong thả trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, khoảng 20 người đã kéo đến trước cửa thành ủy Sa Châu, họ giơ cao biểu ngữ cảnh sát ác ôn Thành Tân giết người, trời đất không dung, giết người đền mạng, thành ủy hãy chủ trì công đạo. Những năm gần đây, cửa thành ủy Sa Châu thường có quần chúng chặn cửa, các cán bộ cũng đã nhìn quen không còn lạ, liếc nhìn nội dung biểu ngữ rồi đi vào cổng lớn. Đám cảnh sát vũ trang canh gác tại vị trí của mình, chỉ cần những người này không xông vào thành ủy thì họ sẽ mặc kệ. Văn phòng thành ủy nhanh chóng nhận được tin này, Hồng An sắp xếp Dương Liễu thông báo cho ban tiếp dân, yêu cầu các đồng chí bên ban tiếp dân mau chóng xử lý vụ việc tụ tập này. Sau khi gọi điện cho ban tiếp dân, Dương Liễu lập tức gọi cho Hầu Vệ Đông, Hầu Bí Thư, tôi là Dương Liễu đây. Có người ở Thành Tân đến thành ủy tụ tập, xem nội dung biểu ngữ thì vẫn là chuyện hôm qua. Bí Thư trưởng đã yêu cầu ban tiếp dân đến xử lý rồi. Đây là tôi báo tin qua kênh cá nhân, văn phòng thành ủy vẫn sẽ ra thông báo chính thức, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Cô nói thêm, dạo này trên tỉnh có mấy văn kiện liên quan đến Quảng Lân, trong đó có hai bản chỉ đích danh Thành Tân, cũng yêu cầu phải chấn chỉnh. Huyện Thành Tân có địa vị tương đối thấp trong bốn huyện của Sa Châu, Dương Liễu bình thường không mấy để ý đến chuyện của Thành Tân, nhưng kể từ khi Hầu Vệ Đông đến đây, cô liền luôn chú ý tới nơi này. Mỗi khi có chủ đề thảo luận hay thông báo nào liên quan đến Thành Tân, cô đều xem rất kỹ, thậm chí còn sao chép lại một vài tài liệu không mật. Hầu Vệ Đông nhớ lại lời Đặng Gia Xuân nói, thầm nghĩ, Đặng Gia Xuân đúng là công an lâu năm. Phán đoán của ông ấy chuẩn thật, mình vẫn hơi xem nhẹ, không để tổ công tác ở lại Sa Châu. Cảm ơn Dương Liễu, có tình hình gì thì gọi cho tôi ngay nhé, tôi sẽ lập tức cử tổ công tác qua đó. Hầu Vệ Đông vốn định điều Dương Liễu về văn phòng huyện ủy làm việc, nhưng giờ lại gạt bỏ ý nghĩ này. Có một người đáng tin cậy ở văn phòng thành ủy mật báo có thể giúp nhận được tin tức mới nhất nhanh nhất, điều này còn có lợi cho việc ra quyết sách của huyện ủy hơn là việc Dương Liễu về huyện nhậm chức. Ban tiếp dân của thành phố ngày nào cũng phải đối mặt với những chuyện thế này. Khó tránh khỏi có chút lơ là. Chuyện to trong mắt người khác thì với họ đã quá bình thường. Chủ nhiệm ban tiếp dân phải đi họp, nhận được điện thoại xong liền sắp xếp phó chủ nhiệm đi xử lý. Mà vị phó chủ nhiệm này vừa mới pha xong ấm trà, còn chưa kịp uống, đợi chủ nhiệm rời khỏi phòng làm việc liền ca thán, đến cái nơi quỷ quái ban tiếp dân này làm việc, đúng là đổ tám đời huyết mốc. Cầu nhau thì cầu nhau, ông ta uống mấy ngụm trà rồi cũng đi ra khỏi văn phòng, gọi mấy tiếng trên hành lang, đợi tụ tập được vài thuộc hạ quen tay thì liền đi đến khuôn viên thành ủy. Trước khi người nhà họ Phương đến khiếu nại, đã có một chiếc xe Santana màu đen đậu gần khuôn viên. Đợi biểu ngữ vừa được giăng ra, chiếc xe này liền lái tới. Đến cửa thành ủy, ba người bước xuống, đều mặc vest chất liệu thông thường, tay cầm cặp táp, ra dáng cán bộ cơ quan. Người đàn ông ra vẻ cán bộ đi đầu nói với đám người nhà họ Phương, chúng tôi là người của huyện ủy Thành Tân. Rõ ràng là tai nạn xe cộ, dựa vào đâu mà nói là cảnh sát giết người. Các người đang vu khống, mau theo chúng tôi về Thành Tân, nếu không tự gánh hậu quả. Gã có thái độ nghiêm nghị, lời lẽ cứng nhắc, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người nhà họ Phương, nhất thời như đổ thêm dầu vào lửa, khiến người nhà họ Phương nổi giận đùng đùng, vây mấy người ra vẻ cán bộ này vào giữa, kẻ nói lý, người chửi bới, bảy miệng tám lưỡi. Gã cán bộ Thành Tân đó chỉ vào một người đàn ông trung niên trong nhà họ Phương nói, anh là anh trai của Phương Thiết à, anh ra phía ô tô này, tôi có mấy lời muốn nói riêng với anh. Phương Cương làm phó quản lý trong xưởng của em trai Phương Thiết. Sau khi Phương Thiết mất, anh vẫn ở lại xưởng quản lân chứ không đi theo khiếu nại. Tối qua nhận được điện thoại của trưởng bối trong nhà, bị mắng cho một trận, vì vậy, sáng nay trời còn chưa sáng, anh đã dẫn mấy người đi xe khách thẳng đến Sa Châu. Lúc này gặp được cán bộ huyện ủy Thành Tân ở Sa Châu, Phương Cương cũng không nghi ngờ gì nhiều, bèn đi theo vị cán bộ này đến trước chiếc Santana. Vị cán bộ kia vốn thái độ không tốt, nhưng khi đi riêng ra trước xe, cả lại trở nên hòa nhã, đưa một điếu thuốc cho Phương Cương, nói, chúng ta đều là người Thành Tân, tục ngữ có câu, xấu chàng hổ ai, có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, sao phải đến Sa Châu làm loạn. Huống hồ em trai anh, Phương Thiết, đã chết rồi, người chết không thể sống lại, cho nên, chúng ta vẫn phải ngồi xuống bàn bạc hậu sự. Em trai tôi không thể chết vô ích, huyện phải cho một lời giải thích, giao ra hung thủ giết người, Đặng Gia Xuân phải bị cách chức. Phương Cương thấy đối phương mềm mỏng, thái độ cũng rất cứng rắn. Gã cán bộ Thành Tân tỏ vẻ khổ sở, nói, chuyện này, cục công an đúng là có chỗ làm chưa thỏa đáng. Trước khi đến đây, huyện ủy đã dặn tôi, có chuyện gì thì về huyện bàn bạc, huyện đang cân nhắc bồi thường cho nhà Phương Thiết 20 vạn, các người đừng làm ầm ĩ nữa. Mấy năm gần đây, tỷ lệ tử vong ở mỏ Lân Cao không giảm, theo thông lệ của Thành Tân, một người chết nhiều nhất cũng chỉ bồi thường 3, 4 vạn tệ. Lần này nghe nói có 20 vạn, Phương Cương cũng động lòng, nói chuyện với anh có bằng chứng gì không? Gã cán bộ Thành Tân chỉ vào chiếc Santana nói, hôm nay vì đuổi theo các anh, đi vội quá nên quên mang giấy tờ công tác rồi. Đây là xe của huyện ủy, anh ghi lại biển số xe đi, về tra số là được. Gã cán bộ Thành Tân chép biển số xe cho Phương Cương, rồi sắc mặt lại thay đổi, nói, nếu các người không quay về huyện ủy, hoặc tiếp tục gây rối ở đây, thì 20 vạn này các người một đồng cũng không nhận được đâu. Các người đây là gây rối trật tự công cộng, tất cả sẽ bị tạm giữ đấy. Phương Cương nghển cổ nói, tôi là người nhà nạn nhân, dựa vào đâu mà tạm giữ tôi? Còn có thiên lý không? Ở đây không được thì tôi sẽ lên tỉnh khiếu nại, dù sao cũng phải cho nhà họ Phương một lời giải thích hợp lý, đừng tưởng chúng tôi dễ bắt nạt. Sắc mặt gã cán bộ Thành Tân lại dịu xuống, nói, tôi đã nói rồi đấy, anh tự suy nghĩ đi. Nếu thấy điều kiện của huyện ủy có thể chấp nhận được thì anh dẫn người về huyện ủy Thành Tân, tìm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải, ông ấy sẽ bàn bạc cụ thể với các anh về việc bồi thường. Phương Cương, nếu các người không muốn số tiền này thì cứ việc gây rối ở thành ủy, anh tự nghĩ cho kỹ đi, đừng trách tôi không nhắc nhở. Gã nói xong liền lên xe, phóng đi như một làn khói. Người nhà họ Phương nghe chuyện này, nửa tin nửa ngờ, 20 vạn, đối với tất cả mọi người vẫn là một sự cám dỗ rất lớn. Phương Cương tin 8 phần, nói, tôi nghĩ vị cán bộ này nói thật, ông ta đã chép biển số xe cho tôi thì chắc không phải giả. Nếu họ thật sự lừa người, cùng lắm chúng ta lại đến thành ủy. Lúc người nhà họ Phương còn đang do dự, người của ban tiếp dân thành phố Sa Châu đã đến cửa. Sau khi trình bày thân phận, họ đưa đám người Phương Cương vào làm thủ tục đăng ký, rồi tuyên truyền chính sách. Các đồng chí ở ban tiếp dân vốn tưởng chuyện này rất khó xử lý, không ngờ họ chẳng tốn mấy công sức thuyết phục, người nhà họ Phương đã dẫn người rời đi. Trên con đường cũ ở thành Sa, tổ công tác của Thành Tân đang khẩn cấp chạy tới. Hôm qua, sau khi nhóm khiếu nại đầu tiên trở về Thành Tân, tổ công tác gồm chính quyền thị trấn Phi Thạch, cục công an và ban tiếp dân sau khi báo cáo với huyện ủy, chính quyền huyện cũng đã rút về, đồng thời đưa toàn bộ nhóm người này về nhà, công việc cũng coi như làm khá chu đáo. Bí thư Phát của thị trấn Phi Thạch vốn tưởng chuyện này đến đây là xong, không ngờ sáng sớm nay nhà họ Phương lại tổ chức người bao vây thành ủy Sa Châu. Ông nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy xong, tức giận chửi mấy câu thề, nhưng cũng biết chuyện này không thể lơ là, liền liên hệ với cục công an, ban tiếp dân, vội vàng đến Sa Châu đón người. Tổ công tác còn chưa đến địa phận Sa Châu thì nhận được điện thoại thông báo của ban tiếp dân Sa Châu, người nhà họ Phương đã rời khỏi thành ủy. Mẹ kiếp, lũ này bị thần kinh à, bí thư Phát đích thân dẫn đội không nhịn được chửi ầm lên. Hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Dương Liễu, không khỏi nghi ngờ, nếu những người này biết điều như vậy, tại sao họ lại đến bao vây thành ủy? Chẳng lẽ là rảnh rỗi ăn no không có việc gì làm hay sao? Lý Đông Phương đứng từ xa nhìn vào khu nhà thị ủy. Đợi chiếc Santana màu đen đi khỏi, anh cũng quay đầu xe, nhanh chóng về nhà. Lý Thái Trung, vị cục trưởng cục quản lý đô thị này, cai quản theo lối vô vi. Ông ta vốn không thực sự coi mình là người đứng đầu cục quản lý đô thị. Khi phân công nhiệm vụ, ông ta nhận quản lý toàn diện, nhưng lại giao phòng tài vụ cho phó cục trưởng thứ nhất, còn văn phòng cục thì giao cho phó cục trưởng thứ hai. Cách làm này cực kỳ trái với lẽ thường. Với các phòng nghiệp vụ còn lại, ông ta cũng chẳng buồn nhúng tay. Cách phân công như vậy tạo ra một cục diện đôi bên cùng có lợi. Lý Thái Trung đạt được mục đích là một ông sếp chỉ tay năm ngón, còn các phó cục trưởng khác thì ít nhiều cũng có chút quyền lực trong tay. Hễ nhắc đến vị cục trưởng Lý mới tới, ai trong cục quản lý đô thị cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi. Cũng chính nhờ sự sắp xếp này mà địa vị của Lý Thái Trung ở cục quản lý đô thị trở nên rất siêu nhiên. Ông ta thường chỉ đến cơ quan điểm danh rồi chuồn về nhà, sống những ngày tháng tiêu dao tự tại. Lý Đông Phương về đến nhà, đi thẳng vào phòng sách. Lý Thái Trung đang cầm một quyển sách cổ đóng chỉ, ông bỏ sách xuống, không ngừng day day mắt, chờ con trai nói chuyện. Mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, giờ chỉ chờ xem hầu vệ Đông bị chơi khăm thôi. Lý Đông Phương có vẻ dương dương đắc ý, Lý Thái Trung dùng vải nhung lau kính, nhìn nụ cười đắc ý của Lý Đông Phương, không khỏi hừ một tiếng. Kể từ sau khi Trương Vĩnh Thái chết, ông ghét nhất là vẻ mặt tự cho mình là thông minh này của con trai. Ông nói, làm chuyện này cùng lắm chỉ khiến hầu vệ Đông bực mình thôi, chứ chẳng có tác dụng gì lớn đâu. Thấy thái độ lạnh lùng của cha, Lý Đông Phương có chút tủi thân nói, con làm theo sắp xếp của ba mà. Rồi anh nói thêm, người nhà của Phương Thiết đang trên đường đến Thành Tân rồi. Con đã sắp xếp người, đợi họ ra khỏi bến xe sẽ có người giả làm người của chính quyền huyện dần cho họ một trận. Nhỏ thúc mắc cho huyện ủy Thành Tân ngay trước mặt thị ủy là chủ ý của Lý Thái Trung, còn việc đánh người ở bến xe huyện Thành Tân lại là ý đồ xấu của Lý Đông Phương. Lý Thái Trung nói, sao con làm việc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện động tay động chân vậy? Hai, nếu lúc trước không động đến người kia thì cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn nhiều rồi. Người đó là một vị tướng xông xáo, đắc tội nhiều người, dễ dàng bị tước quyền, cũng sẽ không được thị ủy coi trọng. Bây giờ tiễn đi một sát thần, lại rước về một ôn thần. Lý Thái Trung vốn chỉ muốn đuổi Trương Vĩnh Thái đi, không ngờ con trai mình và Phương Kiệt lại to gan làm bậy, thế mà lại hại chết Trương Vĩnh Thái. Từ tận đáy lòng, ông ta rất khâm phục Trương Vĩnh Thái, vì thế mà trong lòng nảy sinh một khúc mắc, cứ nghĩ đến Trương Vĩnh Thái là lại phiền muộn không yên. Theo ba thấy, hầu vệ Đông này cũng chẳng phải tay vừa. Từ lúc đến đây, hắn đã mang theo một trưởng cục công an, một cục trưởng cục chống tham nhũng, khí thế đằng đằng. Chuyện của Lưu Vĩnh và Phương Thiết không phải là ngẫu nhiên đâu, hắn đang nhắm vào nhà lão Phương và nhà họ Lý chúng ta đấy. Lý Thái Trung sâu chuỗi lại từng việc hầu vệ Đông đã làm ở Thành Tân, càng nghĩ càng lo lắng. Lý Đông Phương vốn tệ tài khinh người, từ trước đến nay muốn gì được nấy, nhìn vẻ mặt cẩn trọng của cha, anh thầm nghĩ, đúng là người đi theo đảng cả đời, đầu óc không được lanh lợi. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, không sao đâu ba, chuyện đó làm rất sạch sẽ, không có một đương sự nào còn ở xa châu cả. Lý Thái Trung cầm mấy tập tài liệu trên tay, nói, anh họ hai của con gửi tới, trên tỉnh sắp bắt đầu chỉnh đốn các mỏ lân trên quy mô lớn. Lý Đông Phương giật mình, hỏi, nội dung cụ thể là gì ạ? Lý Thái Trung đưa tài liệu cho con trai, nói, con đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đâm chém đánh giết. Lăn lộn trong xã hội này phải dùng cái đầu. Con đọc kỹ văn bản này đi, những nội dung cần cải tổ phải hoàn thành đầy đủ, không thiếu một mục nào. Lý Đông Phương đọc xong tài liệu, nghiêm túc nói, ba, mấy mỏ của chúng ta mà phải cải tạo kỹ thuật thì e là phải tốn hơn 1 triệu tệ. Nếu tính cả việc xử lý ô nhiễm thì còn hơn con số đó nữa. Thấy vẻ mặt không muốn của con trai, Lý Thái Trung cũng không trách cứ, ông nói, đây chính là một cơ hội tốt để rửa tay gác kiếm. Chúng ta cứ theo yêu cầu của tỉnh mà cải tạo kỹ thuật, xử lý ô nhiễm, sẽ có 2 cái lợi. Thứ nhất, sau khi các mỏ lân nhỏ không đạt chuẩn bị dẹp bỏ, giá lân tự nhiên sẽ tăng vọt. Cái giá phải trả rồi cũng lấy lại được từ khách hàng, tiền cải tạo kỹ thuật sẽ nhanh chóng kiếm lại được thôi. Thứ hai, sau khi có được giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn của tỉnh, chúng ta sẽ trở thành doanh nghiệp khai thác mỏ lân được tỉnh công nhận. Có tấm biển hiệu này rồi, sau này từ từ leo lên làm ủy viên chính hiệp, đó mới là con đường đúng đắn. Ngành khai thác mỏ lân ban đầu là do huyện trưởng lão Phương đi đầu khởi xướng. Dưới hiệu ứng làm giàu, mọi người đổ xô đi mở mỏ lân, tự nhiên không tránh khỏi nhiều tranh chấp. Hai nhà Lý, Phương dựa vào ưu thế sẵn có, dần dần khống chế phần lớn các mỏ lân, đương nhiên cũng đã làm không ít chuyện ác như chém gãy tay chân người khác. Từ góc độ này mà nói, sự phát triển lớn mạnh của ngành khai thác mỏ lân vốn đã mang tội lỗi nguyên thủy. Lý Đông Phương và Phương Kiệt lớn lên trong hoàn cảnh đó, nên làm việc không khỏi có phần tàn nhẫn độc ác. Khi bị Trương Vĩnh Thái dồn ép từng bước, họ đã quyết không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, giấu Lý Thái Trung, tạo ra một vụ tai nạn xe cộ để hại chết Trương Vĩnh Thái. Lý Đông Phương cũng biết cha nói có lý, bèn đáp, con có 3 cái mỏ, có thể tiến hành cải tạo kỹ thuật ngay. Phương Kiệt có hai cái, nhưng hắn là kẻ đầu đất, e là sẽ không nghe lời như vậy. Lý Thái Trung nhắc nhở, con là con, nó là nó, sau này phải tách ra. Nếu nó không muốn rửa tay gác kiếm thì cứ mặc kệ nó, còn con nhất định phải tìm cách lên bờ. Nói đến đây, ông không khỏi thở dài, Đông Phương, nếu không ra tay với Trương Vĩnh Thái, thì qua đợt chỉnh đốn lớn này, nhà họ Lý chúng ta hoàn toàn có thể yên ổn. Giờ thì khó nói lắm, Hầu Vệ Đông đến đây không phải là người hiền lành đâu. Lý Đông Phương nói, ba, chuyện đã lỡ làm rồi, cẩn thận một chút là được. Anh không muốn nghe cha lải nhải nữa nên đứng dậy nói, con về xưởng trước đây. Nếu thật sự phải cải tạo kỹ thuật thì đây là chuyện động đến gân cốt, phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Trên chuyến xe khách từ Sa Châu đến Thành Tân, Thép Vung thầm nghĩ, thằng em Phương Thiết để lại một gia sản lớn như vậy, không biết em dâu có đến tranh giành không đây? Nghĩ đến cô em dâu ghê gớm, hắn lại có chút lo lắng, nhưng rồi lại nghĩ, em dâu ở nhà thì đúng là một tay quán xuyến, nhưng dù sao cũng là đàn bà, chuyện trên mỏ nó biết gì đâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào mình thôi. Nhớ lại các tài liệu trong phòng tài vụ, Thép Vung thầm hối hận, huyện ủy cho 200.000 mà mình lại không chiếm được. Sớm biết thế này, mình đã ở lại trong xưởng. Phương Thiết đi rồi, gia sản này sau này sẽ do mình quản, chẳng phải là mình có toàn quyền quyết định sao? Mỏ Lân Vĩnh Phát là do một tay Phương Thiết gây dựng, Thép Vung không có cổ phần nào. Nhưng em trai Phương Thiết đã chết, hắn liền như chuột sa chỉnh gạo, nảy sinh lòng tham. Vừa đến bến xe Thành Tân, người nhà họ Phương mới xuống xe thì đã có khoảng 10 thanh niên xông tới. Gã cầm đầu cười ha hả hỏi, ai là Thép Vung? Tôi là người của chính quyền huyện Thành Tân đây. Thép Vung đinh ninh người của chính quyền huyện đến để bàn chuyện bồi thường. Hắn thấy người của huyện Thành Tân tự nhận đối lý nên muốn đòi thêm chút tiền, bèn dọa, 200.000 là quá ít. Nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa, chúng tôi sẽ đi khiếu nại, không chỉ đến thành phố mà còn lên cả tỉnh nữa. Gã thanh niên cầm đầu liền thay đổi sắc mặt, vung tay ra lệnh, lũ dân đen chúng mày ngứa da rồi phải không, đánh cho tao. Đám thanh niên phía sau hắn như làm ảo thuật, từ trong tay áo, sau lưng lôi ra những cây gậy gỗ ngắn, xông vào đánh tới tấp người nhà họ Phương. Thép Vung bị hai gã thanh niên giữ lại, bị đánh liên tiếp mấy gậy. Hắn vốn có sức khỏe, giật được một cây gậy gỗ định phản kháng thì bắp chân bỗng nhói lên một cơn đau điếng, khiến hắn ngã phịch xuống đất. Gã cầm đầu tiến lên đá Thép Vung một cái, lớn tiếng nói, đứa nào còn dám đi khiếu nại thì đây chính là kết cục. Đợi đám thanh niên kia rời đi, một đám người dân nhanh chóng xuống lại. Nghe nói là cán bộ chính quyền huyện đánh người, đám đông lập tức nhao nhao cả lên. Có người la lớn, đưa người lên thẳng chính quyền huyện đi. Giữa ba ngày ban mặt mà dám đánh người, đúng là xã hội đen mà. Người khác lại nói, gọi điện cho báo Sa Châu đi, để báo chí phanh phui chuyện này. Đúng lúc này, đài truyền hình tỉnh cũng nhận được nhiệm vụ phỏng vấn về vụ của Trương Vĩnh Thái, vừa hay đi ngang qua bến xe khách. Sau khi hỏi rõ tình hình, các phóng viên cũng vô cùng phẫn nộ, liền nhanh chóng thực hiện một cuộc phỏng vấn tại hiện trường và quay phim lại. Về phần có được phát sóng hay không thì không phải mấy phóng viên hiện trường này có thể quyết định, mà còn phải xin chỉ thị của lãnh đạo các cấp. Người nhà họ Phương mặt mày bầm dập kéo đến huyện ủy và chính quyền huyện, ven đường có không ít người hiếu kỳ đi theo. Lúc đến được huyện ủy, đám đông đã lên đến hơn 100 người. Lúc này, huyện ủy đang họp thường vụ. Nghe bên ngoài ồn ào, Hồ Hải, chánh văn phòng dự thính cuộc họp, liền đi ra ngoài xem xét tình hình. Khi Hồ Hải trở về, các ủy viên thường vụ đều cảm thấy chuyện này thật khó tin. Hôm qua, người nhà họ Phương dễ dàng rời khỏi thị ủy Sa Châu như vậy, Hầu Vệ Đông đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nghe Hồ Hải báo cáo, trong lòng anh đã nắm chắc, bèn nở một nụ cười khinh miệt, nói với các ủy viên thường vụ, người nhà họ Phương đến Sa Châu khiếu nại là hợp tình hợp lý, nhưng chuyện chính quyền huyện đánh người ở bến xe thì hoàn toàn vô lý. Đương nhiên, việc kích động được đám đông không rõ chân tướng thì lại là chuyện rất tốt. Chuyện này liên quan đến ba đơn vị, Cục Công an, Ban Tiếp Dân và Thị trấn Phi Thạch. Ban Tiếp Dân đã loại trừ khả năng người của họ đánh người, điểm này hoàn toàn đáng tin. Hầu Vệ Đông nói tiếp, thị trấn Phi Thạch do bí thư Phát đích thân dẫn đội, tôi tin một bí thư thị trấn ủy Đường Đường sẽ không làm chuyện như vậy. Bí thư sao, phiền anh gọi điện hỏi bí thư Phát một câu. Bí thư ủy ban kỷ luật Sao Kiệt liền gọi điện ngay tại chỗ cho bí thư Phát của thị trấn Phi Thạch để xác minh tình hình, rồi nói, bí thư Phát đang dẫn tổ công tác từ Sa Châu về Thành Tân, họ vẫn còn trên đường. Các đồng chí ở Cục Công an và Ban Tiếp Dân có thể làm chứng. Hầu Vệ Đông chuyển ánh mắt sang Đặng Gia Xuân và Thái Chính Đắc. Anh nói với Thái Chính Đắc, ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp, bí thư Thái, hiện tại chỉ còn Cục Công an là đáng nghi nhất, ông định xử lý việc này thế nào? Thái Chính Đắc liếc nhìn Đặng Gia Xuân rồi nói, trong hệ thống chính pháp, viện kiểm sát và tòa án không có lý do gì để làm việc này. Cục trưởng Gia Xuân, chuyện này bắt nguồn từ hành động truy quét của đội cảnh sát hình sự, có phải là do mấy cậu trẻ tuổi nóng tính trong đội gây ra không? Thái Chính Đắc là bí thư ủy ban chính pháp, nhưng Đặng Gia Xuân cũng là ủy viên thường vụ, hơn nữa còn là người của Hầu Vệ Đông, nên ông ta căn bản không chỉ huy nổi lực lượng công an. Thế nhưng, nếu công an thực sự gây chuyện, với tư cách là bí thư ủy ban chính pháp, ông ta cũng phải gánh trách nhiệm. Đây chính là điều khiến ông ta khó chịu nhất. Đặng Gia Xuân sa sầm mặt, hừ một tiếng rồi nói, chẳng lẽ công an lại có lý do để làm chuyện này sao? Bí thư Thái nên có lòng tin vào đội ngũ chính pháp chứ. Hầu Vệ Đông nói, bí thư Thái là chủ nhiệm ban chỉ đạo ổn định tình hình, việc này đã trở thành sự kiện mang tính tập thể, vậy giao cho ông toàn quyền xử lý. Các đồng chí còn lại tiếp tục họp. Lúc Thái Chính Đắc đứng dậy thu dọn sổ tay, Hầu Vệ Đông lại nghiêng người sang nói, huyện trưởng Tương, ông có yêu cầu gì không? Kể từ khi Hầu Vệ Đông đến huyện Thành Tân, Cương Tương Du làm việc vô cùng kín đáo. Nghe xong chuyện này, ông đã lờ mờ đoán ra chân tướng sự việc, bèn nói, trước khi chân tướng được làm rõ, việc đầu tiên là phải ổn định cảm xúc của quần chúng, đừng để chuyện bé xé ra to, đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Mặt khác, yêu cầu bệnh viện huyện nhanh chóng chữa trị cho những người bị thương, chi phí cứ tạm ghi nợ. Tiếp theo, phải để công an vào cuộc ngay lập tức, điều tra kẻ chủ mưu đứng sau. Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu, cái nồi này chính quyền phải gánh. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, cứ làm theo chỉ thị của huyện trưởng Tương. Tương Tương Du có thể từ một cán bộ xã leo lên đến chức huyện trưởng, quả là người cực kỳ thông minh, phán đoán tình hình đại cục vô cùng chuẩn xác. Đặc biệt là sau hai lần liên tiếp báo cáo công tác với Chu Xương Toàn, ông ta đã biết được vị thế của Hầu Vệ Đông trong lòng Chu Xương Toàn, nên quyết định hợp tác toàn diện với Hầu Vệ Đông, có thể khiêm tốn thì cứ khiêm tốn. Tuy nhiên, ông ta vẫn rất e dè mối quan hệ đang xen phức tạp của hai nhà Phương, Lý ở Thành Tân. Trong chuyện mỏ lân, ông ta có thể né thì cứ né, tuyệt đối không xông lên tuyến đầu. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Hầu Vệ Đông đã nhìn thấu thái độ của Tương Tương Du và khá hài lòng về điều đó. Tuy nhiên, ở những nơi công cộng, hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, điều này khiến các ủy viên thường vụ khác có chút khó đoán về mối quan hệ của họ. Khi hội nghị thường vụ huyện ủy đang diễn ra, bên ngoài cổng khu nhà huyện ủy, tiếng ồn ào vang trời vẫn chưa dứt. Hầu Vệ Đông không để tâm đến tiếng ồn ào bên ngoài, anh tỏ ra vô cùng thản nhiên, yêu cầu tiếp tục cuộc họp. Sắc mặt anh bình tĩnh nói, người nhà họ Phương chỉ bị xúi dục thôi, lại có thư ký Thái, chủ nhiệm ban duy trì ổn định, đích thân đứng ra xử lý rồi, chắc chắn không gây ra sóng gió gì được đâu. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của Thành Tân, những chuyện còn lại đều là chuyện râu ria. Chúng ta tiếp tục họp, không cần bị bên ngoài ảnh hưởng. Hội nghị thường vụ vẫn tiếp tục giữa những tiếng huyên náo ngoài cổng, đến 12 giờ mới kết thúc. Hầu Vệ Đông trở về văn phòng, vừa nhìn qua cửa sổ đã thấy cổng huyện ủy vẫn ầm ĩ một mảng, tụ tập đến mấy trăm người, đa số đều là những kẻ rảnh rỗi đến xem náo nhiệt. Kinh tế huyện Thành Tân nghèo nàn, trong huyện có rất nhiều người không có việc gì làm nên biến thành kẻ rảnh rỗi, cứ ở đâu có náo nhiệt là lại bu vào, ví như hai chiếc xe đạp va vào nhau thì chỉ trong vài phút nhất định sẽ có hơn chục người vây xem, hệt như một đội phản ứng nhanh vậy. Trong sân huyện ủy có mấy chục cảnh sát mặc thường phục đang giằng co với đám người xem náo nhiệt. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải bước vào, trên tay cầm mấy tờ giấy A4. Đây là những tờ rơi thu được tại hiện trường, tiêu đề là Cục Công an giết người, Chính phủ lừa đảo, nội dung vạch trần cách chính phủ huyện Thành Tân lừa người và hành hung. Hầu Vệ Đông lướt qua, nói, người viết bài này trình độ văn hóa không thấp, hành văn cũng không tệ. Anh cầm bút lên, nhanh chóng viết bút phê, đề nghị đồng chí Chính Đắc nghiêm túc xử lý việc này, điều tra rõ chân tướng sự thật. Hồ Hải trở lại văn phòng, đưa tờ rơi cho Cốc Chi, bảo cô đưa cho thư ký Thái của ban chính pháp huyện. Đợi Cốc Chi ra khỏi cửa, ông ta thầm nghĩ, chiêu Thái cực quyền này của Hầu Vệ Đông đánh hay thật, cậu thanh niên này đúng là vừa cay độc vừa cáo già, không thể xem thường được. Ông ta là chủ nhiệm văn phòng từ thời Trương Vĩnh Thái, đã trải qua rất nhiều chuyện và hiểu rất rõ về Thành Tân. Vừa nghe tin Phương Thiết chết vì tai nạn xe, ông ta đã biết là có chuyện lớn, nhưng cũng không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thái Chính Đắc có quan hệ mật thiết với nhà họ Phương và họ Lý, đây là một bí mật ai cũng biết. Lúc này Hầu Vệ Đông cố tình giao việc này cho Thái Chính Đắc, đúng là lấy mâu của người để đâm khiên của người. Hồ Hải vừa đi, trưởng ban tuyên giáo Lương Giật Phi lại đến. Ông ta ngồi xuống đối diện Hầu Vệ Đông, để gọng kính to bản, rồi lại lau mồ hôi trên trán, nói, Hầu Bí Thư, việc này thật sự không dễ xử lý. Hầu Vệ Đông ung dung đáp, Lương Bộ trưởng, cứ từ từ nói, trời có sập xuống đâu. Thư ký Đỗ Binh rót cho Lương Giật Phi một ly nước rồi lui ra ngoài. Tỉnh ủy đã xây dựng Trương Vĩnh Thái thành tấm gương điển hình hy sinh vì nhiệm vụ. Hiện tại các phóng viên đang tập trung ở Sa Châu, có vài nhà báo đã phỏng vấn những người liên quan như Phương Thiết, họ yêu cầu được nghe lời giải thích từ phía huyện. Lương Giật Phi đẩy gọng kính, vẻ mặt rất đắn đo. Không cần quá để tâm đến việc này. Những phóng viên này đến là để tuyên truyền về Trương Vĩnh Thái, đây là nhiệm vụ của tỉnh ủy, họ phải chấp hành. Có một số ít phóng viên phẩm chất không tốt, lòng dạ bất chính, nhưng thực ra họ cũng chẳng có bản lĩnh gì nhiều, không phải viết cái gì cũng có thể đăng báo được, bên trên họ còn có cả một chuỗi người quản lý. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho bí thư thành ủy, đã tiếp xúc rất nhiều với phóng viên báo đài, lại có quan hệ tốt với đám người Vương Huy nên hiểu rất rõ về giới nhà báo, cũng không sợ gì họ. Đương nhiên, chúng ta phải coi thường về mặt chiến lược, nhưng coi trọng về mặt chiến thuật, không thể để người nhà họ Phương tùy ý tuyên truyền chống đối được. Ban tuyên giáo phải chủ động vào cuộc, ý kiến của tôi là tập hợp các cơ quan truyền thông đã đến thành Tân lại, để thư ký Thái thống nhất trả lời. Lương Dật Phi đẩy gọng kính, nói, ý ngài là tổ chức họp báo. Đúng vậy, tiếng nói của huyện ủy và chính quyền huyện cần phải được phản ánh qua các kênh chính thức. Chính quyền huyện hứa cho nhà họ Phương 20 vạn, còn đánh người ở bến xe khách, chuyện này nghĩ thôi cũng thấy hoang đường, nhưng quần chúng không biết sự thật, nếu huyện không lên tiếng thì họ sẽ tin vào những lời đó một cách có chọn lọc. Vì vậy, chúng ta phải có một tiếng nói thống nhất và trực diện. Thư ký Thái là chủ nhiệm ban duy trì ổn định, việc này cứ để ông ấy ra mặt trả lời. Lương Dật Phi cẩn thận nói, việc này, xin hầu bí thư cho một bút phê, ban tuyên giáo mới tiện cụ thể thực hiện. Thái Chính Đắc bình thường rất khó nói chuyện, nên ông ta muốn xin một bút phê từ tay Hầu Vệ Đông. Thông qua Cục trưởng Cục Công an Đặng Gia Xuân và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Dương Dũng, Hầu Vệ Đông đã có hiểu biết nhất định về hiện trạng của hệ thống chính pháp. Anh nghĩ một lát rồi nói, chuyện này, văn phòng huyện ủy sẽ nhanh chóng viết thông báo tình hình, tôi sẽ ký tên vào bản thông báo đó, còn cụ thể thì anh cứ thực hiện. Anh nửa động viên nửa đùa cợt, Lương Bộ trưởng, khu vực càng phát triển thì càng gặp nhiều chuyện phiền phức. Xét từ góc độ này, Thành Tân hiện tại có không ít chuyện phiền phức. Điều đó chứng tỏ Thành Tân sắp bước vào hàng ngũ các khu vực phát triển rồi. Sau khi Lương Dật Phi rời đi, Hầu Vệ Đông lại ra bên cửa sổ, nhìn xuống đám người đang chen chúc ồn ào dưới lầu. Nếu là mấy ngày trước, đối với chuyện này có lẽ anh sẽ không được thoải mái như vậy, nhưng hôm nay lại bình tĩnh lạ thường. Thiền Tông chú trọng ngộ đạo, một ngọn cỏ, một cái cây, một ngọn núi, một dòng nước, đều có thể trở thành nguyên nhân giác ngộ. Hầu Vệ Đông trong hai ngày này cũng đột nhiên giác ngộ. Sau khi đến Thành Tân, anh dần dần bị cuốn vào những công việc thường ngày, hàng ngàn hàng vạn công việc gần như trói chặt tay chân anh. Tối hôm đó, sau một hồi nồng nhiệt với Đoạn Anh tại trường đảng huyện và lái xe rời đi, lòng anh bỗng nhiên rộng mở, linh hồn như thoát khỏi thể xác, bay lên không trung nhìn xuống Thành Tân, rất nhiều vấn đề liền trở nên rõ ràng, vấn đề Mỏ Lân thực ra là một mệnh đề giả. Trong quá trình khai thác Mỏ Lân tồn tại các vấn đề như ô nhiễm, trốn thuế, các vụ án hình sự và cả xã hội đen. Các mỏ lân khác nhau tồn tại những vấn đề khác nhau, gộp lại thì rất nghiêm trọng. Nhưng tách ra thì chỉ là những vụ án riêng lẻ. Trương Bí Thư nêu vấn đề Mỏ Lân với thị ủy, tuy đã tìm đúng mấu chốt, nhưng lại không có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Còn việc Trương Vĩnh Thái bị hại là một vấn đề hình sự, mà vấn đề hình sự thì phải dùng thủ đoạn của vấn đề hình sự để giải quyết. Vấn đề lớn nhất của Thành Tân là vấn đề phát triển. Nắm bắt phát triển mới có thể thực sự nắm được đằng chui. Tư duy và tâm trí của Hầu Vệ Đông lại được khai sáng một cách vô lý bởi một lần vụng trộm trên xe. Khi gặp Đặng Gia Xuân đang lo lắng vội vã trong sân, anh mới có thể nói ra những lời phóng khoáng như, tôi cũng không tin tà có thể thắng chính. Chết thì cùng lắm là ngửa bụng lên trời, không chết thì sống vạn năm, sợ cái quái gì chứ. Giờ đây, đối mặt với đám người đang chặn ở cổng huyện ủy, anh có thể dùng thái độ bình thường để đối mặt. Lần giác ngộ này bắt nguồn từ một cuộc tình vụng trộm. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, việc giác ngộ trong lúc vụng trộm là chuyện vô lý, nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Trên đời này những chuyện vô lý cũng không thiếu. Chỉ là đôi khi người trong cuộc vì muốn che giấu mà không muốn nói ra mà thôi. Buổi trưa, Đỗ Binh lại đây xin chỉ thị, Hầu Bí Thư, trưa nay có mấy nơi mời cơm, xem ngài tham gia bà nào à ở huyện, hễ có người cấp trên đến, các ban ngành đều hy vọng Bí Thư huyện ủy có thể ra mặt, đó cũng là lẽ thường tình. Hầu Vệ Đông hiểu điều này, để công việc của các ban ngành có thể thuận lợi tiến triển, anh có thể đi thì sẽ đi, nhưng sức lực và khẩu vị của anh dù sao cũng có hạn, ngày nào cũng như vậy thì dạ dày sắt cũng không chịu nổi. Hầu Vệ Đông nói, thôi bỏ đi. Hôm nay không đi nhà nào cả, tôi mời Vương Huy của báo tỉnh ăn cơm. Nhắc đến Vương Huy, anh không khỏi nhớ lại Đoạn Anh đang giãy giụa điên cuồng trong xe, đầu mũi anh dường như vẫn còn vương lại hương thơm từ nơi thầm kín trên cơ thể cô. Cuối cùng, một đêm nồng cháy đã đánh dấu sự kết thúc của một đoạn tình cảm, điều này khiến anh có chút tiếc nuối, lại có cả sự nhẹ nhõm nhàn nhạt. Mấy món ăn sáng tinh xảo được bưng lên bàn, Hầu Vệ Đông và Vương Huy ngồi đối diện nhau, nhâm nhi vài ly. Cái đầu hơi hói của Vương Huy có chút sáng bóng dưới ánh đèn. Phản phất như ánh sáng của trí tuệ. Anh ta nói, tôi đã nói chuyện sâu riêng với Chương Tùng và Chương Trúc. Chương Tùng vẫn khá nghe lời tôi, mấy ngày nay tạm thời sẽ không đi kêu oan, chỉ có Chương Trúc là hơi cực đoan, lại tự cho mình là đúng, tôi không nắm chắc lắm. Hai người uống vài chén nhỏ, Vương Huy thuộc loại người uống rượu là đỏ mặt, sắc mặt ửng hồng. Anh ta chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nói, mấy ngày nay tôi đều ở Thành Tân phỏng vấn, thấy được một vài chuyện, có mấy lời không biết có nên nói hay không. Hôm nay là nói chuyện riêng, tôi muốn nghe lời thật lòng. Theo phán đoán của tôi, những gì Trương Tùng nói phần lớn là sự thật. Thành Tân là một huyện nghèo, nhưng lại có một nhóm người giàu lên nhờ mỏ lân, xe sa người đẹp, vệ sĩ cả đàn. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn, xã hội có sự phản cảm rất lớn đối với điều này. Vĩnh Thái có ý thức trách nhiệm rất mạnh, anh ấy nhất định là muốn thay đổi tình trạng này. Chênh lệch giàu nghèo ở giai đoạn hiện tại chắc chắn sẽ tồn tại, điều này không có cách nào khác. Việc tôi có thể làm bây giờ, một là đã kích tội phạm, đây là trách nhiệm quan trọng của huyện ủy và chính quyền huyện để bảo vệ sự bình an cho một phương, hai là nhanh chóng phát triển kinh tế. Chỉ có kinh tế phát triển rồi mới có thể kéo theo sự phát triển của các sự nghiệp xã hội khác. Chỉ cần làm được hai điều này, tôi sẽ không hổ thẹn với lương tâm. Đang nói chuyện, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Lương Dật Phi. Lương Dật Phi tức giận nói trong điện thoại, có một số nhà báo quá không ra gì, lại dám ngầm lấy chuyện của Phương Thiết để tống tiền huyện ủy, đúng là sư tử ngoạm, đòi 2 vạn phí bịt miệng. Hỏi rõ tình hình, hầu vệ Đông nói với Vương Huy, ngành báo chí cũng cần phải chấn chỉnh lại rồi, phóng viên của Lĩnh Nam Pháp chế báo đòi 2 vạn đồng, họ sẽ không đăng tin tức về vụ vây công huyện ủy hôm nay. Vương Huy cũng đã nghe qua chuyện buổi sáng, liền nói, lão đệ, cậu nói thật đi, cái vụ 20 vạn nguyên với vụ đánh người ở nhà ga có phải do huyện ủy và chính quyền huyện sắp đặt không? Hầu vệ Đông cười hắc hắc, nói, chỉ số thông minh của tôi cũng không thấp, làm sao có thể làm loại chuyện này được. Từ chuyện này ngược lại chúng ta có thể thấy được tính phức tạp của các vấn đề ở Thành Tân, có một đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có điều, họ đã dám nhảy ra thì đó là chuyện tốt. Lĩnh Nam Pháp chế báo cũng thực sự nên được chấn chỉnh lại. Vương Huy từ trong thâm tâm cũng không tin huyện Thành Tân sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, hỏi thẳng hầu vệ Đông xong thì trong lòng đã yên tâm. Anh ta gọi một cuộc điện thoại cho một lãnh đạo của Lĩnh Nam Pháp chế báo, tôi là Vương Huy đây, hiện đang cắm chốt ở Thành Tân. Chúng ta cùng vào báo tỉnh, bây giờ anh đã là sếp lớn rồi, tôi vẫn còn phải chạy tài liệu ở tuyến đầu, đúng là một trời một vực a, hàn huyên vài câu, Vương Huy liền nói vào chuyện chính. Cúp điện thoại, anh ta nói với hầu vệ Đông, tổng biên tập của Lĩnh Nam Pháp chế báo là bạn thân của tôi, ông ấy đã tỏ thái độ, chỉ cần xác thực, sẽ cho vị phóng viên kia cuốn gói. 3 giờ chiều, bí thư ban chính pháp ủy Thái Chính Đắc với vẻ mặt nghiêm túc bước vào phòng họp của ban tuyên giáo. Trong phòng họp đã có 16, 17 phóng viên của Lĩnh Nam Pháp chế báo cũng ở trong đó. Tại tỉnh Lĩnh Tây, huyện Thành Tân của thành phố Sa Châu là một huyện lỵ nhỏ không được giới truyền thông chú ý. Cảnh tượng khoảng mười mấy cơ quan truyền thông cấp tỉnh và thành phố rầm rộ tụ tập ở Thành Tân thế này đã hơn 20 năm rồi chưa từng xuất hiện. Tại ban tuyên giáo huyện ủy, sau khi ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp kiêm chủ nhiệm ban chỉ đạo duy trì ổn định Thái Chính Đắc đọc xong bản thảo đã chuẩn bị từ trước, các phóng viên liền bắt đầu đặt câu hỏi. Tuy Thái Chính Đắc chưa từng trải qua trận thế này, nhưng công tác chuẩn bị của ông ta lại khá chu toàn. Văn phòng đã chuẩn bị sẵn không ít mẫu giấy ghi chú để giúp ông ta ứng phó với các câu hỏi của phóng viên. Dù vậy, khi nhìn những cánh tay giơ lên, ông ta vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Người đặt câu hỏi đầu tiên là phóng viên của tờ Lĩnh Tây Pháp chế báo, một người đàn ông cao gầy. Anh ta hỏi, Thái thư ký, tôi là Triệu Kiệt, phóng viên của Lĩnh Tây Pháp chế báo. Theo lời của Thép Vuông, khi họ đến Sa Châu Kê Quan, có nhân viên công tác của huyện Thành Tân đã chủ động tìm đến và đề nghị bồi thường cho gia đình anh ta 20 vạn để họ bỏ qua chuyện này. Xin hỏi Thái thư ký, có chuyện đó không ạ? Thái Chính Đắc lập tức phủ nhận. Vị phóng viên Triệu cao gầy nhếch mép cười lạnh, truy hỏi tới cùng, nhân viên công tác lúc đó đi một chiếc xe Santana, biển số là XXXX. Qua điều tra, chính quyền huyện quả thật có chiếc xe này, kiểu dáng, màu sắc và biển số đều trùng khớp. Không ít người có mặt tại đó đều đã nhận ra nó. Xin hỏi Thái thư ký, chuyện này giải thích thế nào? Bị hầu vệ Đông đẩy ra đầu sóng ngọn gió trong chuyện này, Thái Chính Đắc vừa nghe phóng viên hỏi vừa thầm rủa, Thành Tân chỉ là một huyện lỵ nhỏ, còn bày đặt họp báo làm gì không biết. Hầu vệ Đông đúng là đồ thùng rỗng kêu to, ra vẻ ta đây. Nhưng lúc này đã đâm lao thì phải theo lao, ông ta cũng đành tập trung tinh thần để ứng phó, nếu không thì chính mình sẽ là người mất mặt. Phóng viên Triệu của Lĩnh Tây Pháp chế báo hỏi rất hóc búa, hỏi xong, anh ta cười mà như không cười nói, câu hỏi của tôi hết rồi, cảm ơn Thái thư ký. Là một phóng viên, Triệu không tin huyện ủy và chính quyền huyện lại ngu ngốc đến thế. Có điều, chuyện này lại có quá nhiều điểm mập mờ, chỉ khi chân tướng được phơi bày thì họ mới có thể tự minh oan. Chính điều này đã cho anh ta một không gian để xoay sở. Họp báo kết thúc, phóng viên Triệu không vội rời đi ngay. Anh ta ngồi trong phòng họp hút một điếu thuốc, rồi mới đến văn phòng của phó trưởng ban Tiểu Lương, người phụ trách mảng đối ngoại. Báo pháp chế chúng tôi luôn lấy sự thật làm căn cứ. Lời giải thích của Thái thư ký chẳng rõ ràng gì cả. Ví dụ như nhà họ Phương đều thấy chiếc Santana biển số XXXXX ở Sa Châu, trong khi Thái thư ký lại nói lúc đó chiếc xe này đang ở trong sân của chính quyền huyện. Chuyện này rất khó giải thích, tôi chỉ có thể viết chi tiết ý kiến của cả hai bên ra, để quần chúng tự mình phán đoán. Phó trưởng ban Tiểu Lương nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo của gã phóng viên cao gầy, trong lòng thầm mắng, chẳng qua là muốn tiền thôi, còn bày đặt ra vẻ thanh cao. Anh ta biết nếu bài báo này thật sự được đăng lên, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho huyện, bèn nói, phóng viên Triệu, bây giờ sự việc còn chưa rõ ràng mà đã đăng bài thì e là không hay lắm đâu. Phóng viên Triệu rất có kinh nghiệm, tiếp tục rao giảng đạo lý, tôi làm vậy là tôn trọng sự thật, đưa ra ý kiến của cả hai bên để đông đảo quần chúng nhân dân phán xét. Hai người cò kè một hồi, thấy phó trưởng ban Tiểu Lương có vẻ xuống nước, phóng viên Triệu liền nói rằng mình đã làm mất laptop trong lúc đi phỏng vấn ở Thành Tân, xem huyện có thể cấp cho anh ta một cái mới không. Anh ta còn đưa ra yêu cầu về mẫu mã, loại này ở huyện Thành Tân không có, phải lên Sa Châu mới mua được, giá thị trường là 1.700.000 tệ. Phó trưởng ban Tiểu Lương không dám tự quyết, bèn đến văn phòng của Lương Dật Phi. Lúc này Lương Dật Phi đã hiểu rõ trong lòng, nhưng để giữ vẻ bí ẩn trước mặt cấp dưới, anh ta nói đầy tự tin, việc này cậu đừng nhúng tay vào nữa, để tôi xử lý. Cậu bảo phóng viên Triệu đến văn phòng tôi không tin anh ta là đồ đầu trâu mặt ngựa gì, đã là người thì phải biết nghe khuyên bảo. Lời của Lương Dật Phi khiến phó trưởng ban Tiểu Lương có chút hổ thẹn. Phóng viên Triệu với vẻ mặt đắc ý đi đến văn phòng của Lương Dật Phi. Anh ta có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc giao thiệp với chính quyền cơ sở, chỉ cần tóm được chút sơ hở là thường sẽ có thu hoạch. Bỏ ra chút tiền lẻ để ém nhẹm sự việc là một chuyện rất hời đối với một cấp chính quyền. Lần này chính quyền Thành Tân rơi vào tình thế khó bề giải thích, nên 2.000.000 tệ này chắc không thành vấn đề, cho dù có mặt cả một chút thì 1.000.000 tệ cũng chắc chắn sẽ vào tay. Bước vào văn phòng, phóng viên Triệu vẫn giữ vẻ tự tin như đã tính sẵn mọi đường. Lương Dật Phi trong lòng đã có tính toán, nên khi nhìn gã phóng viên ra vẻ ta đây, anh ta đã nắm chắc phần thắng. Anh ta vẫn rất khách sáo rót trà cho phóng viên Triệu. Rất nhanh, phóng viên Triệu đã vào thẳng vấn đề, chuyện tôi vừa báo cáo với phó trưởng ban Tiểu Lương, vẫn mong Lương Bộ trưởng có thể xem xét. Chúng tôi làm phóng viên ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi, cũng là cái nghề vất vả. Lương Dật Phi nói với vẻ mặt bình thản, lĩnh Tây Pháp chế báo là đối tác thân thiết của huyện Thành Tân, chúng ta hợp tác rất tốt. À, là số điện thoại văn phòng của tổng biên tập Tương phải không nhỉ? Tôi vừa mới gọi điện cho tổng biên tập Tương, cảm ơn ông ấy đã luôn hỗ trợ tuyên truyền cho Thành Tân. Tổng biên tập Tương rất được, đã nhận lời sắp tới sẽ đến Thành Tân một chuyến. Lời của Lương Bộ trưởng nửa thật nửa giả. Phần thật là, sau khi có được số điện thoại do Hầu Vệ Đông cung cấp, anh ta đã lấy danh nghĩa huyện ủy để gọi cho tổng biên tập Tương, cảm ơn sự ủng hộ của ông ấy đối với Thành Tân, hai người trò chuyện một lúc, cảm thấy khá hợp nhau. Phần giả là, anh ta và tổng biên tập Tương mới nói chuyện lần đầu, câu cuối cùng hoàn toàn là để dọa phóng viên Triệu. Phóng viên Triệu chỉ là một phóng viên quèn của lĩnh Tây Pháp chế báo, nghe Lương Dật Phi nói vậy, sắc mặt liền thay đổi. Một lúc lâu sau, anh ta mới cười gượng nói, Lương Bộ trưởng, việc này vẫn còn nhiều chỗ chưa điều ra rõ, tạm thời vẫn chưa thể gửi bản thảo được, tôi còn phải đi phỏng vấn thêm, không làm phiền Lương Bộ trưởng nữa. Lúc ra khỏi cửa, anh ta vừa hay gặp phó trưởng ban Tiểu Lương. Phó trưởng ban Tiểu Lương hỏi, nói chuyện xong rồi à? Phóng viên Triệu có chút thẹn quá hóa giận, đáp, thôi bỏ đi, tôi đi phỏng vấn đây. Phó trưởng ban Tiểu Lương bước vào văn phòng của Lương Bộ trưởng, khen từ tận đáy lòng, đúng là sếp cao tay. Vừa rồi gã phóng viên Triệu kia còn vênh váo lắm, giờ thì im re rồi. Sếp, anh dùng cách gì vậy? Lương Dật Phi đẩy gọng kính rộng, nói, với mấy tay nhà báo này, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, không thể cứ nhân nhượng mãi được. Đợi phó trưởng ban Tiểu Lương bán tín bán nghi rời đi, Lương Dật Phi liền gọi điện cho Hầu Vệ Đông, báo cáo kết quả cuộc nói chuyện với phóng viên Triệu. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ, Lương Dật Phi này, bản thân là ủy viên thường vụ huyện ủy mà sao chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải xin chỉ thị, báo cáo, đúng là quá thiếu chủ kiến. Trong cơ quan, việc sớm xin chỉ thị, tối báo cáo là con đường duy nhất để nhanh chóng tiếp cận lãnh đạo. Tuy Hầu Vệ Đông cảm thấy Lương Dật Phi không có chủ kiến cho lắm, nhưng anh lại rất hài lòng với thái độ chủ động báo cáo của ông ta. Đặc biệt là trong thời kỳ đặc thù vừa mới đến Thành Tân này, một cán bộ có thái độ như vậy đã được coi là một cán bộ tốt. Lão Cảnh chuyên tâm lái xe, còn Hầu Vệ Đông thì mở to mắt nhìn phong cảnh hai bên đường, trong đầu suy nghĩ miên man về những chuyện ngổn ngang. Thư ký Đỗ Binh vẫn im lặng ngồi ở ghế phụ. Anh ta thực chất chỉ nhỏ hơn Hầu Vệ Đông 3 tuổi, nhưng khoảng cách về chức vụ lại lớn hơn nhiều so với khoảng cách tuổi tác. Vì vậy, anh ta tỏ ra rất cẩn trọng trước mặt Hầu Vệ Đông, hệt như Hầu Vệ Đông của năm đó khi lần đầu làm thư ký cho Trúc Diễm. Đến Viện Kiểm sát thành phố, Viện trưởng Lão Phương Phá Lệ ra tận cửa đón, bắt tay Hầu Vệ Đông rồi cùng anh lên lầu. Lần đầu Hầu Vệ Đông tiếp xúc với Lão Phương, anh vẫn còn là cậu thư ký nhỏ bên cạnh Trúc Diễm, còn Lão Phương lúc ấy vẫn là một vị cục trưởng công an đầy sát khí. Mấy năm trôi qua, Hầu Vệ Đông đã nhanh chóng trở thành phó bí thư huyện ủy Thành Tân, còn ông ta thì từ cục trưởng công an trở thành viện trưởng viện kiểm sát thành phố. Hầu Vệ Đông vừa cất tiếng viện trưởng Phương, Lão Phương đã ngắt lời, Vệ Đông, quan hệ của chúng ta thế nào chứ, tôi không gọi cậu là bí thư mà gọi là Vệ Đông, thì cậu cứ gọi tôi một tiếng Lão Phương là được. Nghe xong mục đích Hầu Vệ Đông đến đây, Lão Phương có chút bất ngờ. Ông ta được xem là người của phe Chu Xương Toàn, lại thường xuyên qua lại với phó bí thư Thành ủy Hoàng Con Trạch, nên rất nhạy cảm với chuyện của Thành Tân. Ông ta cố tình làm ra vẻ khó xử, nói, đề cử viện trưởng Đoạn đi học lớp bồi dưỡng cán bộ cấp huyện ở trường đảng tỉnh, đây là chuyện tốt, có điều dạo này hệ thống kiểm sát có quá nhiều việc, viện trưởng Đoạn đi rồi, nhiều việc ở Thành Tân sẽ không thể thúc đẩy được. Trước mặt một người lõi đời như Lão Phương, mấy thứ nói dối, nói khách sáo, nói kiểu quan cách, nói cứng đều chẳng có ý nghĩa gì. Hầu Vệ Đông nói thẳng, để viện trưởng Đoạn Tử An đi học ở trường đảng, một là mài dao không tốn củi, hai là có lợi cho việc thúc đẩy công tác trước mắt, ba là Chu thư ký đã đồng ý về nguyên tắc với ý kiến này. Thấy Hầu Vệ Đông nói thẳng vào vấn đề, Lão Phương bèn sảng khoái cười nói, nếu Chu thư ký đã đồng ý rồi thì còn gì để nói nữa, đến lúc đó cứ theo trình tự bình thường mà làm là được. Ông ta lại hỏi, ai sẽ đến chủ trì công tác của viện kiểm sát huyện, ý của huyện ủy thế nào? Dương Dũng. Lão Phương ngẫm nghĩ rồi nói, cậu nhóc này năng lực chuyên môn tốt, con người cũng chính trực, không tệ. Chỉ là tuổi đời còn trẻ, lại mới đến Thành Tân, hai vị phó viện trưởng còn lại hơn phân nửa sẽ có ý kiến. Hầu Vệ Đông đã chủ trì công tác của huyện ủy hơn 2 tháng, suy nghĩ ngày càng chín chắn, anh nói, công việc cách mạng không phân biệt sang hèn, tất cả đều phải lấy việc có lợi cho công tác làm trọng. Tôi tin hai vị phó viện trưởng có thể đối diện với chuyện này một cách bình thường. Nếu vì chuyện này mà ấm ức, ảnh hưởng đến công việc, thì chứng tỏ tố chất chính trị của họ vẫn còn vấn đề, phải xem xét lại vấn đề bổ nhiệm. Những lời này quả thật rất có khí phách. Lão Phương không cho là ngông cuồng, ngược lại còn giơ ngón tay cái lên, nói, Đoạn Thế Dụng trọng điểm. Người kế nhiệm mà Chu thư ký bồi dưỡng quả nhiên không tầm thường. Bàn xong chính sự, Hầu Vệ Đông định cáo từ, Lão Phương cười lớn, đã đến rồi thì cứ ở lại. Tôi đã hẹn Lão Quý ăn cơm, cậu và Lão Quý cũng là bạn cũ, sao có thể đi được. Tôi sẽ gọi cho Hoàng thư ký ngay, mời ông ấy cùng tham gia. Bữa ăn được sắp xếp tại khách sạn Tài Vụ. Khách sạn vẫn như xưa, chỉ có chủ là đã đổi. Lão Khổng đáng buồn đã vào tù, chủ mới chính là Quý Hải Dương, người thích nghe bài Santa Lucia. Doanh trại thì còn đó, mà lính tráng cứ đến rồi đi. Thực ra, lính là vậy, mà quan cũng đâu khác gì. Ba người đang trò chuyện trong phòng ở tầng cao nhất thì Dương Đằng liền gọi điện đến văn phòng cục tài chính, báo rằng bí thư Hoàng Con Trạch đã đến. Ba người Hầu Vệ Đông, Lão Phương và Quý Hải Dương liền ra cửa thang máy nghênh đón. Hoàng Con Trạch tươi cười rạng rỡ bước ra, đi sau ông ta là một người quen cũ ở Ích Dương Dịch Trung Lĩnh, nguyên giám đốc công ty thổ sản Ích Dương. Vụ án phóng hỏa và giết người ở viện kiểm sát huyện Ích Dương đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng Hầu Vệ Đông, người khi ấy mới chân ướt chân ráo bước vào chốn quan trường, nên anh luôn cảnh giác với Dịch Trung Lĩnh. Nhìn thấy gã bước ra từ thang máy, nụ cười trên mặt Hầu Vệ Đông rõ ràng cứng lại, nhưng chỉ một lát sau đã trở lại bình thường. Hết chương 478. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.